Chương 293, Mông Nguyên Tinh chương 293, Mông Nguyên Tinh Diệp Quân cùng Ngọc Vân Lan đã sớm ở Giáng Lâm truyền tống trận trước, liền đem ăn mặc thay đổi, giống như người bình thường vậy, hoàn toàn không nhìn ra là Thần Châu Tiên Viện học sinh. Đại sư tỷ, xem ra Tam Đại Tiên Viện ở chỗ này không được ưa. Mắt thấy đường phố, thành trì sau, Diệp Quân coi như là đại khái có năm giữ, hơn nữa còn ở một chút xíu chân khí trong, cảm ứng được sánh bằng phá tiên cảnh cường giả yêu tộc cao thủ, xem ra đích xác không thể phép lối. Yêu Hoang Tinh vực tin đồn là Yêu Hoang Sơn thế lực, mấy phen bị Tam Đại Tiên Viện chèn ép, bất quá nhiều lần cũng may mắn không có diệt vong. Trong Yêu Hoang Tinh vực có ghi chép phá tiên cảnh cường giả, liền có cả mấy vị, cộng thêm mấy trăm ngàn tu sĩ yêu tộc, cổ thế lực này căn bản không dễ dàng tiêu diệt. Cái này Yêu Hoang Tinh vực thực lực còn không đến mức uy hiếp được Tam Đại Tiên Viện, cho nên cũng không có hoàn toàn tiến hành trấn áp. Nếu quả thật có cái đó cần thiết, chính là một phen huyết chiến, Yêu Hoang Tinh vực cũng sẽ bị phá hủy. Ngọc Vân Lan đối với Tam Đại Tiên Viện thực lực tự tin 10 phần, nói chuyện tuyên bố giữa, hiện ra hết phong phạm cao thủ, bất quá Diệp Quân cũng đồng ý nàng cái này nói chuyện, chính là Thần Châu Tiên Viện xuất động, Yêu Hoang Tinh vực cũng phải diệt vong. Sở dĩ Yêu Hoang Tinh vực còn không có diệt vong, nguyên nhân cũng không có thiếu, phải biết Yêu Hoang Tinh vực cũng không yếu, hơn nữa còn cùng cao cấp vị diện Yêu Hoang Sơn có liên hệ, chính là Thần Châu Tiên Viện muốn diệt Yêu Hoang Tinh vực, cũng sẽ bỏ ra rất lớn giá cao, cái giá như thế này, làm thế cục trước mắt mà nói còn không đến mức bỏ ra. Nếu như Yêu Hoang Tinh vực thật cùng Yêu Hoang Sơn liên hiệp, kia Tam Đại Tiên Viện nghĩ cũng không nghĩ, trong nháy mắt tiêu diệt Yêu Hoang Tinh vực. Diệp Quân đảo qua trời cao, thấy được cái này Yêu Hoang Tinh vực, liền nhớ lại Thái Ức Đế quốc, xem ra ta phải nhanh một chút trở lại Thần Châu đại lục, nhất thống đại lục, hoàn toàn luyện hóa đại lục, mới có thể phòng ngự bất kỳ nguy hiểm nào. Sư đệ, chúng ta trước tiên ở nơi này dừng lại một trận, ta lập tức cấp thất sư muội liên hệ, nhìn nàng ở Yêu Hoang Tinh vực viên kia tinh cầu, một khi liên lạc với, chúng ta lập tức chạy tới. Hai người đi ở náo nhiệt trong đường phố, Ngọc Vân Lan hướng Diệp Quân gật đầu một cái, sau đó bắt đầu tế ra nguyên thần, thông qua thần châu lệnh bài phát ra một đạo đạo thần niệm. Yêu Hoang Tinh vực tài nguyên tuy không tệ, cảm giác toàn bộ tinh vực năng lượng mặc dù không sánh bằng Tam Đại Tinh vực, nhưng so với bình thường tinh vực, năng lượng cao hơn ra rất nhiều, không trách Yêu Hoang Sơn sẽ chọn nơi này, nếu mà bắt buộc, liền đem mảnh tinh vực này bắt lại, cũng đem Thần Châu đại lục chuyển tông tới, xây dựng một chỗ có thể so với Tam Đại Tinh vực thậm chí vượt qua Tam Đại Tinh vực tu chân thánh địa. Nếu quả thật có thể thực hiện, là có thể tránh thoát cùng Viêm giáo ngay mặt chống lại cục diện, âm thầm ở nơi này xa xôi tinh vực, dựng nên Thái Ức Đế quốc, tấn thăng Thần Châu đại lục, Thần Châu Tiên Viện khẳng định không phải Viêm giáo đối thủ, Tam Đại Tiên Viện cộng lại, đều phải bị Viêm giáo tiêu diệt, còn có Thái Đẳng Diên, ai biết hắn có thể hay không học hắn lão tổ, lần nữa thống nhất toàn bộ vị diện, nếu không thể minh chết bảo thân, chỉ có sáng tạo mạnh mẽ thực lực ở trong chiến hỏa. Vĩnh tồn. Diệp Quân âm thầm tính toán tương lai, bất kỳ nguy cơ nắm trong lòng bàn tay, nhất định phải vận chủ duy ác, đối với tương lai, Yêu Hoang Tinh vực năng lượng so những tinh vực khác cao hơn, có rất tốt tài nguyên cơ sở, trên cơ sở này thành lập một cái tu chân thánh địa, chưa chắc không thể nào, cộng thêm Diệp Quân bây giờ tu vi không ngừng tăng lên, còn có một cái vô địch ma tôn làm trợ thủ. Bất quá, muốn đem toàn bộ Thần Châu đại lục truyền tống đến Yêu Hoang Tinh vực, thật là không dễ dàng, lấy Diệp Quân bây giờ tu vi, khó có thể làm được, chính là cộng thêm Xích Vân ma tôn, có khả năng cũng rất nhỏ, cho dù có thể thành công, nhưng tiêu hao giá cao, nhưng cũng là kinh người. Chờ ta hòa tan toàn bộ Thần Châu đại lục, đến lúc đó một khi dung hợp, cũng là có thể, cũng không biết Yêu Hoang Tinh vực rốt cuộc là cái gì tình huống, Yêu Hoang Sơn cũng không chỉ bất quá là một cái cao hơn Thái Tinh vị diện ra hạ giới vị diện mà thôi. Nghĩ tới đây, Diệp Quân tự tin hừng hực đốt, đang điên cuồng tiêu đốt, một cái lớn mật kế hoạch chậm rãi ở trong đầu thành hình, điều này làm cho Diệp Quân thủy chung không kềm chế được kích động tim đập. Sư đệ, rốt cuộc có thất sư muội tin tức, nàng bây giờ một viên tên là Mông Nguyên Tinh tinh cầu trên, chúng ta xem trước một chút bản đồ. Chợt, Ngọc Vân Lan dừng bước lại, cùng Diệp Quân đi tới một cái hẻm nhỏ, lật tay một chảo, một bức tinh tế bản đồ xuất hiện, Ngọc Vân Lan ngón tay búng một cái, tinh tế bản đồ không ngừng biến hóa, phút chốc, Yêu Hoang Tinh vực toàn bộ tinh vực bản đồ xuất hiện, Ngọc Vân Lan chỉ hơn 100 hành tinh danh giới, một viên to lớn tinh cầu nói, đây chính là Mông Nguyên Tinh, mặc dù không phải trong Yêu Hoang Tinh vực ứng, nhưng tin đồn có yêu tộc lợi hại phá tiên cảnh cường giả ở trong đó. Sư tỷ, Yêu Hoang Tinh vực nếu quả thật cùng Yêu Hoang Sơn có liên hệ, vậy những thứ này nuốt ở trong Mông Nguyên Tinh yêu tộc cao thủ, nhất định là phá tiên cảnh tu vi, phải cẩn thận. Nhìn một cái ở vào danh giới không hề bắt mắt chút nào, nhưng diện tích cực lớn Mông Nguyên Tinh, Diệp Quân liền có cổ cảm giác, trong Mông Nguyên Tinh nhất định là có cao thủ vô cùng lợi hại, nếu không, lấy nhị sư tỷ như vậy lợi hại tu vi, cũng lâm vào trong đó, nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Mới vừa rồi ta tiến vào một cái bảo vệ truyền tống trận tu sĩ đại não, từ hắn trong trí nhớ, mới biết đi thông Mông Nguyên Tinh truyền tống trận, đã ở phía trước không lâu tạm thời phong ấn, cấm chế xuyên qua, xem ra, nhất định cùng nhị sư tỷ, thất sư tỷ có quan hệ, vậy làm sao làm, bằng vào ta tu vi, phải xuyên biệt như vậy khoảng cách tinh không, căn bản không thể nào, chỉ có cưỡng ép đánh vào truyền tống trận, thông qua đường hầm tiến vào Mông Nguyên Tinh. Đại sư tỷ Ngọc Vân Lan khẩn cấp nhìn chằm chằm tinh tế bản đồ, nhất thời không có cách nào, nghĩ tới nghĩ lui, mười phần mâu thuẫn, tựa hồ không hạ được quyết tâm. Tình thế bạn phần khẩn cấp, cũng không ai biết nhị sư tỷ hoắc bánh tình huống, sớm một bước tiến vào Mông Nguyên Tinh, liền nhiều một phần hy vọng, nhưng bây giờ, truyền tống trận phong ấn đóng cửa, vừa vặn nói rõ Mông Nguyên Tinh có chuyện phát sinh, hơn nữa 80-90 khẳng định cùng nhị sư tỷ hoắc bánh oánh, thất sư tỷ Lê Thiến Nhi có quan hệ trực tiếp, không chừng, bây giờ Mông Nguyên Tinh vô số cường giả yêu tộc đang đuổi giết hai người. Sư tỷ, nếu như xông vào, sợ là chúng ta vừa đến Mông Nguyên Tinh, chỉ biết bước vào bấy giờ, bị yêu tộc vô thượng cao thủ trấn áp, quá mức mạo hiểm. Diệp Quân phân tích nói. Ngọc Vân Lan vung tay lên, quả quyết thu hồi bản đồ, kiên nghị nhìn về phía Diệp Quân, cũng không thể thấy chết mà không cứu, ta sẽ không xem hai vị sư muội ở chỗ này vẫn lạc. sư đệ cái này có một kế. Thấy Ngọc Vân Lan như vậy quả quyết, Diệp Quân biết nếu như không ra tay tương trợ, mặc cho Ngọc Vân Lan xông vào truyền tống trận, khẳng định còn chưa tới Mông Nguyên Tinh, cũng sẽ bị yêu tộc cao thủ chém giết. Diệp Quân trầm giọng nói, sư tỷ, ngươi có xuyên toa không gian năng lực, mà trên người ta cái này không gian tiên khí cũng có thể xuyên việt không gian, hơn nữa khoảng cách rất gần tinh cầu, xuyên qua đứng lên cũng không khó. Bất quá cái này Mông Nguyên Tinh không hề ở trong tinh vực. Ưng, bằng vào ta tu vi căn bản là không có cách xuyên qua. Sư tỷ, sư đệ cùng ngươi phối hợp, khu động pháp bảo, nên tiến vào Mông Nguyên Tinh không thành vấn đề. Hơn nữa, coi như bị Mông Nguyên Tinh cường giả yêu tộc phát hiện, muốn đối phó chúng ta cũng không dễ dàng, chỉ cần thuận lợi tìm được hai vị sư tỷ, liền có thể lợi dụng giống vậy phương pháp rời đi Mông Nguyên Tinh. Tốt, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có cái này biện pháp có thể được, bắt đầu đi. Ngọc Vân Lan vừa nghe, khẩn cấp lựa nhiều nói, sau đó thân thể khí thế đột nhiên thay đổi, một cỗ lực lượng kéo Diệp Quân tiến vào trong hư không, đi tới tinh cầu tinh bích hệ cùng tinh vực chỗ giao hội. Sư tỷ, nhanh, lực lượng của ngươi rót vào trong cơ thể ta. Thi triển đại tiên thần đồ đồ linh lực lượng, Diệp Quân cố ý làm ra chật vật, thống khổ bộ dáng, trên đầu còn mạo hiểm mặt mồ hôi hột, kỳ thực, lấy Diệp Quân thực lực, đừng nói Mông Nguyên Tinh, chính là từ yêu hoang tinh vực đạt tới thần châu tinh vực cũng không phí nhiều sức, thậm chí, từ thái tinh vị diện đạt tới vị diện khác cũng có thể. Sở dĩ bày ra một bộ lao lực cật lực, chính là vì mê hoặc đại sư tỷ Ngọc Vân Lan, để cho nàng xem ra, Diệp Quân mặc dù rất có thực lực, nhưng vẫn là có nhất định hạn độ. Dĩ nhiên, Diệp Quân làm như vậy, còn không chỉ một cái nguyên nhân. Trong ngay mắt, Ngọc Vân Lan không hề kiên kỵ, một cỗ kinh dị, mạnh mẽ, vượt qua thông thiên cảnh, sánh bằng tiên tính cao cấp chân khí, rót vào Diệp Quân trong thân thể. Diệu, thật sự là dây, đây chính là phá tiên nhị cấp năng lượng, thật là tinh khiết, không sánh bằng tiên tính, nhưng cũng kém không được bao nhiêu, cỗ lực lượng này, toàn bộ tiến vào trong thân thể ta, tương đương với quán đỉnh, để cho ta lực lượng điên cuồng tăng lên. Hơn nữa, thân thể tạp chất cũng ở đây bắt đầu bị từng cái luyện hóa. Đáng tiếc, không thể cắn nuốt đại sư tỷ quá nhiều năng lượng, nếu không, chờ chút thật gặp gỡ phá tiên cảnh cao thủ, vậy chỉ có bị đánh phần. Diệp Quân lập tức phong ấn đại sư tỷ Ngọc Vân Lan cố này phá tiên nhị cấp hùng vĩ lực lượng, sau đó thúc giục đại thiên thần đồ đồ linh, phất tay một chảo, thần bí vị diện lực lượng, trong nháy mắt thúc giục, cái bọc hai người trực tiếp từ tinh bích hệ bay ra, cũng không có thúc giục tinh bích hệ lại trợn, như lau một cái ánh sao, hướng chỗ sâu cấp tốc bay đi. Đây là cái gì không gian pháp bảo, thần kỳ như vậy? Ngọc Vân Lan xem tinh không đang lùi lại, cùng từng viên tinh sượt qua người, đơn giản đang nằm mơ, đây quả thực là trong tinh không, trực tiếp bước chậm đi lại, cái gì vị diện báo tác, tinh không lực lượng, hết thảy không tính là gì. Làm phá tiên nhị cấp vô thượng cường giả, đứng phàm giới tột cùng tồn tại, Ngọc Vân Lan pháp bảo gì, tiên khí chưa thấy qua, nhưng lại không nghĩ tới, Diệp Quân không ngờ có loại này không dám tưởng tượng thần kỳ không gian pháp bảo, trực tiếp tại tinh hà bên trong phi hành, hơn nữa, còn không cùng tinh vực lực lượng phát sinh ma sát, không có bất kỳ bài xích. Điểm này mới là nhất ngạc nhiên, liền xem như không gian tiên khí, cũng sẽ cùng tinh vực ma sát, xuyên qua tinh vực, liền nhất định sẽ cùng tinh không ma sát, không thể tránh khỏi, nhưng với Ngọc Lan không cảm giác được bất kỳ dị động, thực tại thần kỳ. Bất quá đối mặt Diệp Quân, Ngọc Vân Lan mặt ngoài lại tuyệt không lộ vẻ xúc động, nàng làm đại sư tỷ ở cựu sư đệ trước mặt là phải gìn giữ uy tín cùng khí độ, đơn giản mà nói chính là muốn mặt mũi. Sư tỷ, chú ý Mông Nguyên Tinh tinh bích phòng ngự, chúng ta đi vào. Diệp Quân đầu đầy mồ hôi, xem ra lão đảo muốn ngã, lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống vậy, cắn răng kiên trì. Dĩ nhiên, đây hết thảy đều là mê hoặc Ngọc Vân Lan giả tưởng. Một đạo đạo chỉ lực đánh vào trong hư không, khi tiến vào Mông Nguyên Tinh tinh bích hệ trong nháy mắt đó, Ngọc Vân Lan đột nhiên hai tay tách ra, một đạo đạo chỉ lực tùy theo xé ra tinh bích hệ, hai người trong nháy mắt trốn vào Mông Nguyên Tinh, cái kia đạo vết rách cũng trong nháy mắt khép lại. Tinh bích hệ chút nào chấn động cũng không có phát ra. Quả nhiên có phá tiên cảnh khí tức. Mới vừa xuất hiện ở Mông Nguyên Tinh trong bầu trời, Ngọc Vân Lan liền phong ấn khí thế, cùng Diệp Quân từ vạn trượng bầu trời rơi thẳng đại địa, rất mau tiến vào một mảnh cổ xưa trong rừng rậm. Rừng sâu trong, Ngọc Vân Lan khắp nơi nhìn một cái, thần quang thỉnh thịch bắn ra, sau đó tụ lại thần quang, nhìn về phía Diệp Quân vẫn còn ở thở, lập tức lấy ra một viên đan dược cấp Diệp Quân ăn. Cánh rừng rậm này không có bất kỳ cao thủ tồn tại. Sư đệ, ngươi nghỉ ngơi trước chốc lát, ta cùng hai vị sư muội liên hệ. Là, sư tỷ. Ăn đan dược. Một cỗ mang theo tiên vị khí tức năng lượng, thoải mái tại thân thể truyền ra, kỳ thực, Diệp Quân một chút chuyện cũng không có, bây giờ lại lấy được một viên tiên vị cấp đan dược, ăn sau, thực lực lại đề cao không ít, âm thầm vui vẻ nói, đại sư tỷ mới vừa rồi cổ lực lượng kia, đủ để cho ta đột phá nhân tiên cấp 5, chỉ cần không ngời, ta liền nhất cử đột phá nhân tiên cấp 5. Nguyên lai, trước muốn cho Ngọc Vân Lan rót vào lực lượng, là vì đột phá mà làm, phá tiên nhị cấp lực lượng, cường đại dường nào, hơn nữa bàng bạc vô cùng, là Diệp Quân bây giờ chân khí dung lượng căn bản là không có cách sánh bằng. Không tốt, quả nhiên không có nhị sư muội tung tích, nhưng thất sư muội đang ở bên phải mấy ngàn km ra, giờ phút này đang bị tu sĩ yêu tộc áp sát một chỗ nguy hiểm cấm địa bên trong. Sư đệ, chúng ta nhanh đi tăng viện. Không tới là cái hô hấp, Ngọc Vân Lan đột nhiên đứng lên, cặp mắt lấp lóe một đạo đạo địa quang, nhìn về phía bên phải, hướng kia một chỉ, hướng về phía Diệp Quân nói, chẳng những có thất sư muội, còn có cổ đà tiên viện mấy vị tiên vị cường giả. Đi qua lại nói, Diệp Quân lập tức đứng lên đi tới Ngọc Vân Lan bên người, từ Ngọc Vân Lan thi triển tiên vị cường giả lực khống chế, trực cảm giác chợt một cái, trực tiếp tiến hành phi hành này. Ba cái hô hấp không tới, Diệp Quân hai người liền xuất hiện ở một chỗ di tích viễn cổ phía trước. Di tích phảng phất là một tòa cổ mộ, phóng ra u ám khí tức, từng cổ một u minh khí từ trong cổ mộ thả ra ngoài, cổ mộ phi thường to lớn, lấy nguyên một ngọn núi mạch làm chủ, mà ở bốn phương có không ít tu sĩ yêu tộc khí tức ở ngang dọc, nhất là cổ mộ cửa vào, từng vị cường giả yêu tộc đang trận địa sẵn sàng. Thất sư muội đang ở trong cổ mộ, bị kẹt còn có 3 vị cổ đà tiên viện tiên vị cường giả, nếu như 3 vị cường giả có thể cùng chúng ta hợp tác, đạo có thể đối kháng Mông Nguyên Tinh yêu tộc cao thủ, nhưng cổ đà tiên viện luôn luôn cùng Thần Châu tiên viện không hợp, không có bất kỳ hy vọng, hơn nữa, bọn họ không đúng dưới chúng ta tay, bỏ đá xuống giếng đã tính xong. Hai hàng lông mày căng thẳng, Ngọc Vân Lan tựa hồ đem cổ mộ chỗ sâu thấy rõ ràng. Sư tỷ, nếu cổ đà tiên viện cùng chúng ta không hợp, cũng không cần cầu bọn họ, hơn nữa, chúng ta còn có thể đem họa thủy dẫn tới trên người bọn họ, để cho yêu tộc đối phó bọn họ 3 người, chúng ta nhân cơ hội trốn ra được, sau đó đi tìm nhị sư tỷ. 3 vị tiên vị cường giả. Diệp Quân đột nhiên lộ ra tham lam nụ cười, nếu như có thể đem cổ đà tiên viện tam đại tiên vị cường giả chém giết, thu nhập thần la lĩnh vực, kia Diệp Quân thực lực sẽ đề cao bao nhiêu, liền chính hắn cũng không biết, nói không chừng, đột phá nhân tiên cao cấp cũng không thành vấn đề, thậm chí trực tiếp đột phá thông thiên cảnh cũng có thể. Bình thường, lấy Diệp Quân muốn giết 3 vị tiên vị cường giả, căn bản không thiết thực, nhưng bây giờ, 3 người cường giả yêu tộc ngăn ở cái này trong cổ mộ, chẳng khác gì là cái thiết dũng trận, Diệp Quân đối phó, cũng là có biện pháp, mặc dù phải mạo hiểm, nhưng cũng đáng giá. Đám này cường giả yêu tộc trong, chỉ có một vị phá tiên cảnh cường giả, tu vi ở phá tiên cấp 1, mặc dù có thể so với cấp 2, nhưng còn so ra kém ta, sư đệ, theo ta sẽ tọa không gian, tiến vào trong cổ mộ. Ngọc Vân Lan đột nhiên phóng ra một cỗ thần thánh khí tức, bọc lại Diệp Quân, sau đó hai tay không ngừng đánh ra một đạo đạo pháp ấn, ở trước mặt nàng hư không, dần dần bắt đầu run rẩy, Ngọc Vân Lan nhân cơ hội ra sức một trảo, mạnh mẽ xé ra không gian. Lực lượng thật là mạnh. Chương 294, cổ mộ trận pháp chương 294, cổ mộ trận pháp xuyên toa không gian. Đối với Diệp Quân mà nói đơn giản chính là bữa cơm thường ngày, nhưng là, Diệp Quân là dựa vào Đại Thiên Thần Đồ lực lượng mới có thể xuyên toa không gian, mà chưa bao giờ tự mình đánh vỡ không gian, tiến hành xuyên qua. Bây giờ, Ngọc Vân Lan cứng rắn địa ở Diệp Quân trước mặt, xé ra không gian, cảm giác Ngọc Vân Lan đem trời cao xé nát bình thường, nếu là cổ lực lượng này đánh vào Diệp Quân trên người, không chết cũng muốn trọng thương. Diệp Quân trong đầu, bây giờ chỉ có 2 chữ, rung động, cảm giác thân thiết bị tiên vị cường giả vô địch thần thông, thực lực cường hãn, xé toạc không gian, khí chấn trời cao, không thể ngăn trở, thực lực thế này, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Nhất là đối Diệp Quân loại tu vi này dưới đáy người yếu mà nói càng thêm rung động. Ngọc Vân Lan ở Diệp Quân trước mặt chính là một vị người khổng lồ, chống lên chư thiên, đánh vỡ pháp tắc, bất kỳ lực lượng nào đều muốn ở trước mặt nàng túi đầu xếp hai. Chợt, xé toạc không gian, một thoa ánh sáng trong nháy mắt xẹt qua ngắn ngủi lại dài dằng dặc thời không. Cổ mộ nội bộ mê man, vô hình lực áp bách ép tới không khí giống như đọc lại tựa như, gần như đem toàn bộ dãy núi cung cấp moi không ra, lớn vô cùng, hơn nữa tràn ngập bảng bạc sương mù, cổ mộ không biết ra đời bao nhiêu năm, cực lớn rễ cây từ dãy núi nham thạch trực tiếp dọc theo. Xuyên thấu thật dày thổ nhưỡng cùng tầng nham thạch, tiến vào trong cổ mộ, cho nên trong cổ mộ mặc dù không có lá xanh, nhưng lại có vô số từng cây một giống như cây cột rễ cây. Rễ cây có to đạt một trượng, cao tới vài chục trượng, bên trên đầy leo lên dây mây, giống như một cái rắn hổ mang quần tại phía trên, lúc nào cũng có thể sẽ nhổ ra lưỡi rắn, đem con mồi một hớp nuốt vào. Các loại hoành đá, cổ xưa pho tượng từng cái gục xuống phế tích trong, loan thoáng còn có thể thấy một tòa đổ nát đạo tràng, thậm chí còn có một ít kiến trúc di tích, cái này cổ mộ xem ra không phải một tòa chân chính phần mộ, mà là xây dựng của mộ chủ nhân, lợi dụng của mộ tựa hồ đang tu luyện cái gì kinh thế kỳ công. Khắc khắc, toàn bộ suy tàn di tích bị sương mù bao phủ, hơn nữa, từng tầng một kinh diễm yêu quang đang đem di tích phần lớn bao trùm, ở ranh giới, hơn 100 cái cự hán đang canh giữ ở bên ngoài. Những thứ này cự hán hoặc là trên mặt có khắc bất đồng đồ đằng, da khác nhau, có đen xỉ chẳng khác nào lọ nổi, có một thân máu đỏ, có cả người ngươi lại trắng sáng trong suốt, phần lớn cùng nhân loại sắp xỉ, mà một phần trong đó thì có cao hơn một trượng, mặc dù là loài người bộ dáng, ở vừa nhìn liền biết là tu sĩ yêu tộc diễn hóa loài người. Những thứ này tu sĩ yêu tộc, hai con ngươi tựa hồ cũng vậy, ánh mắt tà ác, máu đỏ quỷ dị, yêu khí từ trong đồng tử sâu kín thả ra, phần lớn người mặc khôi giáp hoặc là rất phục, còn lại đều là một ít tu sĩ người mặc da thú, trên người có các loại cốt chất trang sức, cái gì sắc bén hầm răng, xương tay, hoặc là toàn bộ một cái sọ đầu treo ở trước ngực, hoặc là bên hông. Trước mặt nhất những tu sĩ kia, càng là trên đầu mang theo đầu lâu, hoặc là sừng bò, hay là cuộn lại sống sờ sờ máu thằn lằn, hướng về phía hư không nhe răng trợn mắt, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Những thứ này tu sĩ yêu tộc, có thậm chí không có toàn bộ thoát biến thành loài người bộ dáng, có da hay là to tạo không chịu nổi, hoặc là lân giáp khắp người, hay là thể bao như dài một thước, khí thế dần dần dọa người. Sư đệ, chỗ này di tích đã bị cường giả yêu tộc dùng trận pháp phong ấn, thất sư muội cùng cổ đá tiên viện 3 vị cường giả bị ham ở trong trận pháp, mà trận pháp này còn rất quỷ dị, phản phất ở vô hình cắn nuốt thất sư muội chân khí, nếu không lấy thất sư muội cộng thêm cổ đá tiên viện cường giả đã sớm phá vòng vây mà ra. Đường kính 1 mét to lớn dây mây lá bụi hạ, Diệp Quân cùng đại sư tỷ Ngọc Vân Lan nuốt ở trong đó, xuyên thấu qua Diệp Mạn giữa khe hở, lặng lặng xem di tích đại trận. Diệp Quân truyền âm nói, lấy sư đệ nhìn, cái này cổ mộ sớm đã bị cường giả yêu tộc phát giác, cũng bố trí bấy giờ, làm cho nhân loại tu sĩ tới đây rèn luyện, lại lâm vào các nàng đã sớm thiết tốt trong bấy giờ, từ từ bị trấn áp. Trận pháp này không đơn giản, không đơn thuần là trận pháp, phản phất còn có cái gì khủng bố tu sĩ yêu tộc, thi triển thiên phú thần thông, đang hút lấy toàn bộ đại trận lực lượng. Sư đệ, ngươi có không gian kỳ bảo hộ thân, cũng phải cẩn thận chút. Sư tỷ cái này lẻn vào trong trận pháp, đem sư muội cứu ra, chỉ cần cảm ứng được ta cùng thất sư muội an toàn rời đi, ngươi liền lập tức chạy trốn. Thân là phá tiên nhị cấp cường giả vô địch, Ngọc Vân Lan đã sớm nhìn ra chỗ ngồi này cổ mộ rất quỷ dị, nếu không, cũng sẽ không mạo hiểm xé toạc không gian lẻn vào nơi này, nàng nghiêm túc đối Diệp Quân dặn dò mấy tiếng, sau đó cả người bắt đầu hấp thu đại lượng sương mù, không ngờ trở nên một cái sương mù người tựa như, từ từ hướng di tích thổi tới, tùy tiện biến đổi hình dạng. Không hổ là tiên vị cường giả, đối với pháp tắc khống chế lực đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa. Thấy đơn giản như vậy lại tràn đầy huyền cơ thần thông, Diệp Quân cảm thấy không bằng, thân hóa trong tự nhiên hòa tan vào thân thể, loại năng lực này đã không phải là người phàm thủ đoạn. Suy nghĩ một chút liền đáng sợ, phá tiên cảnh cường giả thật là thần thông vô địch, tùy tiện hóa thành phong, mưa, lôi, điện, chính là thông tiên cảnh cao cấp cũng không phát hiện được, nếu như muốn giết người, đơn giản chính là dễ dàng, tới vô ảnh đi vô tung. Đại sư tỷ thần thông vô địch, cứu ra thất sư tỷ không thành vấn đề, nhân cơ hội đi bảo, nhìn có cơ hội hay không chém giết cổ đà tiên viện tam đại tiên vị học sinh. Cơ hội khó được, lấy Diệp Quân thực lực, muốn chém giết phá tiên cảnh cường giả, gần như không có khả năng, trừ phi có thể lợi dụng đại thiên thần đồ đồ linh đem tiên vị cường giả phong tỏa ở cái nào đó trong không gian, lại lợi dụng tiên khí đại trận chu diện. Bây giờ, ba vị cổ đà tiên vị học sinh vừa lúc bị yêu tộc đại trận cấp phong ấn, là Diệp Quân mơ ước cơ hội, chỉ cần đi vào trận pháp, thăm dò trận pháp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, muốn chém giết ba vị tiên vị học sinh, cũng là có thể. Đối với Diệp Quân mà nói, bất kỳ trận pháp đều không cách nào vây khốn hắn, đổi thành không có được thứ nhị phần đại thiên thần đồ đồ linh trước, có lẽ không làm được, nhưng bây giờ chẳng những nhận được thứ nhị phần đồ linh, tu vi cũng đột phá nhân tiên cảnh, chính là tiên cấp trận pháp, cũng như cũ xuất nhập. Hai tay một chảo, đại thiên thần đồ đồ linh lập tức bao vây thân thể, Diệp Quân trong nháy mắt tiến vào không gian, một bước sau, liền từ di tích trong đại trận xuất hiện. Xuất. Mới từ không gian đi ra, đầu tiên đụng chạm không phải trận pháp lực lượng, mà là bên thai không dứt, trầm thấp lại liên miên không ngừng thê thê quỷ dị tiếng kêu, thanh âm không lớn, truyền vào Diệp Quân màng nhĩ, nhất thời một cỗ kỳ dị lực lượng bắt đầu tiến vào Diệp Quân thân xác, nhất là muốn đánh vào Diệp Quân nguyên thần. Loại cảm giác này, giống như thành công trên vạn con dế mèn ở đầu trùng quanh réo lên không ngừng, hơn nữa, sóng âm bắt đầu khống chế nguyên thần, khống chế thân xác chân khí lưu động, làm người dần dần không cách nào khống chế chân khí, mà bị sóng âm khống chế, một loại nhàn nhạt ý thức tiến vào nguyên thần, từ từ khống chế nguyên thần. Thật là mạnh mẽ sóng âm, khống chế chân khí, để cho người tiến vào ảo giác, từ từ ngủ say, cuối cùng bị tươi sống hút sạch chân khí. Phóng ra thái ớt chân khí, lập tức đem sóng âm từ trong cơ thể bước đi ra, tạo thành khí tràng, để cho bất kỳ sóng âm không cách nào tiến vào thân xác trong, giải quyết sóng âm, xông tới mặt chính là cực lớn lực áp bách, Diệp Quân tiến vào trong đại trận, còn đi một bước, bây giờ nghỉ cất bước chân, nhưng là một cỗ nặng như Thái Sơn lực áp bách, giống như tươi sống ngăn trận Diệp Quân, căn bản là không có cách phản kháng. Toàn bộ đại trận, thả ra vượt qua thông thiên cảnh khó có thể chống lại lực lượng, cổ lực lượng này, không ngờ cũng là phá tiên cảnh cường giả mới có thể thi triển tuyệt thế lực lượng. Đừng nói ta nhân tiên cảnh tu vi, chính là vạn vân thông cái loại đó thông thiên cảnh viên mãn cường giả, tiến vào nơi này, cũng sẽ bị tươi sống đập vụn chen bể thân xác mà chết. Ở quỷ dị ảo thuật sóng âm cùng cường thế lực lượng đồng thời chấn ép, không trách có thể đem thất sư tỷ cái loại đó tiên vị đầu sọ cấp vây khốn. Hơn nữa, trận pháp này thật là thận trọng từng bước, khắp nơi đều là cấm chế, một khi đụng chạm, nhất định sẽ phát động tiên vị cấp lực lượng công kích, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Thần quang đảo qua, Diệp Quân từ tầng tầng ảo giác trong trận pháp, thấy được vô số cấm chế nút ở trận pháp, khắp nơi đều là, có cấm chế chính là nhất luật khói xanh, có đầy từng cái mạng nện, có thời là một chương lá cây, hình thù kỳ quái ẩn nút hết sức khó có thể đề phòng, một khi đụng chạm, chỉ sợ cũng nếu bị đại trận không ngừng công kích, chính là phá tiên cảnh cường giả cũng không chịu nổi. Bây giờ Diệp Quân không thể động một bước, không thể tiến lên cũng không thể lui về phía sau, nếu là động một cái, mặc dù không thể đụng chạm cấm chế, phát động đại trận, nhưng là sẽ gặp tới đại trận phá tiên cảnh bình thường lực lượng lực các bách, lấy Diệp Quân trước mắt thực lực, thông thiên cảnh cấp 6, cấp 7 cũng không chịu nổi, huống hồ là tiên vị lực lượng. Chỉ cần động một bước, Diệp Quân không chết cũng tàn phế, cái này đủ để chứng minh, đạo này đại trận mạnh đến mức nào, vì sao ngay cả tứ đại tiên vị cường giả cũng phải bị vây khốn nguyên nhân. Có đại tiên thần đồ lực lượng ở, có thể ở đại trận lực trấn sát ta trước, phá không chạy trốn, cho nên chỉ cần không xúc động trận pháp là tốt rồi, xem ra chỉ dùng sử dụng đại thiên thần đồ lực lượng ở trong trận pháp xuyên qua. Tỉnh táo suy nghĩ một chút, lần nữa phóng ra đại thiên thần đồ lực lượng, lập tức cái bọc thân thể, ngự trị vị diện lực lượng thần đồ lực lượng, từ Diệp Quân khống chế hạ, trực tiếp phá vỡ từng tấc không gian, đem trận pháp lực lượng trực tiếp cắn nuốt. Sư Minh, làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể một mực như vậy phong ấn thất hiếu, phòng thủ đi xuống. Chân khí không ngừng bị đại trận cắn nuốt, tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng thời gian ngàn năm, chỉ biết đem chúng ta ba người tươi sống bắt kiệt. Tầng tầng trung tâm trận pháp không gian bên trong, một vị trung niên cùng hai tên trẻ tuổi cường giả, ngồi xếp bằng hư không, phóng ra chân khí ngưng tụ tại thân thể ra, khép hở cả mắt, giống như pho tượng. Mặc dù ba người không phải người mặc cổ đà tiên viện xanh mực đạo bào, nhưng bên hông vẫn có tượng trưng tiên vị học sinh thân phận trắng loáng ngai ngọc, tổng cộng năm đạo, đang nói rõ bọn họ là cổ đà tiên viện cao cao tại thượng tiên vị học sinh. Đại gia yên tâm, trận pháp này có một cái hết sức lợi hại tiên khí, chỉ sợ là nhất phẩm trong tột cùng tiên khí, lấy được cái này tiên khí, người ta ba người, đối mặt cấp 2, cấp 3 đều có thể đứng ở thế bất bại. Người trung niên quốc tự mặt to, tựa như một tôn vương giả, khí thế uy nghiêm, một thân tu vi cao thâm khó dò, hắn trầm giọng nói, đạo này trận pháp đích sắc quỷ dị, ta bây giờ đang muốn biện pháp phá hủy trận pháp, ta đã nhìn ra, trận nhãn chính là tiên khí, cái này toàn bộ trận pháp đều là lấy tiên khí lực làm bản nguyên, các ngươi suy nghĩ một chút, có thể vây khốn vị diện ba người cộng thêm Thần Châu tiên viện vị kia Lê sư muội, cái này tiên khí khẳng định vượt qua bình thường nhất phẩm. Tiên khí? Sư Minh, tuy nói cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng nơi này là kia độc cốc đại vương tự mình bày bẫy dập, coi như lấy được tiên khí, lại khai ra kia Độc Cốc Đại Vương ngươi ta còn có đường sống. Tin đồn Độc Cốc Đại Vương là phá tiên cảnh cấp 2 tu vi, cộng thêm yêu tộc bản thân thiên phú thần thông, ngang nhau cấp 3 thực lực, chúng ta cùng hắn đấu, chỉ có một con đường chết. Một vị hơi nam tử trẻ tuổi, hoảng sợ nói. Độc Cốc Đại Vương đích xác lợi hại, tin đồn người này lấy được yêu hoang sơn lực lượng còn đỉnh, mới tu được một thân phá tiên tu vi, xem ra trận pháp này cũng là Độc Cốc Đại Vương bố trí mà thành. Hai vị sư đệ, các ngươi yên tâm, một khi lấy được tiên khí, chúng ta liền rời đi, liền đem họa thủy bức cho Thần Châu Tiên Viện Lê Thiến Nhi. Người trung niên cười lành lạnh cười, lộ ra âm hiểm bản tính, nàng cũng là đáng đợi, nàng sư tỷ Hoắc Bánh Bánh tu vi cao thâm, lại hương ngươi ta chuyện tốt, muốn đoạt được cấm kỵ chi huyền vô thượng bà bối, kết quả ngược lại bị ba người chúng ta xúc động cấm chế, đem nàng giam ở trong đó. Chúng ta chỉ cần lấy được cái này tiên khí, một khi luyện hóa, liền có thể lần nữa đi cấm kỵ chi huyền đoạt được vô số bà bối, thuận tiện đem Hoắc Bánh Bánh tiện nhân kia chém giết. Còn đi cấm kỵ chi huyền. Nghe được bốn chữ này, hai vị kia thanh niên bị dọa sợ đến run rẩy, phản phất cấm kỵ chi huyền thật là cấm kỵ chi địa. Ừm, quá tốt rồi, rốt cuộc tìm được trận nhãn chỗ, cũng thành lập lối đi. Hai vị sư đệ bố trí đại chu thái cực trận thành lập lối đi, tiến vào trận pháp trung ương. Người trung niên đột nhiên đứng lên, không để ý kia dọc trời ngập đất sóng âm, tiên vị khí thế cường đại tản mắt ra, hai vị khác tiên vị cường giả tạo thành hình tam giác, bắt đầu đánh ra một đạo đạo pháp ấn, một cái cực lớn thái cực cửa ngõ đem ba người bao phủ. Trong khoảng thời gian ngắn, theo thái cực cửa ngõ xuất hiện, cũng xúc động trận pháp. Rầm rầm rầm, vô số cấm kỵ bắt đầu xúc động, yêu lực dọc trời ngập đất chen ép mà tới, khi thì là một con bàn tay vỗ xuống tới, sau đó lại là một con chỉ bàn chân khổng lồ luôn xuống, hoặc là vô số cự ảnh huy động thần binh hướng về phía thái cực cửa ngõ một trận đánh mạnh, nhưng là vậy quá vô cùng, cửa ngõ thành đồng vách sắt, không chút nào bị trận pháp lực lượng chấn áp xuống dưới. Đại chu thái cực trận không hổ là cổ đà tiên viện chấn sơn pháp bảo, ở tiên vị cường giả thi triển hạ, lực lượng mạnh mẽ như thế, có thể so với tiên khí. Trận pháp cùng không gian thần bí kia thời không trong, Diệp Quân đang đem cổ đà tiên viện tam đại cường giả thi triển tuyệt thế thần thông, sinh sinh nhìn ở trong mắt, không nghĩ tới tiên vị cường giả liên thủ có thực lực như thế, nhất là kia đại chu thái cực trận ở có thể chu diệt tiên vị cường giả trận pháp dưới vẫn mạnh mẽ vô địch. Thái cực cửa ngõ tạo thành một cái thâm thúy lối đi, hướng trung ương trận pháp lan tràn mà đi. Đại chu thái cực trận cùng trận pháp giữa đọ sức, đã không phải là người phàm thủ đoạn. Ở bên mông quỷ dị trận pháp thế giới, hai cỗ lực lượng không biết trải qua bao nhiêu đánh giết, nhất là trong trận pháp xuất hiện vô số cấm chế lực lượng, hung mãnh vô địch, tùy tiện một đạo công kích là có thể hủy diệt Tử Ngọc Đại Lục. Thậm chí Diệp Quân cảm giác, cổ đà tiên viện ba vị này tiên vị cường giả, một khi thi triển đại chu thái cực trận, có thể trong nháy mắt đem Thần Châu Đại Lục cấp hủy diệt. Bọn họ trong miệng cái đó Độc Cốc Đại Vương khẳng định không phải ăn chay, lợi dụng tiên khí dựng nên trận pháp, tới cắn nuốt chính đạo cường giả lực lượng, nhất định là ở cung dưỡng món đó tiên khí. Ba người bọn họ nghĩ đến lấy được tiên khí, nhất định phải bỏ ra nặng nề giá cao. Đã như vậy, ta sẽ chờ bọn họ chật vật lúc, sẽ xuất thủ chu diệt ba người, thậm chí ngay cả tiên khí cùng nhau lấy đi. Độc Cốc Đại Vương cũng là phá tiên nhị cấp, cùng đại sư tỷ tu vi sắp xỉ, khẳng định không thể vây khốn đại sư tỷ. Nghĩ tới đây, cũng sẽ không dùng lại lo lắng hai vị sư tỷ, chuẩn bị làm một trận lớn. Lần này ra tay, một khi thành công, là có thể đoạt được ba bộ tiên vị cường giả thi thể, còn có một cái bị cung dưỡng tiên khí, hai loại lực lượng đều có thể vì Diệp Quân mang đến không tưởng được chỗ tốt. Chương 295, Quỷ dị thần thông chương 295, Quỷ dị thần thông một bước cực lớn thái cực đồ án lối đi, không ngừng hướng nặng nề trận pháp cấm chế trong xuyên qua, không ngừng thúc dục cấm chế, đưa tới mưa to như hồng thủy hùng mãnh công kích, bất quá thái cực cửa ngõ vẫn không núp đích, chẳng qua là trong cánh cửa, vị kia người trung niên cùng hai tên thanh niên, bị chèn ép được đầu đầy mồ hôi. Tiếng chuông, giống như dịu chiến khai thiên bậy kim thiết đóng qua thanh âm, không ngừng truyền tới. Đại chu thái cực trận không hổ là cổ đà tiên viện bảo vật, thậm chí so cái này yêu tộc cao thủ bố trí trận pháp cao thâm hơn rất nhiều. Tam đại tiên vị cường giả giống như ba tôn người khổng lồ, cao triển hai cánh tay chống lên thái cực cửa ngõ, trực tiếp hướng trung tâm trận pháp vượt qua mà đi, đem bất kỳ trận pháp lực lượng cung cấp trực tiếp chấn vỡ. Bất quá di tích trận pháp không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, cho dù đại chu thái cực trận như thế nào lợi hại, cũng không thể nào xúc động toàn bộ di tích trận pháp căn bản. Di tích trận pháp cũng mười phần huyền ảo, một tầng tiếp theo một tầng, tầng tầng như nặng nghề vân hải, chỉ có giống như ba người hợp kích loại này mạnh mẽ thực lực mới có thể chế tạo đường hầm trực tiếp công kích trung ương trận pháp, đổi thành một người khẳng định không được, trừ phi là Ngọc Vân Lan cái loại đó phá tiên nhị cấp chí cao tu vi cường giả. Nôn sư minh, còn như vậy tiêu hao đi xuống, chúng ta sợ rằng sẽ trực tiếp chết ở chỗ này. Thái cực trong môn hộ, một vị thanh niên tiên vị cường giả, thân thể khẽ run, có thể thấy được có nhiều cật lực đối kháng di tích trận pháp, để cho hắn đi tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Người trung niên Nôn sư minh nhìn qua không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là khí thế cũng biến thành hư vô, hắn cặp mắt bùng nổ cây đốt ánh sáng, cuối cùng ba tầng trận pháp phòng ngự gắng sức đột phá. Từ Nôn sư minh ra lệnh một tiếng, ba người lập tức phối hợp lại, thế ra ba đạo bảy màu lệnh kỳ, chỉ thấy thái cực cửa ngõ tốc độ từ đường hầm trong, đột địa vượt qua mà đi. Cắn chặt răng quan, hợp lực đột phá trận pháp, ở đó vị Nôn sư minh dưới sự dẫn đường, lối đi cuối cùng đạt tới một mảnh yêu khí bừng bừng không gian, ở chỗ sâu, lấp lóe lao một cái nhức mắt ánh sáng, phảng phất là một đạo hình tròn vật thể đang phát sáng, không gian tất cả lực lượng cũng tiến vào vòng sáng trong, giống như chính là trận pháp suối nguồn. Bước vào trung ương không gian, một cỗ so tầng ngoài trận pháp lực gấp bách hùng mạnh gấp 10 lần lực lượng, chạm mặt chen ép mà tới. Bất quá ba người đều là tiên vị cường giả, đã có thể chống đỡ. Trong đó một vị trẻ tuổi tiên vị học sinh nói: "Sư minh, quả nhiên là kiện bảo bối tốt, đáng ghét Độc Cốc Đại Vương lợi dụng trận pháp chấn áp từng vị tu sĩ chính đạo, tới cung dưỡng cái này tiên khí. Tốt tiên khí, liền cần cung dưỡng, chúng ta sở dĩ mạo hiểm tới yêu hoang tinh vực, chính là nghĩ ở cấm kỵ chi bên lấy được một món lợi hại tiên khí, sau đó luyện hóa cùng dưỡng, để cho tiên khí cùng thân xác hoàn mỹ dung hợp. Cái này tiên khí 10 phần hoàn mỹ, không biết bị độc cốc đại vương cung dưỡng bao nhiêu năm. Nôn sư Minh Tham Lam địa đưa mắt nhìn vòng sáng, sau đó vung tay lên, cùng ba người hiện lên bao vây đội hình, hướng trung ương vòng sáng cấp tốc bay đi, hận không được đem tiên khí một thành cấp đi. Cái này trung ương trận pháp, lực lượng thật mạnh mẽ, trực tiếp tăng lên tương đương với lăng đạo tử loại cấp bậc đó, lực lượng kinh người. Thật may là có đại thiên thần đồ đồ linh, nếu không cũng không cách nào tiến vào nội bộ. Ở trận pháp chỗ sâu, một đạo quỷ bí sâu đồng, một mực chú ý cổ đả tiên viện tam đại tiên vị học sinh độc tĩnh. Nghĩ kia lôi túc cũng là cổ đả tiên viện cường giả, tu vi cũng ở đây phá tiên cảnh cấp 1, hắn đối ta mắt long long, sớm muộn nếu bị ta chém giết, bất quá cái đó lôi túc còn có hóa ra lão tổ, mỗi một người đều là tiên vị cường giả, thật muốn đối phó cũng không dễ dàng. Diệp Quân tính toán ở đại thiên thần đồ đồ linh lực lượng trong, tùy ý tại hư không trận pháp giữa đi lại, nửa người ở trận pháp, nửa người ở vô tận tinh không. Chính mắt thấy phá tiên cảnh cường giả thủ đoạn, Diệp Quân bây giờ đối tiên vị học sinh thực lực rất giỏi hết sức rõ ràng, phá tiên cảnh cùng thông thiên cảnh chênh lệch quá xa, 100 cái thông thiên thập giai cường giả cũng không thể nào là một vị phá tiên cấp 1 cường giả đối thủ, tiên vị cường giả, vậy cũng là thành công tu được tiên đạo công nhận tồn tại, mỗi một vị kia cũng lợi hại cực kỳ. Hóa Kinh Vũ, Lôi Túc vậy cũng là Diệp Quân cường địch, người người là phá tiên cảnh cấp 1 tu vi, có thần thông, liền cùng trước mắt cái này tam đại tiên vị cường giả không phân cao thấp. Hai vị sư đệ, nếu như có thể phá hủy trận pháp này, chúng ta trở lại tiên viện là có thể hướng cao tầng xin phép vô hạn chỗ tốt, sẽ còn ghi lại công lao, cộng thêm lấy được cái này tiên khí, chúng ta thế nhưng là hai đầu chiếm tiện nghi, chúng ta mặc dù là tiên vị học sinh, nhưng ở còn chưa phải là chủ sự cái loại đó cao tầng, còn phải bị chủ sự bấy nhiêu, nhất định phải dựa vào chính mình mới có thể không bị chủ sự dẫm ở dưới chân. Ba người rốt cuộc muốn tới gần trung ương, tại hư không cuối, một đạo dài đến trăm trượng nước xoáy từ từ xoay tròn, ở cắn nuốt tiên trận hết thể lực lượng, đang ở vòng xoáy bên trong, có một cái hình vòng tròn tiên khí, mạ vàng sắc, thô to như thùng nước lớn, đường kính một trượng, phía trên lóe ra vô số tiên văn, nhìn một cái chính là một món có thần thông cực phẩm tiên khí. Luân sư Minh Chỉ tiên khí, tự tin mười phần nói, hai người khác cũng là một bộ tình thế bắt buộc. Một cái thật là tốt công kích hình tiên khí, so với ta trên người cái này Kim Lân Bảo Giáp còn cao cấp hơn, xem ra nhất phẩm tiên khí cũng có 5-7 loại phân chia, Kim Lân Bảo Giáp ở trung hạng, mà cái này tiên khí ở trung thượng, hơn nữa năng lực rất đặc biệt, nếu như lấy được, tương lai để lại cho Nhạc huynh bọn họ cũng không tệ. Thấy được tiên khí, Diệp Quân liền nhớ lại Thần Châu đại lục tất cả mọi người, nếu là giống như Nhạc Lập, Kinh Vô Mệnh, Diệp Vũ, Diệp Man thậm chí Diệp Viễn, Ân Bách Thanh những trưởng bối kia hết thảy đều có tiên khí, như vậy toàn bộ Thái Ức Đế quốc thực lực có thể so với Thái Tinh vị diện bất kỳ đế quốc. Liếc nhìn lại, trận pháp hư không cuối, một vòng như lớn dương vậy mạ vàng hình tròn tiên khí, phụ không ở vòng xoáy bên trong, điên cuồng hấp thu trận pháp tất cả lực lượng, mà lực lượng không biết đi nơi nào, có hay không tiến vào tiên khí trong, không thể nào tra được. Tiên khí phóng ra thuần túy tiên tính, hấp dẫn cổ đà tiên viện ba vị cao cao tại thượng tiên vị cường giả, cũng giống vậy hấp dẫn Diệp Quân. Phải đem tiên khí từ trong trận pháp rút ra đi ra ngoài, ta căn bản là không có cách làm được, chỉ có nhìn ba vị tiên vị cường giả, chờ bọn họ bị trận pháp lực lượng cắn trả lúc, ta đang xuất thủ. Độc Cốc Đại Vương ở chỗ này cung dưỡng tiên khí, khẳng định phòng ngừa cao thủ tới trước đánh cắp tiên khí, nhất định sẽ cái gì cấm chế, một khi bùng nổ, tam đại cường giả khẳng định không dễ chịu. Núp ở hư không, Diệp Quân thời khắc chuẩn bị ra tay cướp đoạt tiên khí, bất quá, thời cơ nhất định phải bắt lại, nếu không, bị trận pháp hoặc là tiên khí cấm chế lực lượng đụng phải, không chết cũng muốn trọng thương. Diệp Quân đột nhiên khí tức trầm xuống, sát lục chi khí bắt đầu bùng nổ, ba người các ngươi, thiết kế đối phó nhị sư tỷ, lại phải hãm hại thất sư tỷ, giết các ngươi, đại sư tỷ các nàng nhất định sẽ rất cao hứng, hơn nữa cổ đả tiên viện trong mắt ta, cũng không có ấn tượng gì tốt, ba người này, giết thì giết. Lúc này, trung ương trận pháp, Nôn sư huynh cùng hai vị thanh niên, xem trước mặt khí thế kia hùng vĩ, chấn động tâm hồn nước xoáy trung ương tiên khí, nhưng có chút phát sử. Sư huynh, phải đem tiên khí từ trong mắt trận rút ra đi ra ngoài, khẳng định cùng đưa tới trận pháp phản tháo, cái này quá mạo hiểm, coi như lấy đại chu thái cực trận, cũng có cực lớn nguy hiểm. Sư đệ, sư huynh nói đúng, cầu phú quý trong nguy hiểm, tiên khí đang ở trước mắt, không cấp đi, chẳng phải ân hận suốt đời, cái này tiên khí tựa hồ có cắn nuốt năng lực, thực tại thưa thớt, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta lấy được cái này tiên khí, bố trí lại đại chu thái cực trận, để cho tiên khí trở thành trận nhãn, cắn nuốt vô tận tiên địa nguyên khí, vậy chúng ta tu vi không phải là lên như diều gặp gió, liên tục tăng lên, 5,000 năm đột phá cấp 2 không thành vấn đề, 10,000 năm đột phá cấp 3, không phải không có thể. Hai vị sư đệ, ba người chúng ta gần như ở trong ngàn năm đồng thời bước vào phá tiên cảnh, ở phá tiên cảnh cấp 1 tu hành trọn vẹn 6,000 năm, nhưng vẫn không có đột phá cấp 2 cơ duyên, lần này chính là chúng ta đột phá cấp 2 đại khí nhất vận, một khi đột phá cấp 2, hai vị sư đệ, suy nghĩ thật kỹ, chúng ta là có thể dần dần tiến vào cao tầng, tiếp xúc chủ sự, trở thành chân chính nòng cốt, còn có cơ hội tiến vào học viện nòng cốt không gian tiến hành tu luyện, đột phá cấp 3 liền có khả năng. Ba vị tiên vị học sinh, khắp nơi một khắc, nhân tính ở mâu thuẫn dây rùa, giống như ở cưa gỗ, tả hữu qua lại, bất quá ngôn sư minh giải quyết dứt khoát, trực tiếp hướng ra tiên khí, chuẩn bị ra tay. Nếu hai vị sư minh nghĩ như vậy lấy được tiên khí, sư đệ chính là hạ hoàng tuyển, cũng không có chút nào câu oán hận, đến đây đi, bố trí đại chu thái cực trận, chống đỡ trận pháp cắn trả. Trẻ tuổi nhất vị cường giả kia rốt cuộc quyết định, ba người bắt đầu đánh ra một đạo đạo pháp ấn, một bức thái cực cửa ngõ xuất hiện, đem ba người bảo vệ trong đó. Cứ lấy, Nôn sư Minh hai tay chặp lại, từ thái cực trong cánh cửa, đưa ra một con bàn tay, trực tiếp hướng nước xoáy đưa ra, trong nháy mắt chính là 100m, tiến vào nước xoáy trung ương, hướng tiên khí mở ra 5 ngón tay bắt lấy. Ông ngoong. Bàn tay bắt lại tiên khí một khắc kia, tiên khí bắt đầu không đứng đắn chấn động, mỗi chấn động một cái, thái cực trong cánh cửa ba người, thân thể cũng theo đó chấn động một cái, chân khí ở đại lượng tiêu hao. Ba người ngừng thở, toàn lực phóng ra rót vào thái cực trong cánh cửa, bàn tay lớn kia dần dần lấp loé ánh sáng, rầm rầm rầm địa bắt lại tiên khí, mong muốn từ nước xoáy trung ương lôi ra ngoài, bất quá tiên khí không có bị bàn tay lôi ra nửa phần, chẳng qua là kịch liệt đang chấn động, mà nước xoáy xoay tròn tốc độ bắt đầu tăng nhanh. Chân khí ở cấp tốc biến mất, quả nhiên, chúng ta lực lượng rót vào nước xoáy cũng sẽ bị nước xoáy cắn nuốt. Giữ lẫn nhau 3 ngày sau đó, bàn tay lớn kia vẫn là không có đem tiên khí lôi ra ngoài, cùng tiên khí bất phân thắng bại, mà ba vị tiên vị cường giả lực lượng không ngừng ở suy nhược, bị nước xoáy lực lượng điên cuồng cắn nuốt. Tốt, ba người này mới đầu liên hiệp ở chung một chỗ thực lực, có thể so với ngũ sư tỷ, bây giờ lực lượng bị nước xoáy cắn nuốt, ba người chung vào một chỗ, cũng chỉ cùng bát sư tỷ không phân cao thấp, thậm chí cân lăng đạo tử sắp xỉ. Nhìn đến đây, Diệp Quân thổn thức không dứt, vừa mừng vừa sợ, tam đại tiên vị cường giả liên thủ, không ngờ không có lấy đi tiên khí, ngược lại bị trận pháp thôn phệ lực lượng, thật là được không bù mất, mà ba người lực lượng không ngừng tụt lùi. Đây đối với Diệp Quân mà nói là một tin tức tốt, ba người càng yếu, chém giết ba người lại càng có nắm chắc. Có câu nói rất hay, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, trải qua 10 ngày 10 đêm sau, tam đại tiên vị cường giả còn cùng tiên khí bất phân thắng bại, mà ba người ra vậy quá vô cùng cửa ngõ, sáng bóng càng phát ra ảm đạm. Nhưng cổ đà tiên viện tam đại cường giả, căn bản không có buông tha cho ý niệm, một mực kiên trì ở thái cực trong cánh cửa, mắt thấy tiên khí đang ở trước mắt, tự nhiên sẽ không bạch bạch buông tha cho. Chợt, ở hai bên bất phân thắng bại lúc, đột nhiên, kia vòng xoáy khổng lồ điên cuồng xoay tròn, một cỗ tử dị không gian tới lực lượng điên cuồng tràn vào nước xoáy, thúc giục nước xoáy, sức hấp dẫn đề cao trọn vẹn gấp trăm lần, như một tôn thái cổ cự thú thức tỉnh, mở cái miệng rộng, liền bắt đầu điên cuồng hút thiên địa trời cao. Quả nhiên, có bấy dập và bối, không phải dễ dàng lấy được. Bên trong tiên trận, bị độc kia cốc đại vương thi triển vô thượng thần thông, đạo này nước xoáy rốt cuộc thông hướng nơi nào? Nước xoáy dị biến, toàn bộ đại trận cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, toàn bộ lực lượng hướng nước xoáy tràn vào, mà vòng xoáy bên trong truyền ra cực lớn lực hút, đem cổ đà tiên viện ba vị tiên vị cường giả không ngừng hút đi qua. Hai vị sư đệ đánh cược lần cuối, lại hao tổn nữa, bất lợi cho chúng ta. Bên trên, Luân sư huynh hét lớn một tiếng, hai tay, ngón trỏ đồng thời triển khai, hai ngón tay như một thanh kiếm sắc, đồng thời, hai vị kia thanh niên già cũng kết xuất ngón tay, ba người hợp lực, rót vào bên ngoài bàn tay lớn kia. Đột đột đột. Ở ba người cuối cùng toàn lực đánh giết hạ, tình huống rốt cuộc phát hiện biến hóa, bàn tay lớn kia gắt gao bắt lại tiên khí, không ngờ quả thực để cho tiên khí một trận, sau đó chậm rãi từ vòng xoáy bên trong bay ra. Cái trang diện này, nhìn qua, giống như thái cổ đại thần đang thi triển vô thượng thần thông, thay trang đổi sao, cải tạo núi sông, kia vòng tiên khí chính là càn khôn trời cao. Thật không nghĩ tới bọn họ hậu kình như vậy đầy đủ, xem ra còn phải lãng phí, sẽ để cho bọn họ lấy được tiên khí một khắc kia, ta sẽ xuất thủ. Diệp Quân suýt nữa liền ra tay cướp đoạt tiên khí, bất quá thấy tiên khí chẳng những không có hoàn toàn bay ra nước xoáy, hơn nữa ba người thực lực còn 10 phần mạnh mẽ, lại lần nữa quyết định chờ đợi, không thể xuất ruột, Diệp Quân ở trong lòng một lần nhắc nhở bản thân. Bây giờ tình thế vạn phần hung hiểm, ai cũng sẽ không dự liệu một phút sau sẽ phát sinh cái gì, tùy tiện ra tay chỉ biết gia tăng nguy hiểm. Ha ha, sư minh, chúng ta sẽ phải thành công. Thái cực trong cánh cửa, thấy kia tiên khí sẽ bị lôi ra nước xoáy, ba người cũng cao hứng, nhất là trẻ tuổi vị kia tiên vị cường giả, không nhìn ra bất kỳ tiên vị trang nghiêm, lão luyện, ở tiên khí cám dỗ hạ, giống như là đứa bé, lộ ra bản chất nhất nụ cười. Hừ, các ngươi mấy cái này cổ đà tiên viện tiên vị học sinh, bản đại vương chính là đang chờ ngươi nhóm, không nghĩ tới thật có thể rơi đến ba đầu cả lớn, ha ha, để cho cổ đà tiên viện tổn thất ba vị tiên vị học sinh, không biết sẽ bị khí thành cái dạng gì, ba vị, liền thành thật thật tiến vào bản đại vương trong bụng đi, ha ha. Đột nhiên, từ nước xoáy chỗ sâu, chuyến ra quỷ dị một đạo yêu dị bá đạo, thu cùng tiếng cười, thanh âm như sấm, chấn động đến đại trận đều ở đây kịch liệt đung đưa. Cái gì? Tam đại tiên vị cường giả, vừa nghe đạo thanh âm này, liền thay đổi mặt, tựa hồ biết một giây kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, hoảng sợ bắt đầu ra sức túm động tiên khí, muốn rời đi trung ương nước xoáy. Độc cốc đại vương trong bụng. Chẳng lẽ, cái này đường hầm chỗ sâu, toàn bộ trận pháp trung ương, lại là độc cốc đại vương trong bụng. Diệp Quân cũng vô cùng khiếp sợ, một tòa đại trận, không ngờ thông hướng một vị cường giả yêu tộc bụng, đây là thần thông gì, ít nhất không phải người phàm thủ đoạn, duy nhất có thể giải thích, đây là độc cốc đại vương tiên phú thần thông. Bây giờ, Diệp Quân hiểu vì sao độc cốc đại vương một câu nói, liền bị dọa sợ đến cổ đà tiên viện ba vị cường giả, giống như thấy quỷ vậy bị dọa sợ đến run rẩy. Chương 296, chật vật thắng được chương 296, chật vật thắng được độc cốc đại vương tu vi ở phá tiên cảnh cấp 2, tu vi nguyên bản đang ở cổ đà tiên viện tam đại tiên vị học sinh trên, chính là ba người liên thủ, cũng không cách nào đối kháng độc cốc đại vương. Còn nữa, độc cốc đại vương chẳng những tu vi cao thâm, bản thân cũng là yêu thể, thực lực tổng hợp, sợ rằng vượt qua phá tiên nhị cấp, áp sát phá tiên cấp 3, chính là Ngọc Vân Lan cái loại đó cấp 2 cường giả, có thể cũng không phải độc cốc đại vương đối thủ, cộng thêm như vậy thiên phú nghịch thiên thần thông, càng thêm vô địch. Độc cốc đại vương ở nơi này yêu hoang tinh vực, đó là trong truyền thuyết yêu tộc lão tổ, không ai thấy qua độc cốc đại vương, các loại tin đồn vô số, có người nói hắn là yêu tộc yêu tướng, có nói hắn đến từ cao cấp vị diện yêu hoang sơn, có nói đầu hắn dẫn triệu yêu minh, tóm lại, liên quan tới độc cốc đại vương truyền thuyết quá nhiều. Thật may là mới vừa rồi không có tùy tiện ra tay, không nghĩ tới trận pháp này, quả nhiên so tưởng tượng còn kinh khủng hơn, quả thật là một cái cực lớn bấy giờ, thật là vô cùng may mắn, Độc Cốc Đại Vương bản thân không có ở nơi này, nếu không Cổ Đà Tiên Viện Tam Đại cường giả, còn có Thất Sư Muội sớm đã bị trấn áp, chính là đại sư tỷ đi tới nơi này, cũng sợ rằng phải trải qua một trận sinh tử đại chiến. Bây giờ tốt đẹp nhất tin tức chính là Độc Cốc Đại Vương không ở nơi này, nếu không, toàn bộ đại trận sợ rằng cũng sẽ Độc Cốc Đại Vương cấp nuốt sống phệ rơi. Sợ rằng sẽ giống như Sích Vân nuốt sống người một màn kia. Xem cái này xúc mục kinh tâm cảnh tượng, Diệp Quân đột nhiên nhớ tới Sích Vân Ma Tôn, hắn liền trực tiếp cắn nuốt người sống, một màn kia, nhớ tới liền nổi da gà, bộ lông run rẩy. Cố lên, cơ hội cuối cùng. Thái cực trong cánh cửa, Luân sư huynh con ngươi cũng mau trừng rách, xem kia mặt nước xoáy không ngừng mở rộng, liền gấp địa ra sức kéo động tiên khí. Sư huynh, tin đồn Độc Cốc Đại Vương bản thân liền có kịch độc, muốn thật bị hắn nuốt vào trong bụng, coi như không bị nuốt sống vệ, cũng phải bị đầu độc mà chết. Còn lại hai vị thanh niên đã sớm sụp đổ, hoàn toàn không nghĩ lại hao tổn nữa, trực tiếp thoát thân rời đi trận pháp, nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng, bây giờ chính là muốn rời đi trận pháp cũng không dễ dàng. Còn muốn đi, bản vương bây giờ liền thúc dục vô thượng thần thông, nuốt sống các ngươi, còn muốn lấy được bản vương cung dưỡng 30,000 năm tiên khí. Vòng xoáy bên trong, đột nhiên truyền tới Độc Cốc Đại Vương phẫn nộ thanh âm, tùy theo, vòng xoáy bên trong, xông ra một đạo huyết sắc mây mù yêu quái, từ nước xoáy chỗ sâu xông lên, lại từ nước xoáy xông ra, trực tiếp hướng ba vị tiên vị cường giả tạo thành một trương miệng rộng, khàn khàn mà tới. Kia huyết sắc mây mù yêu quái, lộ ra vô thượng yêu khí, cùng toàn bộ trận pháp hợp hai là một, căn bản không thể ngăn cản, bị dọa sợ đến hai vị trẻ tuổi cường giả vội vàng nhìn về phía Ngôn Sư Minh, "Sư Minh, công hay là thủ, làm sao bây giờ?" Ngôn Sư Minh nhíu mày, xem mồm máu hướng bản thân một phương này há mồm cắn tới, đột nhiên ánh mắt đưa ngang một cái, lộ ra âm hiểm ngượng ngùng nụ cười, "Làm sao bây giờ?" Ầm ầm. Theo Ngôn Sư Minh âm hiểm cười lạnh, một đạo khí thế mạnh mẽ, như hồng thủy xung ra, trực tiếp đem hai tên thanh niên từ thái cực trong cánh cửa đánh ra, tùy theo, Ngôn Sư Minh lần nữa bùng nổ bên mông chân khí, toàn bộ thái cực cửa ngõ vẫn thành đồng vết sắt, hắn nhìn chằm chằm sắc bị huyết sắc mây mù yêu quái nuốt xuống hai vị sư đệ, trong mắt không có chút nào ánh mắt, lạnh băng cực kỳ. "Xuy." Huyết sắc mây mù yêu quái kia miệng lớn, không chút khách khí, đem hai tên tiên vị không thể tin nổi, mang đầy oán khí cường giả, như thôn tính cá tôm bình thường, nuốt vào trong đó, sau đó hưu một tiếng, bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. "Nói thần, ngươi thật là ác độc tâm, thật là độc thủ đoạn, chúng ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Ở đó huyết sắc mây mù yêu quái bị hút vào vòng xoáy bên trong, lập tức, từ nước xoáy chỗ sâu, truyền tới một đạo đạo phẫn nộ, thống khổ, dãy rủa giống giận, tan nát cõi lòng, để cho người ruột gan đứt từng khúc, từ vòng xoáy bên trong, bùng nổ mãnh liệt nổ tung cùng đụng, liền nước xoáy cũng ở đầy khe run. "Người này, thật là thủ đoạn cay độc, thật là ác độc tâm." Lúc ở chỗ sâu Diệp Quân, thấy cảnh này, cũng rất là rung động, đồng môn sư minh, khó khăn lắm mới phá tiên bước vào tiên vị, không ngờ ở phút quyết định cuối cùng, lẫn nhau tàn sát, có thể thấy được lòng người, mới là tồn tại đáng sợ nhất. Từ mở đầu đến bây giờ, kỳ thực đều là nói thần một người tham lam ở quái phá, nếu như không phải hắn lòng tham, hai vị kia tiên vị cường giả, cũng sẽ không rơi vào loại kết cục này, cho dù là đối mặt kinh khủng kia mây mù yêu quái, ba người liên thủ buông tha cho tiên khí, có cơ hội rời đi, nhưng cái này nói thần, lại lựa chọn đối đồng bạn ra tay, một mình lấy được tiên khí. Diệp Quân tỉnh táo lại, vẫn không có ra tay, nói thần ẩn giấu thực lực, bây giờ đi chém giết hắn, một khi thất bại, vậy sẽ phải bị tiên trận cùng nói thần đồng thời công kích, kết quả rất rõ ràng, còn phải tiếp tục chờ đợi thời cơ. Nguy rồi, chân khí bị đầu độc, nhanh cứu ta. Từ nước xoáy chỗ sâu, truyền tới thê lương tiếng kêu cứu, tiếp theo, chính là một phen nổ tung, chấn động. Nói thần trên mặt thoáng qua một đạo cười lạnh, thiếu hai cái này phiền thoái, lần này cũng tốt, để bọn họ ở phía dưới cùng Độc Cốc Đại Vương dây dưa, vì ta tranh thủ thời gian, cướp đi thiết khí. Thật là thủ đoạn, bất quá ngươi cũng không trốn thoát, đem đồng bạn xem như đá cây chân, thử, như ngươi loại này vô tình vô nghĩa ra hỏa, bản đại vương sao lại bỏ qua cho ngươi. Đang nói thần âm thầm ám cười, đánh tính toán riêng lúc, đột nhiên, từ vòng xoáy bên trong lại truyền ra Độc Cốc Đại Vương khặc khặc tiếng cười, tiếp theo, toàn bộ đại trận đều ở đây một khắc, hết thảy bị nước xoáy hút vào. Nguy rồi, Độc Cốc Đại Vương không tiếc bỏ qua toàn bộ tiên trận, lại muốn đem tiên trận nuốt xuống. Nói thần thân thể đột nhiên rung một cái, xem tiên trận dừng lại biến hóa, hết thảy trận pháp cũng bất động, sau đó như một cái bọc khí, bắt đầu bị nước xoáy nuốt vào trong đó. Không được, không thể bạch bạch lui qua tay bà bối, đổ ra sông ra biển, lấy được cái này tiên khí, ta thì có hy vọng đột phá cấp 2, trở thành tiên viện cao cao tại thượng cao tầng nòng cốt. Nói thần căn bản là không có cách chống cự toàn bộ trận pháp lực lượng, theo trận pháp cùng nhau bị nước xoáy hút vào, bất quá hắn ở chỗ này phóng ra cường thịnh chân khí, sinh sinh đem tốc độ chậm lại, mà trận pháp điên cuồng bị nước xoáy hút vào, hắn thì toàn lực kéo động tiên khí, đem tiên khí một chút xíu cứng rắn lôi tới. Thời gian vân qua một giây, nói thần lực lượng liền đại lượng tiêu hao, cả người khí tức không ngừng yếu bớt, thái cực cửa ngõ cũng bắt đầu trở nên trong suốt, lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Mấu chốt, bàn tay lớn kia căn bản kéo không nhúc nhích tiên khí ở nước xoáy lôi vào, dừng lại bất động, mặc cho nói thần dùng sức thế nào, thi triển thần thông cũng không nhúc nhích. Tiên khí thành một tòa thái sơn, vẫn không nhúc nhích, mà nói thần lại còn chưa từ bỏ ý định, đại lượng tiêu hao lực lượng, tham lam điều khiển hắn, đến một bước này, còn vọng tưởng đem tiên khí mang đi. Cơ hội. Nói thần chân khí không kém phải bị tiêu hao sạch sẽ, hắn quá tham lam, nhất định ngươi phải chết ở chỗ này. Giờ khắc này, Diệp Quân cảm giác cơ hội tới, thời cơ rốt cuộc thành tụ, lấy trước mắt nói thần trạng thái, căn bản mang không đi tiên khí, nhưng hắn còn không chịu buông tha cho, lực lượng không ngừng bị lãng phí, không ra 10 hô hấp, hắn lực lượng sẽ bị bắt kiệt, mà bây giờ, toàn bộ tiên trận hơn phân nửa bộ phận đều bị Độc Cốc Đại Vương hút vào. nếu như nói thần thừa dịp còn có chút chân khí, không trốn nữa đi, hắn liền lại không có cơ hội, không phải theo tiên trận cùng nhau bị nuốt vào, như vậy thì là chân khí bị hao hết, bị Diệp Quân giết chết. Nhân tính, dối trá, xảo trá, dương thịnh em suy, lương thiện, khiêm tốn, thành thực, những thứ này là mỗi người cũng cùng có, dối trá nuốt ở dưới ánh mặt trời, hắc ám sẽ không ở dưới ánh mặt trời triển lộ. Vì, rốt cuộc, nói thần lực lượng tiêu hao hầu như không còn, lôi kéo tiên khí bàn tay lớn kia, bị tiên khí lực lượng khổng lồ cắn trả, hung manh rung một cái, giống như vạn buôn mạnh điện giật trong nói thần, đầu tiên là thái cực cửa ngõ, trong nháy mắt bị nổ nát, nói thần tôi không kịp đề phòng, mong muốn tránh né, kết quả phản ánh quá chậm, bị sinh sinh đánh trúng, nhất thời con người nổ ra một đạo máu tươi. Đáng ghét. Nói thần không cam lòng xem tiên khí theo trận pháp không ngừng bị nước xoáy hút vào, đau lòng như mà, bất quá bây giờ, hắn nếu muốn chính là như thế nào mạng sống, trốn đi trận pháp. Chống không cắt. Đang ở toàn bộ trận pháp sẽ phải biến mất giờ khắc này, nói thần không ngờ sử ra một môn cực lớn thần thông, hai tay tách ra, một đạo đạo thần bí phù lục tạo thành khí viêm, không ngờ trực tiếp đem trận pháp cắt một đạo lỗ, đạo này khí viêm giống như máy cắt kim loại, đem trận pháp mạnh mẽ địa cắt ra một đạo cái khe, sau đó từ từ trở nên lớn. Thật là thủ đoạn, đây chính là tiên vị cường giả, nắm giữ không gian năng lực sao? Giờ khắc này, Diệp Quân đối với nói thần mọi cử động nhìn ở trong mắt, tận mắt chứng kiến được thời khắc cuối cùng, nói thần không ngờ thi triển thông tiên cảnh tu sĩ khó có thể địch nổi năng lực, cắt trận pháp, bất quá thi triển môn thần thông này sau, nói thần lực lượng gần như đạt tới linh trạng thái, hắn gắng sức bắt lại cuối cùng cơ hội, thi triển toàn lực hướng cái khe bay đi. Cơ hội tốt. Đang ở nói thần gắng sức xuyên việt trận pháp cái khe một khắc kia, Diệp Quân quả quyết ra tay, vung tay lên, một cỗ phiêu miểu hư vô vị diện lực lượng, trực tiếp đem mới vừa muốn bay xuất trận pháp, lực lượng đạt tới yếu nhất trạng thái nói thần, tươi sống cấp hút vào, sau đó hóa thành một đạo nguyên điểm, biến mất không còn tăm hơi. A, lấy ở đâu cường giả, lại có thể tránh thoát bản vương pháp nhãn. Thật may là bản vương pháp bảo, kịp thời thu hồi, nếu không, tiên trận như bọt khí theo nước xoáy cùng nhau biến mất ở phế tích trong di tích, rất nhanh bị sương mù chỗ chôn, từ kia trong hư không, lộ ra một đạo đẹp đẽ tà ác con người, muốn từ hư không nhìn ra cái gì, nhưng là, cũng sao cũng không cách nào bắt. Đây là nơi nào? Hư không cắt. Một cái phiêu lưu, không biết tồn tại nơi nào thời không trong, tối sầm, nói thần như con rồi không đầu vậy đi loạn, lại khắp nơi đụng tưởng, thế nào cũng không bay ra được, hơn nữa thi triển phá tiên cảnh cường giả mới có không gian năng lực, đối hư không tiến hành cắt, nhưng là, thế nào cắt, cũng tại chỗ bất động. Chẳng lẽ, nơi này là độc cốc đại vương trong bụng? Lại một lần nữa công kích thất bại, nói thần hốt hoảng bốn phía kiểm tra, phóng ra thần quang, vẫn nhìn ra hư không có cái gì, mảnh không gian này rành giới, hơn nữa, hắn không cảm giác được chút nào thiên địa nguyên khí, chỉ có thần bí, mênh mông lạnh như băng tinh tế khí tức, phản phất đưa thân vào mịt mờ tinh vực. Nhưng là nói thần lại không dám tin tưởng, độc cốc đại vương sẽ có như vậy năng lực, dựng nên ra một cái sánh bằng tinh cầu không gian độc lập, hơn nữa, cái này khủng bố tinh vực khí tức, giống như chân chính tinh hà vậy, để cho người run rẩy, chính là hắn thi triển mấy lần hư không cắt, cũng giống vậy cắt không đi ra, bởi vì ở tinh vực lực lượng hạn, hắn căn bản là không có cách dung chuyển. Quang minh thánh thương, một đạo dạng rỡ thánh thương, từ hắc ám trong bầu trời, đột nhiên phá vỡ mà tới, vô cùng sắc bén, vô kiên bất đổi, lấy sao rơi tốc độ đối nói thần nhất kích tất sát. Lớn vòng 91, phá. Nói thần đột nhiên xoay người, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, sợ hãi, hắn thấy, kia quang minh thánh thương từ trong bầu trời ra đời, giống như là thần hàng lâm lửa giận, để cho hắn gắng sức đánh một trận, thi triển toàn lực, chín đạo ánh sáng từ thân thể xung ra, cũng trên không trung hóa thành một đạo thái cực thế giới, hướng quang minh thánh thương nên đón. Luyện ngục tuyệt tâm thác. Ầm ầm. Quang minh thánh thương cùng thái cực thế giới trong nháy mắt đụng vào nhau, dài mấy chục trượng quang minh thánh thương, nửa đoạn cũng cắm vào thái cực thế giới, nhưng là rất nhanh liền bị chín đạo ánh sáng bị chấn động đến tan cảnh nhiều mảnh, thánh quang bay vào trời cao. Tiếp theo, có một tòa luyện ngục tuyệt tâm tháp từ trên trời giáng xuống, lần này mang theo thần thánh thái ất thần quang lực lượng, như chư thần giáng lâm, trực tiếp đối nói thần tiến hành trấn sát. Đây không phải là yêu tộc lực lượng, thật là thuần khiết, so tiên tính còn phải thuần túy gấp trăm lần. Buồn mạng đạo tràng. Ra. Nói thần tiên vị cấp bậc lực lượng ở cổ mộ trong trận pháp bị lãng phí được một quang hai chỉ toàn, bây giờ chỉ còn dư lại yếu ớt lực lượng. Hắn một cái nhìn ra luyện ngục tuyệt âm tháp bất phàm, ánh mắt trầm xuống, mồ hôi lạnh toát ra, hốt hoảng tế ra một đạo dài đến 1,000m cực lớn đạo tràng, phía trên vây quanh vô số linh thạch, còn có các loại trận pháp, lại còn có mấy món tiên khí dung nhập vào trong đó. Không hổ là tiên vị cường giả, đạo tràng thật là mạnh mẽ. Diệp Quân từ trong hư vô đi ra, xem nói thần bay vào trong đạo trường, thúc giục đạo tràng đối kháng luyện ngục tuyệt âm tháp, theo bịch một tiếng, luyện ngục tuyệt âm tháp liền bị đạo tràng chấn động đến vỡ nát, ở hư vô thời không trong bùng nổ chói mắt ngọn lửa. Ha ha, không phải độc cốc đại vương, loại này lực lượng đối phó ta mà nói không tính là gì, nơi nào đến nhân vật lại còn ám toán bổn tôn. Nói thần lợi dụng đạo tràng lực hóa giải luyện ngục tuyệt tâm tháp, tựa hồ nhìn ra chút gì, trở nên mười phần ngông cuồng, dựa vào đạo tràng không còn như vậy kinh hoàng. Thật không nghĩ tới, thật là côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, tiên vị chính là tiên vị, cho dù chân khí hoàn toàn không có cũng không phải thông thiên cảnh có thể chống đỡ. Nói thần, ngươi đã như vậy phách lối, ta sẽ để cho ngươi biết cái gì là tử vong. Diệp Quân khỏe miệng cũng treo một tia máu tươi, mới vừa rồi mấy lần công kích bị phá tiên cảnh khí thế trực tiếp chấn ép, chịu ảnh hưởng, bất quá đều là chuyện nhỏ. Diệp Quân vất tay một chảo, 2,000 kiện tiên khí tạo thành ngũ hành đại trận, trực tiếp từ hư không giáng lâm, như cực lớn tối say thịt hướng nói thần chấn áp tới. Chơi ạ! Thấy tiên khí đại trận, nói thần trong nháy mắt mất đi sức chống cự, hắn liếc mắt liền nhìn ra, toàn bộ tiên khí đều bị Diệp Quân luyện hóa, mới có thể tạo thành tiên khí đại trận. Loại lực lượng này, đừng nói hắn không cách nào chống lại, chính là cấp 3, cấp 4 cường giả cũng không thể nào. Oanh! Tiên khí đại trận đột nhiên rơi vào đạo tràng trên, từng món một tiên khí đem đạo tràng trong nháy mắt phá hủy, Diệp Quân giống to một trảo, đem tiên khí đại trận hút vào thần la lĩnh vực, lập tức đem đạo tràng khối vụn toàn bộ hút vào, đây đều là linh thạch. Tiếp theo, nói thần thi thể bay ra, Diệp Quân mừng lớn, trực tiếp đem thi thể hút vào thần la lĩnh vực. Chương 297, cấm kỵ chi liên chương 297, cấm kỵ chi liên đáng tiếc món đó tiên khí. Cuối cùng vẫn không cách nào thu lấy, đã bị độc cốc đại vương hạ phong ấn, cùng trận pháp hòa làm một thể, nếu như ta tu vi đạt tới thông thiên cảnh, còn có thể cưỡng ép thu lấy. Thời không trong, Diệp Quân đem đạo tràng toàn bộ khối vụn toàn bộ thu nhập, sau đó thở dài than thở, đem khỏe miệng màu bạc máu tươi xóa sạch, trực tiếp vung tay lên, cả người liền xuất hiện ở cực lớn cổ mộ ra. Cực lớn cổ mộ, đại lượng yêu binh không biết từ phương nào xuất hiện, tràn vào trong cổ mộ, thấy cảnh này, Diệp Quân lập tức chợt lóe, xoay người xuất hiện ở một chỗ yên lặng bên trong vùng bình nguyên. Đại sư tỷ quả nhiên thuận lợi cứu viện ra thất sư tỷ, bây giờ đang chạy tới cấm kỵ chi uyên, cũng để cho ta tìm một chỗ ẩn nút, các nàng cứu ra nhị sư tỷ liền cùng ta hội hợp. Lấy ra lệnh bài, phía trên lập tức truyền tới Ngọc Vân Lan nhắn lại, nguyên lai mới biết, đại sư tỷ cứu ra thất sư tỷ Lê Tiễn Nhi sau, đi tới bên ngoài cùng Diệp Quân hội hợp, vậy mà Diệp Quân mất đi bóng dáng, Ngọc Vân Lan một giờ nữa khắc không tìm được Diệp Quân, lại lo lắng nhị sư tỷ hoắc bánh ánh ở cấm kỵ chi uyên, chỉ có thể mang theo Lê Tiễn Nhi đi trước chạy tới cứu viện, có thể đem nhị sư tỷ hãm chỗ ở. Cấm kỵ chi uyên khẳng định dị thường hung hiểm, còn có vô số bà bối, đã như vậy, chờ ta khôi phục thương thế, đi ngay sông vào một lần. Nhị sư tỷ hoặc bánh ánh đó là sánh bằng đại sư tỷ cường giả vô địch, tu vi đạt tới phá tiên cấp một tuyệt cùng, so cái gì nói thần, lăng đạo tử những nhân vật này, hùng mạnh gấp 10 lần, liền loại này lao tổ cấp bậc đầu sỏ, đều bị ham ở cấm kỵ chi uyên, có thể thấy được nơi đó có dường nào nguy hiểm, bất quá đối Diệp Quân mà nói, bất kỳ không gian, bất kỳ trận pháp, đối với hắn mà nói, một chút khó khăn cũng không có, lợi dụng đại tiên thần đồ đồ linh tới lui tự nhiên. Tụ linh trận. Khí chàng trong nháy mắt bùng nổ, vô số linh thạch rời non lấp biển vây quanh vào trận pháp trong, tụ linh trận trong nháy mắt bố trí mà thành, Diệp Quân bay vào trong tụ linh trận đường, thúc dục tụ linh trận, toàn bộ mông nguyên tinh thiên địa nguyên khí điên cuồng vào tới, còn có để cho tu sĩ chính đạo run rẩy yêu khí, hết thảy tràn vào tụ linh trận, bị Diệp Quân há mồm liền hút vào trong bụng. Thái Ức thần la ở trong lĩnh vực ương bắt đầu thiêu đốt, hấp thu bên ngoài chán mà tới lực lượng, trải qua thiêu đốt, ở lửa lớn rừng rực hạ, hóa thành thuần túy thái ớt chân khí, để cho Diệp Quân tiêu hao lực lượng ra tốc khôi phục. Ngươi là ai? Rốt cuộc là ai? Thả ta, ta trở thành đầy tớ của ngươi, vĩnh viễn thần phục ngươi. Một đạo bị điều kim ti phong ấn nhân vật, như Tàm Dũng vậy bị Diệp Quân từ thần la lĩnh vực bắt đi ra, chính là cổ đả tiên viện cao cao tại thượng tiên vị học sinh, nói thần. Nói thần một thân đáng sợ chân khí, sớm đã bị Diệp Quân phong ấn bị hút đi, bây giờ nói thần, thì đồng nghĩa với là một cái có tiên vị thân xác người phàm mà thôi. Ngươi quá nhiều lời, từ nay, an tĩnh tiếp đi đi. Hùng mạnh thái ớt thần quang trong nháy mắt bắn vào nói thần thân thể, trực tiếp cắt rơi hắn sinh cơ, Diệp Quân lập tức đem kim đan cùng hắn tu luyện 10,0005 lĩnh vực, bắt lại đi ra, sau đó chính là Diệp Quân bây giờ muốn lấy được nhất nguyên thần. Kim đan, lĩnh vực cùng nói thần thi thể, cùng nhau phong nhập trong thần la lĩnh vực, sau đó tính tọa trong tụ linh trận, bắt đầu luyện hóa nói thần hùng mạnh nguyên thần. Bị chân khí màu vàng nóng chói buộc chặt, nguyên thần lại còn ở hơi giãy giụa, tựa hồ nghị pha không mà ra, Diệp Quân cười lạnh, không hổ là tiên vị cấp bậc nguyên thần, còn lại một chút xíu thần thức còn lợi hại như vậy, còn vọng tưởng từ trên tay ta bỏ trốn, bây giờ ta liền nhìn một chút, luyện hóa nói thần vị này tiên vị cao cấp tồn tại học sinh sau, có thể thu được chút gì tài liệu. Nguyên thần còn chưa phải đàng hoàng, Diệp Quân lúc này thần uy giáng lâm, thánh quang đột địa rót vào trong nguyên thần, đồng thời Diệp Quân lợi dụng bản thân nguyên thần bắt đầu từ từ cắn nuốt, trong khoảng thời gian ngắn, đại lượng liên quan tới cổ đả tiên viện tin tức tiến vào Diệp Quân đầu, số lượng to lớn, thật để cho người kinh ngạc, cũng may Diệp Quân nguyên thần đủ mạnh lớn, chẳng qua là hơi đảo qua, liền toàn bộ nhớ. Cổ đả tiên viện cùng Thần Châu tiên viện gần như cùng cái thời khắc ở Thái Tinh vị diện ra đời, tam đại tiên viện, mặc dù trên danh nghĩa là hợp tác, là đồng minh quan hệ, nhưng âm thầm mình tranh ám đấu, từ Vân phủ Tình Tân tấn học sinh thịnh hội cũng có thể thấy được, cổ đả tiên viện tự nhiên không bình thường, tiên vị cường giả đến không hết, nói thần chỉ là bọn họ một người trong đó mà thôi. Hay là mới vừa bước vào phá tiên cảnh một vị bình thường tiên vị học sinh. Tiên vị học sinh Lôi Túc, tu vi cấp 1 tuyệt cùng, là một vị chủ sự quan môn đệ tử, hay cho Lôi Túc, không trách ngông cuồng như thế, nguyên lai có chủ sự cho hắn chỗ dựa, bất quá ngươi nên vì thường vô tốn báo thủ, cũng đừng trách ta đưa ngươi chầm giết, cái gì chủ sự, ta mới không sợ, Ngọc Tuyền cơ thực lực, chỉ sợ cũng không thể so với Lôi Túc sau lưng vị kia chủ sự yếu đi nơi nào. Lôi Túc người này là cực lớn uy hiếp, nhất định phải tìm cơ hội chầm giết, còn có Hoa Kinh Vũ, người này rất biết quạt gió thổi lửa, sau lưng của hắn còn có toàn bộ hóa ra, nói không chừng đến lúc đó sẽ còn cùng ngủ Tô Na, Diêu Mậu những người kia hợp tác đi đối phó ta, một cái Lôi Túc, một cái Hoa Kinh Vũ, các ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ nói thần nguyên thần trong trí nhớ, gần như trong chốc lát, Diệp Quân liền đem toàn bộ cổ đà nắm giữ được thất thất bát bát, nói thần biết chuyện, Diệp Quân đều biết, nợ nụ cười âm u, Diệp Quân trực tiếp mở to miệng đem nguyên thần nuốt vào, sau đó hai tay bắt đầu không ngừng kết ấn, thần bí pháp ấn không ngừng đánh ra, Đại Chu Thái Cực Trận. Quả nhiên, Diệp Quân bây giờ muốn lấy được nhất chính là Đại Chu Thái Cực Trận, cổ đà tiên viện đặt chân căn bản, danh chấn Thái Tinh vị diện thượng cổ đại trận. Theo hai tay không ngừng kết ấn, một đạo mang theo thần thánh kim quang thái cực cửa ngõ bắt đầu đem Diệp Quân bao phủ, trọn vẹn 10 trượng lớn, thái cực cửa ngõ thành lưỡng cực trạng thái, không ngừng dung hợp, không ngừng chia lìa, chia chia hợp hợp, đây chính là tương dung, chung sức đạo lý. Bất quá Diệp Quân tu luyện Đại Chu Thái Cực Trận, vẫn chỉ là rất nông cạn một bộ phận, ở cổ đà tiên viện, chỉ có đột phá phá tiên cảnh tiên vị học sinh mới có tư cách chân chính tu luyện Đại Chu Thái Cực trận. Tỷ như nói thần, học chính là Đại Chu Thái Cực trận một bộ phận, muốn học được trận pháp tinh túy, sẽ phải đột phá đến cấp 2, cấp 3 thậm chí cấp 4 trở lên. Làm một học viện căn bản, tự nhiên sẽ không dễ dàng để cho người nắm giữ, bất quá đối với Diệp Quân mà nói, chỉ cần hiểu Đại Chu Thái Cực trận nguyên lý, trận pháp kết ấn phương thức, cùng trận pháp chủ yếu cùng, chỉ biết thôi diễn ra hoàn mỹ Đại Chu Thái Cực trận, thậm chí có thể sáng tạo ra càng mạnh mẽ hơn trận pháp tới. Bất quá Đại Chu Thái Cực trận hết sức phức tạp, Diệp Quân bây giờ chẳng qua là học được tiên vị đệ tử mới nhập môn cơ bản trận pháp, nếu muốn dung hội quan thông, cũng phải tốn không ít thời gian. Không hổ là danh chấn thái tinh vị diện trận pháp, có thể công có thể thủ, lấy được cửa này trận pháp, tương lai lại dung hợp thiên địa càn khôn điên đảo đại trận vân vân, sáng tạo ra mới trận pháp. Không ngừng kết ấn, đồng thời điên cuồng khôi phục chân khí, rất nhanh thời gian, Diệp Quân liền hoàn toàn nắm giữ Đại Chu Thái Cực trận cơ bản, sau này lại nhiều một loại thủ đoạn thần thông. Làm tiên vị học sinh, nói thần nhẫn chữ vật pháp bảo nên không ít, chờ trở lại Thần Châu đại lục, lại đàng hoàng kiểm tra. Rốt cuộc, kết ấn kết thúc, Diệp Quân đã thuần thục nắm giữ Đại Chu Thái Cực trận, trải qua mấy ngày vài đêm không dừng lại khôi phục, Diệp Quân đã đạt tới trạng thái tuyệt cùng. Từ nói thần trí nhớ đến xem, cấm kỵ chi huyên nên sẽ ở đó cái phương hướng. Chậm rãi từ tụ linh trận đi ra, trận pháp trong nháy mắt biến mất, Diệp Quân nhìn về phía bên phải, ở Mông Nguyên Tinh cuối cái nào đó thời không, tồn tại một cái đáng sợ không gian, cấm kỵ chi huyên. Cấm kỵ chi huyên, nguyên bản không thuộc về Thái Tinh vị diện, ở Thái Hoàng thời đại kia, hoặc là sớm hơn thời đại, liền đã tồn tại, vô số năm qua, bao nhiêu phá tiên cảnh cường giả đi tới cấm kỵ chi huyên rèn luyện, đoạt bảo, không ai chân chính biết cấm kỵ chi huyên đến từ nơi nào, chỉ biết là cấm kỵ chi huyên không thuộc về Thái Tinh vị diện. Từng có tu được phá tiên cảnh cao cấp vô thượng cường giả, suy đoán cấm kỵ chi huyên là thượng cổ đại tiên đạo tràng, theo thượng cổ đại tiên vẫn lạc, cấm kỵ chi huyên cũng rơi vào hạ giới. Hơn nữa vị tiêu đại tiên thi thể cũng rơi vào cấm kỵ chi huyên, là vô thượng bà bối, cộng thêm cấm kỵ chi huyên vốn là đến từ tiên giới, cho nên bên trong một cọng cỏ một vật, bất kỳ vật chất đều là tiên giới linh vật, tùy tiện lấy được vậy chính là vô thượng tiên bảo. Đây là một thần thoại, cũng là một chỗ cấm địa, bao nhiêu cường giả tới bảo, được bao nhiêu cường giả táng thân ở vực sâu chỗ sâu. Nếu như cấm kỵ chi huyên thật là tiên giới giáng lâm không gian, vậy chính là ta có đại thiên thần đồ, cũng không nhất định 100% an toàn. Suy nghĩ động một cái, Diệp Quân tỉnh táo phân tích, cấm kỵ chi nguyên không hổ là thái tinh vị diện cấm địa một trong, kỳ diệu vô cùng, bả bối đông đảo, cũng nguy hiểm nặng nề, bộ bộ kinh tâm. Diệp Quân đột nhiên mặt mày hớn hở, Xích Vân đến từ tiên giới, lại là tiên giới đại tôn, vô thượng cường giả, có hắn ở, nhất định có thể ở cấm kỵ chi nguyên đạt được không ít bả bối. Lập tức thúc giục nguyên thần, một đạo đạo thần niệm truyền tống ra ngoài. Đại khái 10 hô hấp, cả vùng không gian chợt vì một trong chấn, bắt đầu xuất hiện vết nứt, một đạo mạnh mẽ ma khí tạo thành cực lớn ma thủ, sinh sinh xé ra vết nứt không gian, người khoác trường bào màu đen, tựa như tuyệt thế ma chủ, giáng lâm nhân gian. Lão đại, ta đây đang bế quan, tranh thủ ở chỗ này đột phá, khôi phục tu vi, ừm, nơi này. Lão đại, làm sao ngươi tới đến như vậy xa xôi tinh vực? Xích Vân ma tôn khí thế hung hăng giáng lâm, bất luận kẻ nào thấy, đều phải bị hù dọa gần chết, kết quả thấy Diệp Quân, giống như chuột thấy mèo, vui cười hớn hở thân thiết tiến lên trước. Diệp Quân nhưng chịu không nổi bộ này, cũng không biết đường đường ma tôn lại là cái nghịch ngợm, quấy rối chủ, chăm chú hỏi, ngươi nhưng nghe qua cấm kỵ chi huyên? Cấm kỵ chi huyên, chưa từng nghe qua, địa phương nào? Xích Vân ma tôn chém đinh chặt sắt dứt khoát trả lời, xa xa đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lại mười phần mong đợi tò mò, nét mặt mười phần phong phú. Tin đồn là từ tiên giới rất xuống không gian, là một vị đại tiên đạo tràng, ở thái tinh vị diện tồn tại đã có hàng triệu năm, không ít bao nhiêu tiên vị cường giả chết ở trong đó, tin đồn liền cố kia đại tiên thi thể cũng ở đây trong đó, lần này chuyển cho ngươi tới, chính là muốn tiến vào trong đó, nhìn có thể hay không lấy được đại tiên thi thể, còn có vô số bảo bối, tốt nhất có thể đem toàn bộ cấm kỵ chi nguyên luyện hóa, không lâu sau đó ta sẽ đem một khối đại lục tấn thăng làm một cái tinh cầu, cần năng lượng, cái này cấm kỵ chi nguyên không sai. Trong lúc nói chuyện, Diệp Quân trên mặt khó nén hưng phấn, nếu như muốn pháp thật có thể thực hiện như vậy, Thần Châu đại lục tấn thăng làm tinh cầu đó chính là dễ dàng nhiều. Xích Vân ma tôn khạc khạc cười to, kích động dị thường, xoa tay nắn quyền nói, tiên nhân đạo tràng kia mau mau đến xem, ta bây giờ đang thiếu cao cấp năng lượng, nếu quả thật là một tòa tiên nhân đạo tràng, vậy ta khôi phục 1% thực lực thì có hy vọng. Bắt đầu từ bây giờ, Xích Vân, ngươi liền theo ta, sau đó ta có chuyện lớn muốn làm, cần ngươi trợ giúp, dĩ nhiên, cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Ánh mắt sáng lên, Diệp Quân chợt nhìn về phía Xích Vân Ma Tôn, lộ ra một bộ thưởng thức lại mong đợi ánh mắt. Ha ha, lão đại chuyện chính là Xích Vân chuyện, hừ, mặc dù ta thực lực bây giờ vẫn chưa tới thời kỳ toàn thịnh 1/1000, nhưng ở lần này giới trong, cái gì phá tiên cảnh, tới một người giết một người, chính là tiên nhân, cũng phải bị ta cắn nuốt, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ta thế nhưng là đường đường Ma Tôn, lão đại, ngươi liền buông ra làm, hết thảy phiền toái, từ ta một người giải quyết, chính là tiên giới. Ta cũng như cũ đâm cho lô thủ tới. Vỗ vỗ lồng ngực, phóng ra hùng mạnh ma khí, Xích Vân Ma Tôn không thèm cười lạnh, lăng bá thiên hạ, ngoài ta còn ai, một bộ vô địch hậu thế khí phách. Không hổ là Ma Tôn. Mặc dù Xích Vân Ma Tôn vừa nói vừa cười, nhưng cố khí thế này, quả thật làm cho Diệp Quân cảm nhận được vô địch, ít nhất cũng sánh bằng phá tiên cảnh cao cấp. Hơn nữa, Xích Vân Ma Tôn bị thượng cổ đại tiên chân áp, không ngờ cũng không có giết chết, chính là để cho Xích Vân Ma Tôn cấp tiên nhân giết, cũng giết bất tử con quái vật này. Diệp Quân bây giờ cũng không biết Xích Vân Ma Tôn rốt cuộc là lai lịch gì, khẳng định không tầm thường, nếu không đổi thành người bình thường cũng sẽ không bị thượng cổ vô địch đại tiên lựa chọn chấn áp, mà không tuyển chọn giết chết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, đây hết thảy chỉ có thể nói rõ một chút, đó chính là Sích Vân Ma Tôn có thân bất tử. Lão đại, ta đã thấy được lời ngươi nói cấm kỵ chi uyên, đích thật là cái cao cấp không gian, hơn nữa phi thường lớn, có thể so với một tòa tinh cầu, bây giờ không thể xác định là không phải tiên nhân đạo tràng, muốn tận mắt nhìn một chút mới có thể khẳng định. Sích Vân Ma Tôn ma đồng bắn ra từng đạo ma viêm, chỉ chốc lát sau, tựa hồ đem toàn bộ Mông Nguyên Tinh thấy rõ ràng, không hề sợ hãi, ngược lại lộ ra rờn rợn nụ cười, không biết ở cao hứng chút gì. Diệp Quân đảo bội phục Sích Vân Ma Tôn thủ đoạn, chính là hắn, cũng không cách nào trong nháy mắt bắt cấm kỵ chi uyên, bởi vì đó là ngoại lai không gian, mặc dù cùng Mông Nguyên Tinh dung hợp, nhưng vẫn là cao cấp không gian, lấy Diệp Quân tu vi, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được chỗ, chính là bình thường tiên vị cường giả, cũng không sánh bằng Diệp Quân cảm giác lực. Một đạo hư vô thánh quang xuất hiện, cái bọc Diệp Quân cùng Sích Vân Ma Tôn phá không mà đi. Dưới Mông Nguyên Tinh phương tinh bích hệ ngoài, kề cận một cái bọt khí vậy phiêu miểu không gian, chỉ có Mông Nguyên Tinh 1% lớn, bất quá năng lượng lại xa xa vượt qua Mông Nguyên Tinh. Ở Mông Nguyên Tinh chỗ sâu một cái đường hầm trong, có một chỗ thiên nhiên cái khe, vừa vặn liên tiếp cao cấp không gian cùng Mông Nguyên Tinh, đang ở cái khe chỗ sâu, thành lập một tòa cung điện sang trọng, hơn nữa, tòa cung điện này bị một đạo cực lớn trận pháp cái bọc, hơn nữa, lại một đường hư vô đường hầm tựa hồ thông hướng trời cao. Đại trận kia, người bình thường căn bản không thấy được, chỉ có đứng ở Mông Nguyên Tinh ra, kia vô tận trong tinh vực, mới có thể thấy được đầu kia loáng thoáng vây quanh ở thời không chỗ sâu lối đi. À, yêu đạo khí thế, hay là một tôn tu được phá tiên cảnh cấp 4 tiểu lập vật, bất quá cấp 4, tại cái này giới trong, coi như là nhân vật vô địch. Lão đại, tiểu yêu này không đủ gây sợ, ta tùy tiện đem hắn nuốt, bất quá ngươi nhìn đầu kia đường hầm hợp với trận pháp, xem ra là thông hướng cao cấp vị diện, so thái tinh vị diện cao hơn một cái thời không tồn tại. Mông Nguyên Tinh tinh bích hệ trong, Diệp Quân cùng Sích Vân Ma Tôn bị hư vô vị diện lực cái bọc, đi thẳng tới Mông Nguyên Tinh tinh bích hệ, phía dưới chính là kia cao cấp thời không. Chương 298, Đại Tiên Đạo Tràng chương 298, Đại Tiên Đạo Tràng tin đồn mảnh này yêu hoang tinh vực cùng cao cấp vị diện yêu hoang sơn liên thông, quả là thế, một khi con đường hầm này xây dựng thành công, yêu hoang sơn nhất định sẽ đại quân xâm lấn thái tinh vị diện. Cái này đối ta mà nói, đạo không quan trọng, hoặc giả có thể lợi dụng yêu hoang sơn đối phó Tam Đại Tiên Viện cùng Viêm Giáo. Bây giờ ta ba vị sư tỷ liền ham ở nơi này cấm kỵ chi uyên, chúng ta đi trước cấm kỵ chi uyên tìm một chút, lại đem các nàng cứu đi, chúng ta đi cấm kỵ chi uyên. Theo Sích Vân Ma Tôn chỉ trỏ, Diệp Quân cũng thấy được đầu kia đi thông trời cao chỗ sâu lối đi, trong đó lộ ra còn cao hơn thái tinh vị diện ra rất nhiều năng lượng, hơn nữa còn là bá đạo yêu khí. Thứ một mắt thấy đến lối đi, Diệp Quân còn có chút lo lắng, bất quá chợt cười một tiếng, lại là tâm cơ nổi lên, cái lối đi này khẳng định không phải bình thường phá tiên cảnh cường giả có thể thành lập, từ nay đến xem, yêu hoang sơn nhất định phải tiến quân thái tinh vị diện, Tam Đại Tiên Viện đứng mũi chịu sào, sau đó chính là Viêm Giáo, Thái Đẳng Diên, Đế Thiên những nhân vật lớn này. Đến lúc đó thái tinh vị diện ngọn lửa chiến tranh nổi lên bốn phía, quân hùng tranh bá, sẽ để cho bọn họ tranh cái người chết ta sống. Đến lúc đó, Diệp Quân lại đem con đường hầm này cấp hủy diện, đem yêu hoang sơn hàng lầm xuống cao thủ, chém giết sạch sành sanh, từ nay thái tinh vị diện biến mất, thái ớt vị diện ra đời. Vương giả chỉ có một người, Diệp Quân. Lão đại, lời ngươi nói Viêm Giáo là cái thứ gì? Giống như rất không bình thường. Xuyên qua ở trong tinh vực, không ngừng hướng phía dưới kia cao cấp xuyên qua không gian mà đi, Sích Vân Ma Tôn nhớ tới Diệp Quân kia lời nói, cảm thấy trong lời nói có lời. Kỳ thực ta cũng không biết, là một vị đã từng tựa như địch phi bạn người nói cho ta biết, cái này Viêm Giáo, ở tiên giới vị diện khá có thực lực, hơn nữa còn phái ra truyền giáo sĩ, giáng lâm hạ giới, bắt đầu truyền giáo, gieo rắc giáo nghĩa, thống nhất tín ngưỡng, tựa hồ muốn thống nhất toàn bộ hạ giới, về phần cái đó truyền giáo sĩ ta còn gặp một lần, đúng là cái tiên nhân, rất lợi hại. Ngồi ở vị diện thánh quang trong, đối mặt Sích Vân Ma Tôn nghi vấn, Diệp Quân từng cái giải đáp, không hề giấu giếm, đem từ Thái Đạt Diên nơi đó hiểu được tin tức, hết thể nói cho Sích Vân Ma Tôn. Tương lai muốn ở Thái Tinh vị diện lập căn, nhất định phải dựa vào Sích Vân Ma Tôn, Diệp Quân đối hắn không có chút nào giấu giếm, loại này cường giả vô địch, nếu như thật tốt lợi dụng, vậy thì đồng nghĩa với một món vô địch thần binh, đặt bằng trong gai. Sích Vân Ma Tôn là cái tay ngang ngược, cũng là kiện thần binh, dùng không tốt, lưỡng bại câu thường, dùng tốt, đối với Diệp Quân mà nói, không thể nghi ngờ là thành công bảo đảm lớn nhất. Sích Vân Ma Tôn vốn chính là tuyệt thế đại ma đầu, một khi hắn muốn ẩn nút hoặc là có âm mưu, muốn lừa gạt được Diệp Quân, dễ dàng. Thậm chí nghĩ hết biện pháp, dồn Diệp Quân vào chỗ chết, sau đó hắn đang tìm mạng sống cơ hội cũng có nói, đối với ma đầu, khả năng gì đều có phát sinh, chỉ có thật tốt lợi dụng mới có thể hoành bưng hơn thiệt. Truyền giáo sĩ. Ha ha, không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, truyền giáo sĩ vẫn tồn tại, ở ta thời đại kia cũng có truyền giáo sĩ, lại bị tiên đạo thế lực xem như tà giáo, từng cái chu diện, bây giờ lại cho tàn lại cháy, muốn chinh phục hạ giới. Hạ giới bao lớn, không thể so với tiên giới vị diện nhỏ, muốn chinh phục toàn bộ hạ giới, thật là người si nói mộng, ở vô số hàng xa vậy hạ giới, nhất định sẽ có thượng cổ tiên đế cái loại đó nhân vật tuyệt thế ở ẩn nút, nếu là chọc giận loại nhân vật đó, chính là tiên giới vị diện, cũng phải bị nháo lật trời. Viêm Giáo, có cơ hội thật muốn đi tiên giới vị diện kiến thức một chút, khẩu khí thật lớn. Một đạo đạo khí phách mười phần, bật thốt lên, Sích Vân Ma Tôn không giống Diệp Quân loại này, hoàn toàn không ẩn nhẫn, tranh cường hiếu thắng, cuồn cuộn chiến ý từ hai mắt giữa phóng ra, hắn cái kia đạo thủ nhãn, cũng không biết nuốt ở địa phương nào. Diệp Quân nghe xong, không nói một lời, đạo từ Sích Vân Ma Tôn một phen bên trong biết được, tông giáo ở tiên giới vị diện có rất dài lịch sử, hơn nữa vì tiên đạo thế lực không cho, mà Viêm Giáo lại có thể ở tiên giới đặt chân, có thể tưởng tượng được, cái này Viêm Giáo nhất định là có đối kháng tiên đạo thế lực tư bản. Bây giờ Viêm Giáo còn phái ra truyền giáo sĩ giáng lâm hạ giới, vọng tưởng thống nhất hạ giới, quả thật phách lối cực kỳ, khắp mọi mặt cũng có thể nói rõ Viêm giáo là cái rất là thần bí tổ chức. Cao cấp không gian tinh bích hệ phòng ngự chính là không giống nhau, đi vào. Đi tới Mông Nguyên Tinh cùng cấm kỵ chi liên tiếp những chỗ, Diệp Quân thấy ở Mông Nguyên Tinh đi thông cấm kỵ chi liên vết rách, có không ít khí tức cường đại đang ngủ đông, trong đó phần lớn đều là chính đạo khí tức, yêu đạo cường giả cũng chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ, bất quá Xích Vân Ma Tôn vị kia tu vi sánh bằng phá tiên cảnh cấp 4 yêu tộc vô địch đầu sỏ, Diệp Quân cũng không cảm ứng được. Phá tiên cảnh cấp 4, tu vi thực tại quá cao, so đại sư tỷ Ngọc Vân Lan còn phải cao hơn quá nhiều, Diệp Quân có tu vi, còn không cách nào cảm ứng được loại cấp bậc này cường giả tồn tại. Những thứ này tu sĩ chính đạo cũng đều là tới cấm kỵ chi liên rèn luyện và bảo. Từng trận cắt vậy phá vỡ tinh bích hệ thanh âm chói tai, chấn động đến Diệp Quân thật không dễ chịu, mà Xích Vân Ma Tôn thì không phản ứng chút nào, xem Diệp Quân cưỡng ép xé ra cấm kỵ chi liên tinh bích hệ, đào hết sức kinh ngạc, loại năng lực này chỉ có tiên nhân mới có thể làm đến, chính là phá thiên cảnh đều khó mà làm được. Nếu không, yêu hoàng sơn cao thủ liền trực tiếp xé ra vị diện, giáng lâm thái tinh vị diện. Chỉ có Xích Vân Ma Tôn loại này chân chính tiên nhân đầu sỏ mới có thể dễ dàng làm được, chính là cầu thiên thương, thái đẳng diên cũng mười phần không dễ. Quả nhiên là tiên giới khí tức. Tinh bích hệ bị Diệp Quân ở ba cái hô hấp giữa cưỡng ép xé ra, cũng bị một cỗ cực lớn lực hút, đem hai người đồng thời hút vào đi bảo, nhất thời, một cỗ cao hơn thái tinh vị diện ra không chỉ gấp 10 lần cao cấp năng lượng, trực tiếp vênh ép mà tới. Xích Vân Ma Tôn kinh ngạc xem hư không, không sai, đích thật là tiên giới giáng lâm một tòa vỡ vụn không gian, xem năng lượng khí tức, ở tiên giới vô số vị diện trong, nên là cấp thấp nhất vị diện không gian. Diệp Quân sâu sắc hô hấp một cái, thật là thuần khiết tiên tính, so bất kỳ tiên khí đều muốn thuần túy. Đáng tiếc chỗ ngồi này không gian, bị hạ giới mục nát quá thời gian dài, cộng thêm hạ xuống giới lúc, bị cấp thấp, cao cấp vị diện đồng thời đè ép, đại lượng năng lượng đã bị tiêu hao. Còn lại những thứ này tiền giới năng lượng, chỉ đủ một vị tiên nhân, 10 năm tu hành, đối với ta mà nói, 1 năm là có thể toàn bộ cắn ướt. Xích Vân Ma Tôn đầu lưới lại ở mép khặc khặc liếm liếm, như rắn hổ mang lưới để cho người bộ lông run rẩy, hắn hai con ngươi bắn ra sâu kín thời không, nhìn về phía trên cùng, tầng này không gian chia làm tầng 5, tầng cao nhất năng lượng thuần chính nhất, phải có vô cùng tiên bảo, mà phía dưới mấy tầng, cũng không có thiếu bảo bối, nhưng cân tầng 5 căn bản không so được. A. Diệp Quân lập tức phóng ra thần quang, từ phía dưới thấy được phía trên, quả nhiên, thấy từng tầng một trận pháp vậy không gian đem cấm kỵ chi liên chia làm ngũ đại không gian, nhưng là đến thứ tư tầng Diệp Quân liền không cách nào nhìn thấu, căn bản nói thứ năm tầng, hơn nữa thứ năm tầng tựa hồ chưa bao giờ có người tiến vào qua, bốn tầng có chút giãn ra, tựa hồ đã từng có cá biệt từng tiến vào. Về phần một tầng, tầng hai gần như toàn bộ bị mở ra, nhưng cũng có chút chỗ sâu thời không không có bị phát giác. Về phần ba tầng, hơn phân nửa bộ phận không có bị khai phá, cũng không có thiếu tiên khí ở phụ động, mà toàn bộ cấm kỵ chi liên đích thật là chia làm tầng năm, có năm tòa tiên trận phân biệt giam cầm. Tiên trận, cấm kỵ chi liên lại là tiên trận giam cầm. Không trách đại lượng phá tiên cảnh cường giả chết ở chỗ này. Đại sư tỷ, thất sư tỷ khí tức ở thứ nhị tầng, xem ra nhị sư tỷ ham ở thứ nhị tầng, lấy đại sư tỷ tu vi, ở thứ nhị tầng hẳn không có bao lớn nguy hiểm. Phóng ra chân khí, cảm ứng một trận, sau đó tĩnh lặng, nhìn về phía Xích Vân Ma Tôn, cái này cấm kỵ chi liên toàn bộ đều là ngươi, bất quá muốn lưu chút lực lượng, để lại cho tấn thăng đại lục một khắc kia dự phòng, ngươi nhìn có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, đem cấm kỵ chi liên rời đi. Xích Vân Ma Tôn gật đầu một cái, lão đại, ngươi muốn tấn thăng đại lục, lấy ngươi tu vi, còn rất khó xử đến, cậu thêm ta cũng có hy vọng, tốt lắm, ta sẽ đem đại lượng năng lượng hút sạch, sau đó đem toàn bộ cấm kỵ chi liên thu nhập lĩnh vực trong, chờ ngươi tấn thăng đại lục một khắc kia, lại chuyển đi ra, bằng vào ta lĩnh vực, muốn thu nhập như vậy cái nho nhỏ không gian, vẫn là có thể. Tốt lắm, chúng ta đi tầng 5 nhìn một chút, rốt cuộc có cái gì ngạc nhiên. Diệp Quân không chần chờ nữa, cùng Xích Vân Ma Tôn hướng cấm kỵ chi liên chỗ cao nhất bay đi. Cấm kỵ chi liên chỗ cao thời không, từng tấc cũng so phía dưới thời không năng lượng muốn thuần túy, hơn nữa, cỗ này thuần túy năng lượng lực áp bách, để cho phá tiên cảnh cường giả căn bản khó có thể đến. Cho nên nhị sư tỷ hoặc bánh anh cái loại đó tu vi, chỉ có thể đi thứ nhất tầng, thứ nhị tầng. Xích Vân Ma Tôn không hổ là thượng cổ Ma Tôn, bảo vệ Diệp Quân, một đường thế như trẻ tre, đem bất kỳ cao cấp năng lượng cung cấp trong nháy mắt cắn ướt, hắn thả ra ngoài ma khí, nếu so với cấm kỵ chi liên cao hơn năng lượng còn phải cao hơn vô số lần, cho nên vừa đúng đem cấm kỵ chi liên cao hơn năng lượng trấn áp. Nếu là không có Xích Vân Ma Tôn, Diệp Quân mong muốn tiến vào thứ năm tầng, căn bản không thể nào, trừ phi là lợi dụng đại thiên thần đồ, cái này cấm kỵ chi liên, thế nhưng là phá tiên cảnh cường giả rèn luyện đoạt bảo hung hiểm tồn tại. Cái gì thông thiên cảnh, nhân thiên cảnh, bất kể tu vi gì, tới một cái chết một cái, tới một đám chết một đám, trừ phi là đế thiên cái loại đó nhân vật tuyệt thế miễn cưỡng có thể bước vào thứ nhất tầng, nhưng mong muốn đoạt được vô thượng pháp bảo cũng là không thể. Nào, Diệp Quân cảm nhận được cao cấp năng lượng lực các bách, cổ lực lượng này, liền Xích Vân Ma Tôn luyện hóa đều muốn suốt một năm, tiên nhân thì phải 10 năm, Diệp Quân muốn luyện hóa toàn bộ cấm kỵ chi liên, ít nhất cũng phải 100 năm thậm chí mấy trăm năm thời gian, đây chính là tu vi chênh lệch, Xích Vân Ma Tôn là thượng cổ ma tiên, luyện hóa một cái không gian, dễ dàng. Nghĩ tới đây, Xích Vân Ma Tôn nếu là muốn luyện hóa Phiêu Miểu Tinh, chẳng phải là cũng chỉ là 10 năm trên dưới, dù sao Phiêu Miểu Tinh so cấm kỵ chi liên lớn vạn lần, tiêu hao thời gian đương nhiên phải rất dài, nhưng lấy Xích Vân Ma Tôn năng lực, luyện hóa Phiêu Miểu Tinh cũng không cần bao lâu. Ha ha, không sai trận pháp, xem ra cái này cấm kỵ chi liên chủ nhân, cũng coi như được với một vị tiên nhân chân chính, chủ nhân, đây chính là thứ 5 tầng tiên trận. Cấm kỵ chi liên tầng cao nhất gần như thăng bằng cực điểm trên, một đạo ma viêm bao phủ Xích Vân Ma Tôn, Diệp Quân từ từ giáng lâm, ở trước mặt bọn họ là một tòa cực lớn tiên trận không gian, từ bên ngoài nhìn chính là cái bạc khí, hiện đầy trong suốt đường vân, từng cái đường vân tràn đầy thần thánh cổ xưa khí tức. Trong đó bao hàm vô số đạo sắc bén dấu tay, trường ấn, tựa hồ ở phong ấn, trấn áp, các loại cấm chế gần như hiện rõ, một đạo đạo thần bí phù lục treo ở trong suốt hoa văn trong. Toàn bộ đại trận thành đồng vết sắt, chính là một tòa pháo đài, khiến người ta cảm thấy một bước vào trong đó, liền vĩnh viễn bị giam cầm, cấm kỵ chi bên thứ 5 tầng, lịch sử tới nay, chỉ có hai người đã tới, chính là Diệp Quân cùng Sích Vân Ma Tôn. Tốt một tòa thượng cổ đại tiên trận pháp, lão đại, tiên trận này, một khi xúc động, chỉ biết bùng nổ tiên trận tàn sát lực, hết thảy vật chất đều phải bị phá hủy, ngươi tốt nhất trước hết để cho người ngươi muốn tìm, nên rời đi trước, nếu không bạ lây. Sích Vân Ma Tôn chuẩn bị sẽ đối tiên trận ra tay trước, cẩn thận dặn dò Diệp Quân một tiếng, này mới khiến Diệp Quân đột nhiên nhớ tới, nếu là đem đại sư tỷ, nhị sư tỷ, thất sư tỷ giết lầm, kia trở về bản giao thế nào, đừng nói Thần Châu Tiên Viện không thể quay về, chính là chủ sự Ngọc Tuyển Cơ cũng sẽ không dễ dàng buông tha mình. Ngươi trước chờ ta tín hiệu, thi triển đại thiên thần đồ lực lượng, Diệp Quân lập tức phá không biến mất, còn lại Sích Vân Ma Tôn ngồi xếp bằng ở tột cùng trong, há mồm hút một cái, đem tiên trận lực lượng liên tục không ngừng hút vào trong bụng. Cấm kỵ chi bên, thứ nhị tầng. Mặc dù thứ nhị tầng tiên trận đã sớm thủng lỗ chỗ, nhưng trong đó có tiên trận vẫn tồn tại, nhị sư tỷ vẫn chính là ở trong đó, xúc động tiên trận, bị trận pháp khó khăn ở, đại sư tỷ, thất sư tỷ cũng ở đây bên trong. Chỉ cần đem nhị sư tỷ chuyển đi ra ngoài, lấy đại sư tỷ tu vi, nhất định sẽ bình an mang theo thất sư tỷ rời đi. Trong nháy mắt, một đạo bóng người trực tiếp phá không tiến vào thứ nhị tầng. Diệp Quân bước vào thứ nhị tầng, liền phát hiện khủng bố tham dự tiên trận lực, có thể so với tiên vị cao thủ, thậm chí còn có toàn bộ cấm kỵ chi bên lực các bách, cũng hướng Diệp Quân đè xuống, cộng thêm Diệp Quân xuất hiện, thay đổi tiên trận thăng bằng, vội vàng không kịp chuẩn bị, một đạo đạo tiên trận lực trực tiếp hướng Diệp Quân bắn phá mà tới. Oanh! Hung mãnh mênh mông địa tiên trận lực lượng, giống như một mảng lớn không cách nào chống lại thế giới, hóa thành một con bàn tay, nặng nề xếp hạng Diệp Quân trên lưng, truyền tới cực lớn tiếng nổ mạnh. Diệp Quân cảm giác thân thể bị chấn động đến chết lặng, không có cảm giác chút nào, cả người theo nổ tung lực bị quăng ra ngàn mét xa, cả người gân cốt, kinh mạch đều sắp bị chấn vỡ, thật may là hóa thành trường bảo tiên khí, kim lân bảo giáp mạnh mẽ ngăn trở tiên trận phần lớn lực lượng, nếu không, Diệp Quân bây giờ sợ rằng không chết cũng muốn trọng thương. Kim lân bảo giáp mặc dù ngăn trở ngay mặt phần lớn lực lượng, nhưng là tiên trận mang đến cực lớn trọng lực, hay là xuyên thấu qua kim lân bảo giáp, sinh sinh chấn động Diệp Quân thân xác, không chỉ có thân xác chết lặng, còn thiếu một chút, thân xác sẽ bị trọng lực phá hủy. Thật là đáng sợ, nếu như không phải kim lân bảo giáp, chỉ sợ ta bây giờ liền không đứng nổi, không hổ là tiên trận, vẫn phải là dùng đại thiên thần đồ đồ linh lực lượng bảo vệ, nếu không, một lần nữa chỉ sợ cũng không có may mắn như vậy. Đối mặt tiên trận lực lượng, cũng cảm giác là tiên vị cường giả trực tiếp ra tay với mình, ở loại này vĩ nạn lực lượng hạng, Diệp Quân cảm giác mình quá nhỏ bé, quá nhỏ yếu. Mặc dù tiên vị cường giả khó có thể giết chết Diệp Quân, nhưng lại có thể tạo thành cực lớn tổn thương. Chương 299, Hoa Bánh Ánh chương 299, Hoa Bánh Ánh kim lân bảo giáp chịu đựng tiên trận hung mãnh một kích, mặt ngoài vẫn tràn đầy lưu ly vầng sáng, tựa như một đạo chân mịn màu sắc tơ lụa, chói mắt mà chói mắt. Mắt thấy cấm kỵ chi bên cực lớn lực các bách, rời non lấp biển bình thường đè xuống, Diệp Quân thật sợ một lần nữa bị công kích, lập tức thi triển đại thiên thần đồ đồ linh lực lượng, hoàn toàn biến mất ở cấm kỵ chi bên cùng tinh không giao hội điểm thăng bằng. Nơi này quả nhiên khắp nơi hung mãnh. Ừm, còn có mấy cổ phá tiên cảnh thi thể, đáng tiếc đã sớm liền trận pháp phá hủy, còn lại tàn chi. Lợi dụng đại thiên thần đồ đi lại ở cấm kỵ chi bên, hướng chỗ sâu không ngừng dọc theo, trên đường thấy ở bất đồng vỡ vụn trận pháp bên trong không gian, nổi lơ lửng không ít thi thể, đều là tu được phá tiên cảnh thực lực hùng mạnh tu sĩ, đáng tiếc, thi thể đã bị trận pháp phá hủy, ở bên cạnh thi thể, thậm chí cũng có từng món một tiên khí, tiên thạch vân vân. Một ít kỳ dị trái cây, đan dược, phù lục cũng không phải số ít, những bảo bối này trôi lơ lửng ở mười phần hung hiểm chỗ sâu, chính là đại sư tỷ Ngọc Vân Lan cái loại đó tu vi bị trận pháp vây khốn, thoát thân cũng phi thường không dễ. Cấm kỵ chi bên quá mức huyền diệu, toàn bộ là tiên giới cái nào đó cấp thấp vị diện, vẫn lạc một mảnh vụn, cũng là thượng cổ đại tiên tu luyện đạo tràng, đáng tiếc, trải qua từ cao cấp vị diện đến hạ giới vị diện quá trình bên trong, năng lượng tiêu hao phần lớn, nếu không, phá tiên cảnh tu sĩ căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Không hổ là tiên nhân đạo tràng, tiên trận ít nhất 1000 loại, mỗi một loại tiên trận vòng vòng đan xen, ở đạo tràng diễn hóa bất đồng trận pháp, cấm kỵ chi bên xác thực đối phá tiên cảnh tu sĩ mà nói, chính là một vùng cấm địa, nhưng ở trong đó đạt được náo vật, thu thập cao cấp năng lượng, cũng là bảo vật vô giá. Đây chính là vì sao đại lượng phá tiên cảnh tu sĩ đi tới cấm kỵ chi bên rèn luyện nguyên nhân. Thậm chí, ở Diệp Quân xuyên qua giữa, thỉnh thoảng sẽ còn gặp phải cá biệt cường giả, cũng bị kẹt ở trong trận pháp, hoặc là đang tìm náo vật, những thứ này tiên vị cường giả, không phải tam đại tiên viện cường giả, cũng không liên quan Diệp Quân chuyện gì, bọn họ những người này toàn bộ muốn theo Sích Vân Ma Tôn khống chế toàn bộ cấm kỵ chi uyên, toàn bộ nếu bị chém giết, hết thể chết sạch mới tốt, những thi thể này hết thể trở thành ta tu hành nền tảng. Diệp Quân con ngươi lấp lóe nhàn nhạt hàn quang, lấy được nói thần có tiên đạo năng lượng thi thể sau, Diệp Quân mới đúng tiên vị thi thể càng thêm hướng tới, là đại sư tỷ khí tức. Đi tới thứ nhị tầng chỗ sâu, cái nào đó trong trận pháp mới vừa tiến vào, Diệp Quân liền sâu sắc cảm giác được khí tức quen thuộc, thần quang thỉnh thịch bắn ra, khám phá tiên trận tầng tầng ảo giác, thấy ở nơi này trong trận pháp, đại sư tỷ cùng một vị vóc người gầy nhỏ nữ tử áo trắng đang trong trận pháp tìm. Vị kia phải là thất sư tỷ. Ánh mắt nhất định, từ Ngọc Vân Lan lấy ra ánh sáng, ngưng tụ ở nữ tử áo trắng trên người. Nữ tử áo trắng tướng mạo thanh thuần, da trắng non như ngọc, cầm trong tay một thanh tiên kiếm, ở bên trong tiên trận chậm rãi đi đi. Cô gái mặc áo trắng này chính là thất sư tỷ Lê Thiến Nhi. Xem ra nhị sư tỷ nên ở nơi này phiến tiên trận trung quanh, cái nào đó thời không chỗ sâu. Rốt cuộc tìm được đại sư tỷ cùng thất sư tỷ, chứng minh nhị sư tỷ Hoắc Ánh Ánh đang ở trung quanh, bất quá tiên trận khắp nơi phiêu miểu, cao thâm khó dò, muốn tìm được một người cũng không phải hết sức dễ dàng, càng thêm không cẩn thận, chỉ biết lâm vào trong bẫy giờ. Thi triển thần quang, hóa thành một đạo đạo thanh quang, bắt đầu hướng tiên trận trung quanh tản đi, bắt nhị sư tỷ Hoắc Ánh Ánh chỗ. Ở tiên trận cực lớn năng lực áp bách dưới, ngay cả Diệp Quân Nguyên Thần cũng bị uy hiếp, nếu như lúc này thi triển Nguyên Thần xuất hiếu, rất có thể Nguyên Thần lập tức liền bị tiên trận lực lượng mà sát. Dù sao cũng thần quang rót vào từng tầng một trận pháp chỗ sâu, trận hai cỗ nhảy khí tức phóng ra cực lớn lực hủy diệt, sau đó là một đạo hơi quen thuộc quang mang. A, cỗ này chân khí phải là nhị sư tỷ không sai, rốt cuộc tìm được. Thi triển lực lượng, trong nháy mắt hướng chỗ sâu xuyên qua mà đi. Vô tận tiên trận chỗ sâu, một cái màu tím trận pháp trong hư không, hai đạo tử quang không ngừng phi toa, một vị nữ áo nữ tử đang không ngừng thi triển pháp ấn, từng đạo chân khí truy lùng hai đạo tử quang. Nữ tử áo trắng vóc người cao giáo, ngũ quan tỉ mỉ, da khiết bạch vô hà, hồng phấn miệng nhỏ, môi đỏ răng trắng tựa như vỏ sò, ở trong hư không phi hành, kinh hồng tuyệt đại, chính là một tôn tiên tử, huy động hàn băng chân khí, bắt hai đạo tử quang. Mà kia hai đạo tử quang lại là hai thanh tiên kiếm, ước chừng chỉ có dài một thước, hai thanh màu tím tiên kiếm ngoại hình, chiều dài đều giống nhau như lúc, không có chút nào phân biệt, phóng ra chói mắt tử khí, giống như hạo thiên tử quang, hai cây màu tím tiên kiếm phóng ra hùng mạnh thần thánh khí tức, nhìn một cái chính là bất phàm tiên khí. Màu tím tiên kiếm tựa hồ đang cùng nữ tử áo trắng chống tìm, mặc cho nữ tử áo trắng nghĩ hết biện pháp, đều không cách nào bắt được, hai thanh tiên kiếm tốc độ nhanh, chỉ dựa vào mắt thường căn bản là không có cách bắt. Ở nữ tử áo trắng thân ở mảnh này tiên trận sư tỷ, mười phần nguy hiểm, mảnh này tiên trận cũng nhanh muốn vỡ vụn, phần lớn trận pháp không biết bị cái gì lực lượng cắn nuốt, còn lại tàn khuyết không đầy đủ trận pháp, một khi vỡ vụn, chính là đem bên trong tiên trận bất kỳ vật chất đều muốn cấp cắn nát, trừ phi là phẩm chất phi thường cao tiên khí, nếu như là tu sĩ, nhất định sẽ bị xoắn giết. Tiên trận bình thường bị phá hư, ở không lâu sau thì sẽ sụp đổ, giống như nhà cửa gặp phải phá hư, trải qua thời gian dài phơi gió phơi nắng cũng sẽ sụp lở, đạo lý vậy. Cho nên tiên trận này mười phần nguy hiểm, không biết lúc nào sẽ sụp đổ. Bây giờ nữ tử áo trắng một lòng muốn lấy được hai thanh màu tím tiên kiếm, đem bất kỳ nguy hiểm nào không thèm để ý, đơn giản là vì tiên kiếm như si như cuồng. Nàng chính là nhị sư tỷ Hoắc Ánh Ánh. Không nghĩ tới nhị sư tỷ chủ tu kiếm khí, không trách nghĩ như vậy lấy được kia hai thanh màu tím tiên kiếm, cái này tiên khí đích xác khá vô cùng, nhị sư tỷ đạt được nó, nhất định là như hổ thêm cánh. Xuyên qua tầng tầng tiên trận, Diệp Quân rốt cuộc tìm được nhị sư tỷ, đứng ở đại thiên thần đồ trong sức mạnh, Diệp Quân ánh mắt phong tỏa nữ tử áo trắng, đang muốn bay lên trước. Ha ha, Hoắc tiên tử, có phải hay không bổn tôn ra tay, giúp ngươi luyện hóa cái này tiên khí, chỉ cần ngươi giao ra xích tinh tiêu thổ hết thảy đều có thể bàn bạc, mảnh này tiên trận không gian sẽ phải sụp đổ, lấy ngươi một người, căn bản hàng không được tiên kiếm. Đột nhiên, một vị ngân bảo, có một đầu tóc bạc người trung niên, từ tàn phá không hoàn toàn trận pháp chỗ sâu, như một đạo màu bạc phi tinh, vèo một cái bay ra, lộ ra cười lạnh lạnh dùng, hai con ngươi đẹp đẽ vô cùng. Đây là một tôn yêu tộc cao thủ, đang muốn hiện thân Diệp Quân, đột nhiên ẩn thân, thấy tóc trắng cường giả xuất hiện, lập tức che giấu hơi thở, từ đối phương kinh diễm trong hơi thở, trong nháy mắt nhìn ra là một vị cường giả yêu tộc, hơn nữa, một thân phóng ra lãnh tụ khí tức, xem ra ở yêu hoang tinh vực cũng là một phương cường giả. À, nói thần trong trí nhớ, đối với người này có ấn tượng, bất quá so sánh nhìn một cái, phải là Sích Phong Đình yêu hoang tinh vực một vị cao cao tại thượng yêu tướng, vô thượng phá tiên nhị cấp, tin đồn hay là yêu hoang tinh vực chân chính vương giả Mông Nguyên Anh dưới quyền tam đại yêu tướng một trong, cùng độc cấp đại vương Tuệ Á Lạ Tịnh xưng tam đại yêu tướng, trấn giữ yêu hoang tinh vực. Quét qua tóc trắng người trung niên bộ dáng, cùng khí tức, còn có tu vi này một ít đặc thù, chợt từ trong trí nhớ hiện lên liên quan tới người này trí nhớ, Diệp Quân Minh Kinh, không nghĩ tới, ở nơi này cấm kỵ chi duyên, sẽ gặp phải Sích Phong Đình, yêu hoang tinh vực cường giả trí cao, tin đồn người này từng chém giết qua một vị phá tiên cấp 3 cường giả, một thân tu vi, thông thiên đặc địa. Thường thường yêu tộc một ít cường giả, tu vi cũng rất cao, cộng thêm thiên phú thần thông, càng thêm lợi hại, tỉ như độc cấp đại vương, chính là thi triển thiên phú thần thông, chẳng qua là một đạo thần thông liền đem phá tiên cấp 1 cường giả cấp nuốt xuống vệ. Không nghi ngờ chút nào, trước mắt cái này cùng độc cấp đại vương cùng nổi danh Sích Phong Đình, cũng là có khủng bố thiên phú thần thông, chính là đại sư tỷ, khẳng định cũng không phải đối thủ. Hoắc tiên tử, ngươi đây là cần gì phải, lấy ngươi tu vi, rất khó chiếm được cái này tiên khí, chỉ cần ngươi đem Sích Tinh Tiêu Thổ cấp ta, ta liền giúp ngươi thu phục cái này tiên khí, Sích Tinh Tiêu Thổ đối với ngươi mà nói, hoàn toàn vô dụng. Sích Phong Đình giở tay nhấc chân hiện ra hết khí bừng giả, mặc dù là yêu tộc, bất quá yêu khí cũng không phải là hết sức kinh người, hơn nữa, hơi thở của hắn, tựa hồ cùng bình thường yêu đạo lực lượng bất đồng, nhìn qua ngược lại nhất phái tiên phong đạo cốt. Hắn trôi lơ lửng ở bên trong tiến trận, bất kỳ lực lượng nào đều bị hắn hùng mạnh khí chàng ngăn ở bên ngoài. Cấm kỵ chi bên mặc dù ở vào yêu hoang tinh vực, nhưng cũng không phải là cường giả yêu tộc có thể nắm giữ, ai cũng có thể tiến vào bên trong tu luyện. Loại bảo, giống như Sích Phong Đỉnh cường giả loại này, tiến vào thứ nhì tầng rất dễ dàng, thậm chí tiến vào thứ ba tầng cũng không phải việc khó. Hoa Quanh Ánh tạm thời buông tha cho màu tím tiên kiếm, mắt thấy tiên kiếm bay vào một cái khác tầng trong trận pháp, Hoa Quanh Ánh lãnh diễm đối mặt Sích Phong Đỉnh, Sích Tinh Tiêu Thổ thế nhưng là tiên giới vật, đối với ngươi mà nói, như hổ thêm cánh, đem nó cho ngươi. Chẳng phải là để cho ta chính đạo thêm ra một cái siêu cấp cường giả, Sích Phong Đỉnh, ngươi cho là ta sẽ đem Sích Tinh Tiêu Thổ giao cho ngươi sao? Xem ra ngươi vẫn là không có suy nghĩ ra, bản vương đã cho ngươi không ít cơ hội, ngăn cản cổ đà tiên viện tiên vị học sinh đối với ngươi độc thủ, ngươi lại còn không cảm kích, thử, vậy cũng chớ trách ta ra tay, đem ngươi trấn áp. Xích Phong Đình phách lối 10 phần, khí vương giả theo trường bào chắc chắc bùng nổ, ta đang cần cái phu nhân, chỉ ngươi đi, ha ha. Ngươi tốt xấu cũng là chúa tể một phương, không ngờ mở miệng chính là khinh bạc. Hoa Quánh Ánh vẫn nộ quát lên, lật tay một chảo, một phương trắng như tuyết tiên kiếm triển lộ ra. Hồn hện. Hoa Quánh Ánh tế ra tiên kiếm trong nháy mắt, liền thúc dục chân khí, dưới vào tiên kiếm bèo một tiếng, thế như trẻ che hướng Xích Phong Đình đâm tới. Ken. Ai nghĩ Xích Phong Đình không chút nào sơ sẩy, ngược lại coi Hoa Quánh Ánh là làm lớn địch bình thường, phất tay vừa đỡ, một đạo phương thiên hỏa kích ngang nhiên cùng tiên kiếm đụng vào nhau. Xích Phong Đình vùng cánh tay lên một cái, nắm chặt trọn bẹn dài một trượng phương thiên hỏa kích. Tin đồn sư phó của ngươi, Ngọc Tuyền cơ tu vi cao thầm, không nghĩ tới, ngươi tu vi cũng không yếu, mặc dù tu vi ở phá tiên cấp 1, nhưng lại cùng cấp 2 không phân cao thấp. Sư phó ta đạo hạnh cao thầm, chính là các ngươi yêu chủ Mông Nguyên Anh cũng không phải đối thủ. Ừ, làm sư phó quan môn đệ tử, sao lại mạt sát sư phó thần uy? Hoa Quánh Ánh bắt trở về tiên kiếm, cùng Xích Phong Đình ngay mặt một kích, hơi ở hạ phòng, bất quá nàng đột nhiên chắp tay trước ngực, nét mặt bắt đầu nghiêm túc, phóng ra trang nghiêm không thể khinh nhẫn thánh khiết khí tức. Xích Phong Đình nhướng mày, ánh mắt ngưng tụ ở Hoa Quánh Ánh hai tay không ngừng đánh ra pháp ấn trên, một đạo đạo lôi quang bắt đầu lấp lóe, hắn trợn cả kinh, ừm, chẳng lẽ là Thần Châu Tiên Viện Diệt Tuyệt Thiên Lôi Quyết? Không sai, đây chính là bản viện trí cao đạo pháp một trong, Diệt Tuyệt Thiên Lôi Quyết. Xích Phong Đình, mặc dù ta tu vi mới là cấp 1, nhưng Diệt Tuyệt Thiên Lôi Quyết chính là bản viện cực lớn chấn viện đạo pháp, ngươi phải cẩn thận. Hoa Quánh Ánh hai tay còn đang không ngừng đánh ra một đạo đạo pháp ấn, ở trong hư không, một cỗ lôi phá thiên quân lôi quang bắt đầu từ trong hư không hung mãnh tụ tập mà tới, ở hoặc trên Hoa Quánh Ánh vô ích, mấy dặm phạm vi tràn đầy lôi quang loẹt loẹt lôi đỉnh thế giới, tràn đầy diệt thế uy năng. Ngươi không thể tồi tệ hơn thi triển ra, chỗ này tiên trận vốn là muốn vỡ vụn, căn bản không chịu nổi Diệt Tuyệt Thiên Lôi Quyết uy lực, người ta lúc nào cũng có thể sẽ theo tiên trận sụp đổ mà bị xoắn giết. Ở Xích Phong Đỉnh trên mặt xuất hiện lau một cái lo lắng, xem đầy trời đều là lôi đỉnh thế giới, biết ngay Hoa Quánh Ánh ngón này công kích có bao nhiêu kinh người, hơn nữa toàn bộ tàn phá tiên trận ở bắt đầu chấn động, lão đạo muốn ngã. Nếu là hư không kia Diệt Tuyệt Thiên Lôi Quyết thật giáng lâm, sụp đổ liền không còn là giả thiết. Sụp đổ chính là sụp đổ đi, ngược lại bằng vào ta thực lực, khó có thể đi ra mảnh này tiên trận, có thể giết người, cũng coi như sư phó không có uổng phí bồi dưỡng ta. Diệt Tuyệt Thiên Lôi Quyết, thả. Hoa Quánh Ánh mặt quả quyết, căn bản không cân nhắc bản thân tình cảnh, cũng không sợ hãi sinh tử, không để ý Xích Phong Đình quên, hai tay ở lôi đỉnh dưới thế giới, trong nháy mắt tách ra. Người cái con mụ điên này, ngươi muốn chết, đó là ngươi chuyện. Thấy Hoa Quánh Ánh phóng ra phản ứng, biết ngay đã không cách nào ngăn cản, Xích Phong Đình hóa thành một đạo màu bạc cự ảnh, tiêu cự hình ảnh là nào đó lông xù cự thú, vèo một tiếng, trực tiếp pha không chạy trốn, trốn vào kế tiếp tiên trận. Nguy rồi. Hoa Quánh Ánh tựa hồ không nghĩ tới Xích Phong Đình thế mà lại sợ hãi chạy trốn, muốn ngăn cản thiên lôi giáng lâm, đã quá trễ. Bầu trời kia lôi đỉnh sư tỷ, sấm chớp rền vang, gào báo tát mưa, vô số đánh trống, kim sóng, thần truy kỳ cảnh rối rít hiện ra, hóa thành hủy diệt thiên địa thiên lôi thế giới, trong nháy mắt oanh đạm xuống tới. Toàn bộ tiên trận đều ở đây run rẩy, chung quanh những thứ kia tiên trận hư không cũng ở đây bùng nổ các loại công kích. Nhị sư tỷ, đừng lo lắng, ta là sư phó mới vừa thu cựu sư đệ. Đột nhiên, đang ở lôi đỉnh thế giới giáng lâm một khắc kia, hủy diệt rơi xuống lúc, một mực bàn tay đột nhiên từ hư không đưa ra, ôm bạn phần hoảng sợ Hoa Quánh Ánh eo thon, trực tiếp kéo vào thánh quang trong. Hoa Quánh Ánh không nghĩ tới sẽ có người nuốt ở chỗ sâu, thứ nhất cái phản ứng chính là cương địch, vừa mới chuẩn bị thi triển công kích, lại thấy đến Diệp Quân đang từ hư không đi tới, hơn nữa lấy ra Thần Châu học sinh lệnh bài, lập tức để cho Hoa Quánh Ánh dừng lại công kích, ngược lại khiếp sợ bạn phần. Cựu sư đệ, ta nghe đại sư tỷ trước đây không lâu nói về. Đối mặt như thiên nhân từ hư không xuất hiện Diệp Quân, Hoa Quánh Ánh trong đầu đích xác có quan hệ với Diệp Quân tin tức, so sánh xác nhận, chứng minh Diệp Quân đã nói hết thảy đều là chân thật, nhưng nàng trong lòng vô cùng khiếp sợ, một cái mới nhập môn tân tấn học sinh, không ngờ có như vậy thần nhân vậy kinh thế thủ đoạn. Nhớ năm đó, Hoa Quánh Ánh bị Ngọc Tuyển Cơ thu làm môn hạ khi đó, mới là thông tiên cấp thấp, yếu đến đáng thương, mà Diệp Quân thi triển thủ đoạn, hoàn toàn vượt qua nàng có thể tưởng tượng độ cao. Chúng ta đi. Diệp Quân thấy được kia hủy diệt lôi quang ở bùng nổ, lập tức thi triển đại thiên thần đồ lực lượng, cái bọc Hoa Quánh Ánh trong nháy mắt xuyên toa không gian, trong nháy mắt liền rời đi cấm kỵ biển, đi tới hư vô trong tinh tế, rộng lớn thần bí tinh vực, thấy Hoa Quánh Ánh trợn mắt há mồm, chính là nàng phá tiên cấp một tu vi, cũng không có thời gian dài như vậy ra mắt chân chính tinh tế. Ầm. Cấm kỵ biển, thứ nhị tầng, ở Diệp Quân cùng Hoa Quánh Ánh rời đi kia phiến tiên trận, rất nhanh sụp đổ, bị lôi quang lực lượng quậy đến tan thành nhiều mảnh. Đáng ghét. Xích Tinh Tiêu Thổ, đây chính là ta đột phá cấp 3 lớn nhất hy vọng. Không nghĩ tới nó sẽ ở thứ nhị tầng. Nổ tung hủy diệt sóng khí trong, một đạo màu bạc mị ảnh từ chỗ sâu xuyên qua mà tới, chính là Xích Phong Đỉnh, thấy toàn bộ tiên trận bị hủy diệt, thất vọng lắc đầu một cái, đáng tiếc Hoa Quánh Ánh chết ở bên trong tiên trận chương 300, Táng Thiên Cung chương 300, Táng Thiên Cung Mông Nguyên Tinh, đang ở đi thông cấm kỵ chi bên mặt đất cách đó không xa, một tòa trong rừng rậm. Đột nhiên một đạo lốc xoáy đột ngột bùng nổ, trong gió lốc xuất hiện một đạo thánh quang, Diệp Quân bảo vệ Hoa Quánh Ánh đi thánh quang trong đi ra, sau đó hết thảy ngừng lại. Chúng ta không ngờ đi ra. Hoa Quánh Ánh vừa mừng vừa sợ, hãm ở cấm kỵ chi uyên, Hoa Quánh Ánh đang đợi đại sư tỷ Ngọc Vân Lan cứu, cuối cùng rót vào nguy hiểm nhất trong trận pháp, chính là Ngọc Vân Lan cũng không cách nào cứu nàng, thất vọng cực kỳ, kết quả chưa từng nghĩ tới, vẫn bị sư môn cứu nàng không phải tu vi cao thâm đại sư tỷ, mà là mới nhập môn tân tấn học sinh. Đến bây giờ, Hoa Quánh Ánh còn kinh hồn chưa tán, rung động sợ, sâu sát hô hấp mấy hơi thở, mới tin tưởng, thật rời đi cấm kỵ chi uyên, mà hắn nhìn về phía Diệp Quân, chỉ thấy Diệp Quân đang đoán cái gì. Nhị sư tỷ, ngươi nhanh thông báo đại sư tỷ cùng thất sư tỷ các nàng đi ra, cấm kỵ chi viên có tất cả tiên trận đều sẽ bị xúc động, cái gì phá tiên nhị cấp, cấp 3, cấp 4 cũng phải chết ở trong đó. Đúng, nhị sư tỷ, tuyệt đối không nên nói cho đại sư tỷ các nàng, nói là ta tới cứu ngươi, ngươi tùy tiện tìm lý do, lấp liếm cho qua liền có thể, ta sẽ mau chóng trở lại cùng các ngươi hội hợp. Diệp Quân đột nhiên giao phó đứng lên, cũng bất kể Hoắc Ánh Ánh có bất kỳ ý kiến, bật thốt lên, cuối cùng, đột nhiên lật tay một chảo, hai đạo tử sắc ánh sáng xuất hiện ở hư không, nhị sư tỷ, ta thuận tiện đem ngươi muốn lấy được tiên kiếm, cho ngươi hàng phục, tạm biệt. Lưu lại hai cây màu tím cường đại tiên kiếm, Diệp Quân phá không mà đi. Thử linh kiếm. Hoắc Ánh Ánh phất tay một chảo, hai cây màu tím tiên kiếm liền thành thật thật kẹt ở trong tay nàng, căn bản mới đầu điên cuồng như vậy phản kháng, hoàn toàn bị Diệp Quân chấn nhất phục. Quả nhiên là tốt tiên khí, nhất phẩm tiên khí trong đến gần hoàn mỹ tiên khí. Lấy được kiếm này, ta liền có hy vọng đột phá cấp 2, đạt tới đại sư tỷ như vậy tu vi. Trong nháy mắt đem Tử Linh kiếm thu nhập nhận chữ vật, Hoắc Ánh Ánh xoay người nhìn về phía Diệp Quân biến mất phương hướng, kinh ngạc thở dài nói, "Cửu sư đệ, Diệp Quân, sư tỷ thiếu ngươi thiên đại nhân tình." Cấm kỵ chi duyên, thần bí nhất thứ 5 tầng. "Ha ha, lão đại, thật là phục ngươi, còn có rảnh rỗi anh hùng cứu mỹ nhân." Chiếm cứ ở tiên trận giữa, há mồm hút tiên trận tinh hoa, còn có toàn bộ cấm kỵ chi duyên năng lượng xích vân ma tôn, nhìn thấy mặt trước hư không xuất hiện thanh quang, không kịp chờ Diệp Quân xuất hiện, liền bật thốt lên cười to. "Cái gì anh hùng cứu mỹ nhân, là đồng môn sư muội, không thể không cứu." Ta bây giờ nhất định phải dựa vào Thần Châu Tiên Viện tôn này đầu sỏ, không tới cực chẳng đã, không thể cùng Thần Châu Tiên Viện xích mích. Từ thánh quang trong đi ra, Diệp Quân bị xích vân ma tôn nhân dần dần đủ cười, thấy giật mình la hét, bất quá cũng không nhiều để ý hắn, tùy tiện hừ một câu, xoay người đối mặt tiên trận, ở luyện hóa toàn bộ cấm kỵ chi bên sau, những thứ kia chết ở trong đó tiên vị tu sĩ thi thể, nhất định phải cho ta thu thập lại, bọn họ thế nhưng là tấn thăng đột phá đồ đại bổ. Tốt lắm, cái này thứ 5 tầng trong, cố kia thượng cổ đại tiên thi thể, liền thuộc về ta, lấy lao đại tu vi, căn bản chứa không được tiên nhân lực lượng, thứ 5 tầng tiên trận lực lượng đã bị ta luyện hóa, đi, lao đại. Xích Vân Ma Tôn đột nhiên đứng lên, đi tới Diệp Quân bên người, mi tâm cái kia đạo thụ nhãn lại xuất hiện, ma quang bắn nhanh đi ra, sinh sinh đem tiên trận xé ra một đạo lỗ, cùng Diệp Quân sóng vai vào, làm hai người sau khi tiến vào, tiên trận đạo này lỗ, lại trong nháy mắt khép lại, vẫn thành đồng mạch sát. Bên trong tiên trận cảnh sắc hay là sắp xỉ, cùng thứ nhị tầng đại thể giống nhau, trừ năng lượng cao cấp hơn rất nhiều, cái khác đều giống nhau, tiên trận vòng vòng đan xen, bất quá thứ 5 tầng không gian, nhiều hơn rất nhiều hải thị thật lâu bình thường ảo giác, nhìn qua, liền đặt mình vào mộng cảnh cùng thực tế. Nếu như không phải tâm trí kiên nghị, tâm trí sẽ trong nháy mắt bị lạc, vĩnh viễn mê cuốn. Đại lượng lợi hại trận pháp đều bị Xích Vân Ma Tôn nắm giữ, trận pháp đều bị hắn luyện hóa, tự nhiên sẽ không có bất cứ uy hiếp gì, trực tiếp vượt qua từng tầng một trận pháp, hướng trung ương mà đi. Mỗi đi một bước, mỗi đến một cái không gian, Xích Vân Ma Tôn liền thôn vân tổ vụ, đem bảng bạc cao cấp năng lượng đội vàng hút vào trong bụng, trong cơ thể ma khí không ngừng bành trướng, không hổ là Ma Tôn, loại này khí thế, loại thủ đoạn này, thủy giữ tranh phong. Thật là lớn một tòa thượng cổ lăng mộ. Trải qua trọn vẹn gần nửa ngày phi hành, rốt cuộc đi tới cấm kỵ chi bên thần bí nhất, sâu nhất thủy thời không chỗ sâu, đập vào mi mắt là một tòa lặng lặng trôi lơ lửng ở hư không lục địa, không, nên là một tòa lang viên. Chỗ ngồi này lang viên hoàn toàn là từ một tòa cực lớn tiên giới cao cấp năng lượng lục địa xây dựng mà thành, tổng lớn nhỏ đường kính đạt mấy cây số, chẳng qua là trên đất bằng bất kỳ linh vật cũng khô héo, bởi vì năng lượng chưa đủ, toàn bộ lang viên nặng nề chết chóc, mà ở phía trên lục địa, nổi lơ lửng một tòa đàn tế, phía trên để một bộ tinh quan tài. Thật là đáng tiếc, nếu như không phải ở hạ xuống giới phát sinh ma sát, năng lượng cũng sẽ không đại lượng chảy mất, trên đất bằng những thứ này tiên giới linh vật, vậy cũng là tuyệt không thể tả bà bối. Xích Vân Ma Tôn một phen thở dài, bàn tay một quyển, Diệp Quân trực tiếp hướng tế đàn bay đi. Khi đi tới tế đàn lúc, Diệp Quân cùng Xích Vân Ma Tôn đều là mặt ngoài ý muốn, tại sao? Tinh quan tài nắp quan tài bị mở ra, trung quanh tán lạc các loại vật phẩm, đá quý vân vân, xem ra nơi này đã từng bị người đến qua, hơn nữa còn phát sinh qua đánh nhau. Lão đại, thật may là tinh trong quan cố này đại tiên thi thể vẫn còn ở, thật là hoàn mỹ, rất sống động, bất kỳ tiên lực khí cũng không biến mất, ha ha. Không kịp chờ đợi đi tới tinh quan tài nhìn một cái, Xích Vân Ma Tôn cười lớn, triệu hoán Diệp Quân nhìn một cái. Nguyên lai tinh trong quan quả nhiên nằm ngửa một bộ tiên nhân thi thể, hơn nữa, không có chút nào phong hoa, mười phần không thể tin nổi, thi thể ra còn mười phần mịn màng, có thể thấy được hơi huyết mạch, từng cổ một muốn phi thăng mà đi lực lượng, từ tiên nhân trong thi thể thả ra ngoài. Xích Vân Ma Tôn mi tâm cái kia đạo thụ nhãn xuất hiện lần nữa, thần quang đảo qua, không phải hư tiên cảnh, mà là chân tiên cảnh tiên nhân, hơn nữa còn là một tôn chân tiên cấp 6, ở tiên giới cấp thấp tinh cầu, loại này tu vi, cũng coi như chúa tể một phương. Diệp Quân mặt không hiểu, hư tiên, chân tiên cảnh. Ở tiên giới, bất kể tiên ma yêu cảnh giới đều là giống nhau. Theo thứ tự là hư tiên cảnh, chân tiên cảnh, đại tiên cảnh, tiên vương cảnh, tiên đế cảnh. Năm đó đem ta chấn áp hoàng tiên thái thủy chính là cao cao tại thượng tiên đế. Bây giờ có lẽ tu được tiên đế cảnh cảnh giới trí cao, trở thành thống lĩnh thập phương tiên giới chúa tể. Ánh mắt châm xuống, Xích Vân Ma Tôn tựa hồ nghĩ đến cái gì phẫn nộ chuyện, thụ nhãn đột nhiên nhảy mấy cái, sau đó tiếp tục nói, cái này cấp 6 chân tiên, không phải là bị người giết chết, hắn kim đan đã khô héo, không có tiên tinh khí, là sống sống chết giả hoặc là bệnh chết ở cấp 6 chân tiên cảnh giới này. Ngươi sống chết ở cảnh giới giam cầm hạng. Diệp Quân tiến lên trước nhìn một cái. Trước mắt cái này trong chân tiên năm người, gương mặt tan lạnh, lại là tươi sống bị cảnh giới giam cầm mà chết. Vĩ đại tiên nhân, cao cao tự thượng tồn tại, cũng sẽ rơi vào như vậy thê lương kết quả. Tiên đạo cảnh giới, mỗi một cảnh giới, đột phá 10 phần khó khăn, có thể bước vào đại tiên người, đã coi như là thiên tài tuyệt thế, thành tiểu tiên vương người ít lại càng ít, mà cao cao tại thượng tiên đế, triệu triệu trong khó có thể ra đời một người, mỗi một vị tiên đế đều là thống lĩnh vô số tiên giới bá chủ. Lão đại, đạo này trận trong cũng không thiếu còn để lại bà bối, ta cũng coi thường, đối với ta mà nói, thi thể này chính là lớn nhất bà bối, cắn nuốt luyện hóa cũng phải 10 năm công phu, một khi luyện hóa, khôi phục lại ta trước kia một phần ngàn tu vi, không phải việc khó. Xích Vân Ma Tôn nói xong, không ngờ không để ý Diệp Quân, lập tức hóa thành mị ảnh, bay vào tinh trong quan, sau đó tươi sống nằm song xoài tiên nhân bên cạnh thi thể, đồng thời, Xích Vân Ma Tôn mi tâm cái kia đạo thụ nhãn, quỷ dị từ mi tâm bay ra ngoài, trôi lơ lửng ở thi thể cùng Xích Vân Ma Tôn giữa, phóng ra một đạo đạo thần bí ma quang. Ma quang vừa hiện, liền đem thi thể cùng Xích Vân Ma Tôn khí tức chậm rãi dung hợp làm một thể, tiên nhân kia khí thế, không ngờ bắt đầu chấn động, tựa hồ ở bãi Xích Xích Vân Ma Tôn, nhưng là, căn bản không phải cái kia đạo thụ nhãn đối thủ, ma quang đại bùng nổ, trực tiếp mạn sát tiên nhân thi thể phản kháng khí thế. Hoàng Tiên Thái Thủy trấn áp Xích Vân lúc là tiên đế tu vi, như vậy Xích Vân, năm đó nhất định là cao cao tại thượng tiên đế nhân vật, treo không phải lợi hại như vậy, phách lối. Diệp Quân bây giờ mười phần kinh ngạc, hắn tưởng tượng qua Xích Vân Ma Tôn mạnh đến mức nào, nhưng chưa từng nghĩ tới, Xích Vân Ma Tôn là đứng ở tiên giới cực điểm tiên đế, quyền thế tiên giới, không thể nổi. Chờ Xích Vân đem tiên nhân thi thể dung hợp, càng thêm có bảo đảm ngang dọc hạ giới, giúp ta quét sạch bất kỳ chướng ngại. Cười nhạt, Diệp Quân cũng không có quấy rầy Xích Vân Ma Tôn luyện hóa tiên nhân thi thể, mà là đi tới tế đàn nhìn một cái. Trên đất giải rác tất cả đều là tiên giới bản nguyên tiên thạch, số lượng cũng có hàng ngàn hàng vạn. Phất tay một chảo, hết thảy đem tiên thạch thu nhập, cũng không thiếu đá quý, thậm chí còn có mười mấy món hàng thật tiên khí, mỗi một kiện đều là cùng kim lân bảo giáp vậy hàng thật. Xem ra ở chỗ này đánh nhau nhân vật, không phải người ngoài, mà là vị này vẫn là tiên nhân tộc nhân, tiến vào lao tổ đạo tràng, cướp đi hết thảy báu vật. Đi khắp tế đàn, lấy được toàn bộ báu vật, Diệp Quân trong nháy mắt từ bố trí nhìn ra nguyên nhân, giống như Hiên Viên đạo trưởng vậy, Hiên Viên phá tâm cùng Hiên Viên vô tội vì lao tổ bà bối, tàn sát lẫn nhau, giống nhau ý hệ. Thật là tiếc đuối, toàn bộ cấm kỵ biển chân chính báu vật sớm đã bị người cướp đi, trừ tiên nhân thi thể là bảo vật vô giá, còn lại mấy cái bên kia tiên thạch, tiên khí căn bản không đáng giá nhắc tới. Mèo. Trong nháy mắt, vậy liền từ cao cao tại thượng tế đàn, trốn vào lơ lửng trong nghĩa trang, mới vừa tiếp xúc mặt đất, rất nhiều khô héo thực vật liền biến thành bụi bặm, tràn đầy tĩnh mịch cùng trang nghiêm, tùy tiện động một cái, thay đổi khí trang áp lực, vốn có vật chất, từng cái hóa thành phấn vụn. Ta biết ngay, tiên nhân lựa chọn địa phương, làm sao sẽ không có bảo bối, ở nơi này lục địa trong, phong ấn một món tiên tính khinh người khí tức. Bình tĩnh lại, Diệp Quân tâm tư mười phần nhắm nhủi, quả nhiên, từ lục địa trung ương chỗ sâu, cảm nhận được một cỗ bị phong ấn tiên khí, mặc dù bị phong ấn, nhưng cỗ này tiên khí hay là gần như hiện rõ, vô cùng dồi dào. Không biết là tiên khí hay là linh mạch. Từ nơi này cổ hơi thở có thể lấy được đại khái kết luận, hoặc là chính là phong ấn một món vượt qua nhất phẩm tiên khí tồn tại, hoặc là chính là một cái ở tiên giới ủ mà ra tiên phẩm linh mạch, mặc kệ là loại nào, đối với mà nói, đều là cực lớn tài sản, thậm chí đột phá thông thiên cảnh, cũng chỉ là ở mấy năm giữa mà thôi. Bất quá như thế nào đi nữa lợi hại tiên khí, cũng không sánh bằng đại thiên thần đồ, điểm này Diệp Quân đã có tâm lý chuẩn bị. Oeng, chân to rung một cái, mặt đất nhất thời xuất hiện một cái hố sâu, hơn nữa không ngừng hạ xuống, ở 100 mét sau, quả nhiên như Diệp Quân đoán, ở trung ương chỗ sâu, phong ấn một đạo khí tức hủy diệt. Đạo này khí tức, không phải linh mạch khí tức, mà là hủy diệt, là ác liệt phong mang, có thái cổ hỗn độ chỉ phạt, phản phất không phải bình thường tiên khí, mà là một món có bất phàm lai lịch tiên khí. Lão đại, ngươi quả nhiên thật trọng, không ngờ phát hiện Táng Thiên cung dưới ngươi mặt món đó bị phong ấn tiên khí, chính là ma giới vô thượng tiên khí, Táng Thiên cung ở trong tiên giới. Mặc dù không phải đỉnh cấp pháp bảo, nhưng cũng là một món danh chấn một phương kỳ bảo, so với đại thiên thần đồ tự nhiên kém xa. Chợt, từ bên trên tế đàn, truyền tới Xích Vân Ma Tôn một chút bối rối âm, Táng Thiên cung là một vị ma giới cường giả, tự mình chế tạo thành, là một món cựu phẩm thiên khí, năm đó, ta còn ra mắt vị cường giả kia tiền bối, không nghĩ tới, vị cường giả kia sau khi ngã xuống, hắn pháp bảo thành danh, rơi vào cấp thấp tiên giới một vị chân tiên trong tay. A, những lời này, nói đến Diệp Quân đảo mười phần rung động, không nghĩ tới, trước mắt cái này tiên khí lai lịch bất phàm. Còn cùng Xích Vân Ma Tôn có thiên ti vạn lũ quan hệ, nếu không ngươi sử dụng Táng Thiên Cung. Táng Thiên Cung mặc dù là khó được cựu phẩm tiên khí, nhưng vẫn xứng không lên ta, hơn nữa, ta bản nguyên pháp bảo phong ấn ở tiên giới một nơi bí mật, những pháp bảo khác ta không có thói quen. Lão đại, ngươi có Tam thập Tam thiên đằng, có thể cắn nuốt Táng Thiên Cung ma tính, luyện hóa nó cũng không phải việc khó. Cựu phẩm tiên khí, lấy ngươi nhân tiên cảnh tu vi, căn bản không luyện hóa được, thế nhưng là lão đại thân thể ngươi có thần tính, luyện hóa Táng Thiên Cung sau, ngươi liền trực tiếp có thể bắn giết tiên vị cường giả, chờ ngươi đột phá tiên vị, có thể lợi dụng Táng Thiên Cung, bắn giết tiên nhân chân chính. Đến lúc đó muốn hủy diệt một cái tinh cầu cũng không phải việc khó. Có Táng Thiên Cung, đối lao đại mà nói, thật là như hổ thêm cánh. Xích Vân Ma Tôn một phen a du đỉnh hót, nói đến miệng nở hoa sen. Kết. Diệp Quân thi triển Thái Ất Thần Quang, trong nháy mắt cái bọc giam cầm khí tức hủy diệt quang mang, đạo ánh sáng kia chậm rãi bị Thái Ất Thần Quang dung hợp, tiếp theo, một chương dài đến 10 trượng cực lớn màu vàng sẫm cự cung, thình lình xuất hiện ở Diệp Quân trước mặt. Ám kim cự cung lặng lặng nổi đồng bền giữa không trung, phía trên phủ đầy các loại ma văn, thượng cổ chữ viết rậm rạp chẳng chịt, một cỗ phá thiên khí thế từ Táng Thiên Cung thả ra ngoài. Cựu phẩm tiên khí trong vương giả, Táng Thiên Cung, không hổ là cựu phẩm tiên khí. Cái gì thánh thú thần trượng, kim lân bảo giáp căn bản là không có cách so sánh, cố khí thế này, cảm giác muốn hủy thiên diệt địa, không nên thuộc về nhân gian, mà là cao cao tại thượng tiên giới, loại này nghịch tiên tiên khí, công kích hệ bá đạo như vậy, lại vẫn cứ xuất hiện ở hạ giới, mà rơi vào trong tay của ta. Suốt 300 chương, lại là một lần đột phá, khổ cực gõ chữ, đừng không nói nhiều, hướng 400 chương lên đường. Giống giống. Chương 301, đột phá nhân tiên 6 tầng chương 301, đột phá nhân tiên 6 tầng Táng Thiên Cung, chợt nghe tên liền khí phách cường hãn, ra từ ma đạo cao thủ luyện chế cửu phẩm tiên khí, nhất phẩm làm cơ sở, 10 phẩm làm đua, cửu phẩm tiên khí coi như là tiên khí trong đỉnh cấp tồn tại, chỉ có đại thiên thần đồ cái loại đó tồn tại đặc biệt, mới có thể chấn áp mấy phần, bát phẩm trở xuống tiên khí, hết thể sẽ đối Táng Thiên Cung thần phục. Tỷ như thần La lĩnh vực kia tiên khí đại trận, tổng cộng 2.000 kiện tiên khí, cộng lại đều không phải là Táng Thiên Cung cấp bậc, phẩm chất khác biệt, giống như tu sĩ trên lệnh cảnh giới, cửu phẩm tiên khí, cao cao tại thượng, có thể hủy diệt nhậm phẩm chất thấp tiên khí, Táng Thiên Cung chính là vương giả. Không hổ là cửu phẩm tiên khí, cái này Táng Thiên Cung trừ hủy diệt, hay là hủy diệt, muốn luyện hóa nó cũng không phải chuyện dễ. Loại này lợi hại tiên khí rơi vào Diệp Quân trong tay, đơn giản chính là thiên địa làm mai mối, như hổ thêm cánh, một khi luyện hóa, liền có thể trực tiếp chống lại tiên vị cường giả. Thái Ức thần quang, lấy thần uy nghiêm, tịnh hóa hắc ám. Từng sợi thần thánh thái ớt thần quang đột địa từ Diệp Quân trong thân thể bắn nhanh đi ra ngoài, tựa như đằng đắng hút nước, nào rơi tại Táng Thiên Cung trên, sau đó bắt đầu cái bọc Táng Thiên Cung, bất kỳ ma văn trong khoảnh khắc lóe ra chấn động tâm hồn ma lực, một đạo đạo ám kim vầng sáng như từ từ bay lên năng sớm, ánh sáng càng ngày càng cường thịnh. Trầm thấp mà hư vô ma âm, từ Táng Thiên Cung kia ám kim ánh sáng trong đột hiện, chợt bừng lên, phảng phất có vô số chiến hồn ở dương động chống trận, thượng cổ chiến thần cầm trong tay thần binh lợi khí, tại thái hư chiến trường bên trong xung phong, một đường đạp bằng trong gai, sở hướng phi mỹ, chiến thần ở sấm dậy chống trận, chiến thần đang cầu thần. Các loại ma âm cùng ám kim ma quang dưới sự phối hợp, Diệp Quân tựa hồ thấy được một vị thượng cổ chiến thần, đứng ở triệu triệu tinh vực trong chiến trường, trôi lơ lửng ở đỉnh núi, cầm trong tay Táng Thiên Cung, hướng về phía hướng hắn giết tới vô địch các chiến thần, đột nhiên bước ra rung động trời cao địa một bước, cả người thành hình cung, từ từ giang hai cánh tay, dương cung Táng Thiên Cung. Thoáng chốc, ở Táng Thiên Cung kéo ra giờ khắc này, toàn bộ tinh vực tựa hồ cũng dừng lại, vô số ngôi sao ánh sáng, hết thảy hướng Táng Thiên Cung tràn tới, hóa thành một chi dài đến mấy vạn trượng sao trời chi tiễn, làm sao trời chi tiễn ở ngưng tụ thành lúc, trời cao đang run rẩy, toàn bộ chiến thần tại chạy trốn. Sao trời chi tiễn tình lình bắn ra, trực tiếp bắn giết từng vị chiến thần, cũng ở trong tinh hà bắn ra một cái lỗ đen thật lớn, đem vô số chiến thần cuốn vào trong đó. Một người, một vị ma thần, cầm trong tay Táng Thiên Cung, không ngờ bắn giết đánh bại vô số chiến thần, ở trời cao trong tinh hà, mở ra hung mãnh nhất hắc động, có thể cắn nuốt chư thần hắc động, một khắc kia, hắn chúa tể sinh tử, mà Táng Thiên Cung thời là thần binh lợi khí, vô kiên bất tồi. Không hổ là cựu phẩm tiên khí, xem ra đã có khí linh, mới vừa rồi kia một phen lần trí nhớ, chính là Táng Thiên Cung chân chính chủ nhân đã từng chinh chiến bốn phương trải qua. Không nghĩ tới Táng Thiên Cung so tưởng tượng còn lợi hại hơn dù sao cũng lần. Luyện hóa Táng Thiên Cung quá trình bên trong, Diệp Quân tựa hồ thấy qua đi chỗ đó thượng cổ chiến thần toàn bộ hình ảnh, chân chính chiến tranh, có ma, có tiên, có yêu, có các loại thần thú, thái cổ cự thú, thậm chí, luyện chế Táng Thiên Cung vị này vô địch ma chủ, cũng ở đây trong chiến tranh vẫn lạc, mà Táng Thiên Cung cũng rơi vào trong tinh tế, cuối cùng rơi vào cấp thấp tiên giới cái nào đó bị diệt. Đang ngủ say, tựa hồ đang đợi chủ nhân triệu hoán. Cửu phẩm tiên khí thật là không bình thường, cần đại lượng thái ớt thần quang mới có thể luyện hóa, mà cái này Táng Thiên Cung uy lực lại không bình thường. Mấy ngày kế tiếp, thái ớt thần quang gần như tiêu hao hầu như không còn, để cho Diệp Quân có loại thể lực tấu chi cảm giác, thần niệm động một cái, lấy ra đại lượng linh thạch bắt đầu bố trí tụ linh trận. Rất nhanh, tụ linh trận đem Diệp Quân cùng Táng Thiên Cung bao phủ, thúc dục trận pháp, cấm kỵ chi huyền cao cấp năng lượng rối rít tụ tập mà tới, trong khoảnh khắc, thông qua thái ớt thần lô luyện hóa, hóa thành thái ớt chân khí ở trong người đi lại, tạo thành thái ớt thần quang gia trì thân xác. Cấm kỵ chi huyền từ tiên giới bị diện rơi xuống mà tới, năng lượng ở chứa, hoàn toàn vượt qua tam đại tiên viện, ở chỗ này tu luyện, có thể nói làm ít được nhiều, một mặt luyện hóa Táng Thiên Cung, một mặt tu luyện thái ớt thần quang đạo, cũng ở cấm kỵ chi nguyên cao cấp năng lượng dưới vào hạng, Diệp Quân trong cơ thể lực lượng lên như diều gặp gió. Thần La lĩnh vực triển khai, định phóng ra thần La lĩnh vực, cùng nhau hấp thu cấm kỵ chi nguyên bàng bạc năng lượng, vô số địa tiên đá bắt đầu vây quanh ở trong thần La lĩnh vực, từng cái to lớn mệnh ngân bắt đầu trở nên lớn hơn, dậm dạp chẳng trị, đem thần La lĩnh vực đan vào thành một tòa phòng ngự chắc chắn thế giới. Không nghĩ tới hao phí đại lượng thái ớt thần quang, Táng Thiên Cung còn không có toàn bộ luyện hóa, bên trong lợi hại trận pháp vượt qua cấm kỵ chi nguyên dù sao cũng lần. Diệp Quân ngồi xếp bằng ở thần La lĩnh vực, một mặt phóng ra thái ớt thần quang luyện hóa Táng Thiên Cung, một mặt hấp thu đại lượng cao cấp có thể so với tiên khí năng lượng, thật may là thái ớt thần quang đối với tiên tính hoàn toàn trấn áp, thần tính vô địch, để cho trong Táng Thiên Cung khí linh khi hấp thu, một khi khí linh thức tỉnh, là có thể luyện hóa thành công. Bây giờ, muốn cho khí linh thức tỉnh, luyện hóa Táng Thiên Cung liền dễ dàng, khí linh chúa tể Táng Thiên Cung, một khi nhận chủ, chỉ biết dừng lại trong Táng Thiên Cung vô số tiên trận, cùng Diệp Quân dung hợp. Táng Thiên Cung không hổ là cựu phẩm tiên khí, ngay cả thái ớt thần quang luyện hóa cũng cần thời gian dài như vậy, nhất phẩm tiên khí Kim Lân bảo giáp giây phút là có thể luyện hóa, mà hơn 2000 kiện tiên khí, Diệp Quân cũng vô dụng thời gian bao lâu, mà Táng Thiên Cung lại tiêu hao Diệp Quân đại lượng tinh lực, có thể thấy được Táng Thiên Cung thật là bất phàm. Ha ha. Tính toán trong Diệp Quân, đột nhiên đứng lên, trôi lơ lửng ở trong thần La lĩnh vực, toàn thân phóng ra nhàn nhạt tiêu đốt ngọn lửa, không hổ là cấm kỵ chi nguyên, cao cấp năng lượng để cho ta tu vi tầng tầng đột phá, tốt, bây giờ liền bắt đầu đột phá. Nhân tiên 5 tầng. Bèn, Diệp Quân hai cánh tay mở ra, vô số địa hỏa diễm hung mãnh phun ra, tạo thành thiêu đốt lò lửa, đem Diệp Quân bao phủ lại. Diệp Quân tóc dài ở trong ngọn lửa sôi trào, cả người giống như hỏa thần giáng lâm, cấm kỵ chi nguyên đại lượng cao cấp năng lượng, đột nhiên địa ngưng tụ đến, không ngừng kiên trì Diệp Quân trong thân thể. Tùy tiện năm ngón tay vồ lấy, cao cấp năng lượng liền biến thành một đạo đạo kinh hồng, tùy ý bị Diệp Quân hút vào trong miệng, hoặc là bắn vào trời cao. Vào giờ phút này, Diệp Quân thân sắc ở cấm kỵ chi bên cao cấp năng lượng rèn luyện hạng, không ngừng hấp thu đến từ tiên giới vị diện cao cấp năng lượng tinh hoa là có thể gặp không thể cầu bà bối. Ở Thái Tinh vị diện, căn bản không thể nào tồn tại tiên giới vị diện cao cấp năng lượng, thậm chí là một cái không gian, cấm kỵ chi bên coi như là một cái hại não, từ tiên giới rơi xuống mà tới, không ngờ không có ở hạ giới cùng tiên giới khe hở tiếp ngưỡng chỗ bị phá hủy, đây là kỳ tích, cũng là ngoài ý muốn, càng là ý trời. Triển vọng toàn bộ Thái Tinh vị diện, cấm kỵ chi bên độc nhất vô nhị, cho nên mới để cho Sích Vân Ma Tôn hưng phấn như thế, cao cấp năng lượng là mộng ngủ để cầu bà bối, bao nhiêu tiên vị cường giả đi tới cấm kỵ chi bên rèn luyện, đoạt bảo là một mặt, tu luyện, lấy ra cao cấp năng lượng mới là mục tiêu. Thậm chí Liên Tam Đại Tiên Viện đã từng phái tới vô thượng cao thủ, đào được cấm kỵ chi bên cao cấp năng lượng, sau đó ở tiên trong sân tâm dựng nên một cái sánh bằng cấm kỵ chi bên cao cấp không gian. Chỉ tiếc, phá tiên cảnh tu sĩ tối đa cũng có thể đi đến thứ 3 tầng, từ cổ chí kim, có thể đi vào thứ 4 tầng tu sĩ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng chưa nói thứ 5 tầng, làm cấm kỵ chi bên thần bí nhất thứ 5 tầng, năng lượng mặc dù cũng chạy mất không ít, nhưng vẫn có thể so với tiên giới năng lượng, chính là người bình thường hít một hơi, chỉ biết thay đổi thể chất, huống chi như vậy không chút kiêng kỵ tu luyện. Nếu như đổi thành những tu sĩ khác, tỷ như đại sư tỷ Ngọc Vân Lan, nếu tới đến thứ 5 tầng, tu luyện mấy ngày, sợ rằng không già trăm năm là có thể đột phá phá tiên cảnh cấp 2, hơn nữa thân xác lấy được cao cấp năng lượng chế tạo, tương lai đột phá phá tiên cảnh cao cấp, so những người khác tỷ lệ thành công lớn hơn. Ai bảo Diệp Quân là cái quái thai, từ tu luyện bất bại huyết thể bắt đầu, liền luyện được một thân không tầm thường thân xác, sau đó lại tu luyện thái ất thần quan đạo, bị thần tính cải tạo thân xác, mà hấp thu nhiều như vậy cao cấp năng lượng, cũng không có để cho Diệp Quân tu vi tăng gọn, mà là thân xác đang không ngừng cải tạo, hấp thu tinh hoa, bị tiên tính từng cái rèn luyện. Diệp Quân thân xác đã không phải là nhục thể phàm thai, là tiên linh thân thể, nhưng lại ẩn chứa thần tính, hơn nữa thần tính còn hòa tan Diệp Quân toàn bộ ngưng kết mà tới tiên tính, để cho Diệp Quân thân xác lấy được thần tính lễ rửa tội, vượt qua có tiên linh thân thể tu sĩ. Tiên tính bị thần tiên cắn nuốt, không ngừng để cho thần tính thuần hóa, tiên chỉ kim đan, đan điển cùng với thần la lĩnh vực vân vân, thường nhân là không nhìn ra Diệp Quân thân xác mạnh mẽ cỡ nào, có thể so với tiết khí, liền không có kim lân bảo giáp hộ thân, bằng Diệp Quân thân xác cường độ, cũng giống vậy sẽ không bị tiên trận lực lượng phá hủy. Phá. Thường hực trong lò lửa, Diệp Quân kỳ diệu cảm giác thần tính bảo vệ thân xác, ở cấm kỵ chi bên cao cấp năng lượng tràn vào gân cốt, tế bào, trong kinh mạch, Diệp Quân thân xác ở một lần thứ không ngừng rèn luyện, trong cơ thể lực lượng bắt đầu mở ra phong ấn, vượt qua nhân tiên cấp 4 lực lượng cường đại, ầm ầm bùng nổ. Hô một tiếng, lò lửa đột nhiên bộc phát ra một đạo thái ớt chân khí, sau đó là ầm ầm loảng xoảng tiếng nổ mạnh, mà Diệp Quân cả người khí thế tự nhiên mà thành, thái ớt chân khí như hỏa diễm ở thân xác thiêu đốt. Nhân tiên cấp 5 không hổ là nhân tiên cảnh bình cảnh, đột phá cảm giác rất tốt, tựa hồ có thể chạm tới trời cao khí tức, có một loại thông thiên khí tượng. Theo một phen nổ tung, từ nhân tiên cấp 4 rốt cuộc đột phá nhân tiên cấp 5, đang đột phá giờ khắc này, toàn bộ khí công cũng theo đó diễn biến, lĩnh vực, đan điền, kim đan, thân xác đều ở đây thoát biến, không ngừng tiến hóa, đột nhiên, một cỗ thượng cổ chư thần minh văn ở Diệp Quân đầu xuất hiện. Những thứ này minh văn đối Diệp Quân mà nói, tuyệt không xa lạ, bởi vì minh văn chính là tạo hóa thần quyền tu hành khí công, trực tiếp từ thứ nhất tầng ra đời diễn sinh ra tới thứ nhị tầng, cũng là thứ nhị chiêu. Tên là Thang Thiên. Dâm dạp chẳng chỉ thượng cổ thần văn, dáng lâm đầu, Diệp Quân ngạc nhiên và phần, không nghĩ tới cái này đột phá nhân tiên cấp 5, tạo hóa thần quyền thứ nhị thức sẽ giáng lâm. Thứ một thức ra đời còn có chút không có toàn bộ dung hợp, thứ nhị thức Thang Thiên so thứ nhất thức khó khăn gấp trăm lần, lực lượng cũng phải hùng mạnh gấp trăm lần, xem ra thức thứ hai không phải một lượng năm là có thể luyện thành, bắt đầu trước tiên đem thứ nhất thức ra đời toàn bộ dung hợp lại nói, chờ hình ảnh thông tiên cảnh mới bắt đầu tu luyện thứ nhị thức Thang Thiên. Gấp trăm lần lực lượng dường nào kinh người, cũng may Diệp Quân có tự biết mình, lấy hắn nhân tiên cảnh tu vi căn bản không phát huy ra thứ nhị thức Thang Thiên uy lực, chính là thứ nhất thức ra đời uy lực cũng giống như vậy, đạt tới thông thiên cảnh, Diệp Quân mới có thể không cố kỵ chút nào, tùy ý thi triển thứ nhất thức ra đời. Về phần thứ nhị thức Thang Thiên, thông thiên cảnh mới có thể bắt đầu tu luyện, chân chính muốn phóng ra uy lực, sợ rằng được tu đến thông thiên cảnh cao cấp, thậm chí là phá thiên cảnh. Tạo hóa thần quyền, thần cấp khí công, chỉ có tu được thần nhân cảnh giới, mới có thể chân chính lĩnh ngộ tạo hóa thần quyền chân đế, mới có thể phát huy tạo hóa thần quyền uy lực chân chính. Cho dù là Diệp Quân ở phá thiên cảnh đem tạo hóa thần quyền mới thức toàn bộ luyện hóa, nắm giữ, nhưng cũng không phát huy ra uy lực chân chính, tương đương với một phàm nhân cầm một món tiên khí, chỉ có thể làm que tơi lửa, một món đồ chơi mà thôi. Đối với tạo hóa thần quyền, Diệp Quân cũng không phải là mười phần sốt ruột tu luyện, hắn biết rõ, hiểu, ở người phàm cảnh giới, thậm chí tiên nhân cảnh giới, cũng không thể nào nắm giữ tạo hóa thần quyền, nếu như hao tâm tổn trí đi tu luyện, ngược lại không cách nào lĩnh ngộ, tạo hóa thần quyền là đại thần thần la dựng nên tuyệt thế khí công, không đơn thuần tu luyện chính là khí công, còn có từ từ trưởng thành, từ người phàm từng bước một trưởng thành tiếp, chân chính lĩnh ngộ được tạo hóa chân đế, mới có thể phát huy tạo hóa thần quyền. Đổi thành những người khác, nhất định sẽ một mực điệu theo đuổi lực lượng cường đại, mà Diệp Quân thì lại khác, bao lớn năng lực, làm bao lớn chuyện, có bao nhiêu tận lực, chính hắn rõ ràng nhất. Đem tinh lực đặt ở chuyện không thể nào bên trên, đó là uổng phí hết tinh lực cùng thời gian, hơn nữa tăng thêm bể khổ, một khi lâm vào bể khổ, nếu muốn đi ra bể khổ công xiển, vậy thì mười phần khó khăn, giống như cấm kỵ chi bên chủ nhân, đường đường chân tiên cấp 6, cuối cùng cũng không cách nào đi ra bể khổ, tươi sống giam cầm ở cảnh giới trong mà chết đi. Nhân tiên cấp 6, đột phá đi. Lại là mấy ngày trôi qua, mới vừa đột phá nhân tiên cấp 5, ở cấm kỵ chi nguyên cao cấp năng lượng rót vào hạng, thân xác cơ cấu lại rất nhanh hoàn toàn, hơn nữa lực lượng chẳng những tăng trưởng. Đột phá nhân tiên cấp 5, để cho ta lòng tin 10 phần, trực tiếp tự tay chém giết thông thiên cảnh cấp 4, cấp 5. Thân xác cơ cấu lại mang đến mạnh mẽ lực lượng, để cho thân xác thâm thủy ưu viễn, phản phất có thể dung nạp thiên địa. Bất quá, Diệp Quân bây giờ nhận cơ hội đột phá đi xuống, cảnh giới là trói buộc thực lực công xiềng, chỉ có đánh vỡ cảnh giới, đánh vỡ pháp tắc mới có thể chân chính phóng ra. Thiêu đốt địa hỏa lò, phẫn nộ, cuồn cuộn ngọn lửa kịch liệt thiêu đốt, đem Diệp Quân cái bọc trong đó, cấm kỵ chi nguyên cao cấp năng lượng tràn vào thân xác, thái ất thần quang ra chỉ thân xác, đồng thời dưới tác dụng, Diệp Quân bắt đầu đột phá nhân tiên cấp 6. Huyền thông thiên địa, không cách nào không cảnh. Nhìn thâm thúy tinh hà, Diệp Quân tựa hồ có thể nối thẳng thương thiên, có thông thiên khí tượng, tựa hồ thấy được chân đế, Diệp Quân một cách tự nhiên đánh ra một đạo đạo pháp ấn, quang minh thánh thương, thiên hoang đoạt mệnh thủ, thậm chí đại chu thái cực trận đều ở đây một khắc, tự động diễn biến, Diệp Quân thần niệm động một cái, các loại khí công liền biến hóa muôn vạn, dung hợp Diệp Quân thấy qua hết thảy trận pháp. Hơn nữa, tạo hóa thần quyền thứ nhất thức ra đời, cũng ở đây Diệp Quân tiến vào thiên địa đồng thể cái này cảnh giới kỳ diệu trong nháy mắt, rối rít hiểu ra đứng lên, thế nào là ra đời, từ không tới có, từ số không đến một, hỗn độn hóa âm dương sinh vạn vật, đây chính là ra đời, từ quang huy của thần, đuổi đi hắc ám, mang đi quang minh, đây chính là ra đời. Thế nào là ra đời, chân chính chân lý, lại như rộng lớn sao trời, căn bản nhìn không thấu, hoặc là Diệp Quân bây giờ đứng còn chưa đủ cao, thấy không đủ sâu, bất quá Diệp Quân có lòng tin, tương lai nhất định sẽ nhìn càng thêm càng sâu xa, chân chính lĩnh vực ra đời, dung hợp tạo hóa. Đột phá đi. Triển khai hai cánh tay, để cho ngọn lửa tùy ý thiêu đốt thân xác đại lượng thái ớt chân khí không ngừng nổ tung thân xác gân cốt, tế bào, kinh mạch, từng tấc nổ tung, lại từng tấc sinh trưởng, vòng đi vòng lại, để cho thân xác không ngừng thoát biến. Ở lò lửa lửa cháy hừng hực dừng lại giờ khắc này, một đạo đạo thánh quang từ Diệp Quân trong lỗ chân lông trùng ra, cả người hắn giống như viễn cổ thánh nhân, mở ra man hoang, xây dựng văn minh. Chương 302, bốn người hội hợp, phần 1/2, chương 302, bốn người hội hợp, phần 1/2, một đạo đạo thánh quang bắt đầu bị Diệp Quân từng cái hút vào thân xác, đột phá nhân tiên cấp 6, để cho Diệp Quân xem ra càng thêm phiêu dật, quên thân phát ra thái hư khí, khí tức hư vô, cho người ta thứ nhất ấn tượng, cũng không thuộc về hạ giới. Thân xác mỗi một viên tế bào, hạt nhỏ đang đột phá nhân tiên cấp 5, cấp 6 trong quá trình không ngừng nổ tung, không ngừng hấp thu cấm kỵ chi nguyên cao cấp năng lượng, lại từng cái cơ cấu lại, Diệp Quân thân xác từ vô số hạt nhỏ tạo thành, những vi hạt này hấp thu cấm kỵ chi nguyên cao cấp năng lượng, lại dung hợp thái ớt thần quang, để cho Diệp Quân thân xác đến gần hoàn mỹ. Thiên địa hỗn độn kỳ thực cũng chính là từ vô số thần bí nguyên tố hạt nhỏ tạo thành, loài người từ hỗn độn mà sinh, cũng là từng biên một hạt nhỏ tạo thành, tu hành chính là để cho hạt nhỏ thức tỉnh, cùng hỗn độn hạt nhỏ dung hợp, bước vào hỗn độn tột cùng thần bí nhất thế giới. Đột phá cấp 6, tốc độ tu luyện lại đề cao không chỉ gấp 10 lần, Táng Thiên Cung, ngươi là thời điểm thức tỉnh đi. Diệp Quân cặp mắt nhìn về phía vẫn không nhúc nhích Táng Thiên Cung, bắn ra đột thần quang, trực tiếp đánh vào Táng Thiên Cung, tinh hoa nhất thái ớt thần quang, bắt đầu tiến vào Táng Thiên Cung. Ong ong ong. Mấy ngày xuống, Táng Thiên Cung rốt cuộc đông nhúc nhích, chẳng qua là khẽ động, sẽ để cho Diệp Quân vui mừng quá đỗi, bởi vì Táng Thiên Cung khí linh đang thức tỉnh. Chủ nhân của ta. Từ trong Táng Thiên Cung, chuyên gia cổ xưa hư vô thanh âm, cũng lộ ra dung hợp quá sâu thần quang khí thế, mà trong Táng Thiên Cung toàn bộ năng lượng gần như cũng ra chỉ thái ớt thần quang, trực tiếp để cao cấp bậc, có từng tia thần tính. Những thứ này đều là thái ớt thần quang nguy nga năng lượng, lại là Diệp Quân ý chí chỗ điều khiển, cho nên trong Táng Thiên Cung ngủ say trăm ngàn vạn năm khí linh, cuối cùng từ ngủ say hàn băng trong tan băng tỉnh lại, cảm thụ thái ớt thần quang vĩ ngạn thần tính, Táng Thiên Cung thê lương rốt cuộc thức tỉnh. Không sai, Táng Thiên Cung, từ giờ phút này bắt đầu, ta chính là chủ nhân của ngươi. Diệp Quân như một tôn chúa tể, trực tiếp nói, khí phách mười phần, sau đó đưa ngón tay ra, hơi bắn ra một đạo ẩn chứa vô cùng thần tính màu bạc máu tươi, hưu một tiếng, trong khoảnh khắc đánh vào Táng Thiên Cung, là thân huyết dịch. Trong Táng Thiên Cung phát ra một đạo rung động tiếng hô. Tiếp theo, xưa cũ Táng Thiên Cung đột nhiên bắt đầu chấn động, mặt ngoài xuất hiện chất lỏng vậy ám kim ánh sáng, thượng cổ ma văn bắt đầu lưu động, hóa thành thần bí chữ viết, tiến vào Diệp Quân đầu. Tiếp theo, một đoàn hào quang màu vàng sậm bắt đầu chậm rãi từ trong Táng Thiên Cung bộ xung ra. Nguyên lai những ma văn này cũng tu luyện Táng Thiên Cung phương pháp, còn có nội bộ toàn bộ trận pháp cung, thật là phức tạp, không hổ là cựu phẩm tiên khí trong chí tôn. Đem một đạo đạo tiến vào đầu ma văn, trong khoảnh khắc đọc hiểu, không ra ba cái hô hấp, liền đem Táng Thiên Cung phần lớn nắm giữ, còn có chút tương đối phức tạp phương, còn cần từ từ đi tìm hiểu. Tham kiến chủ nhân. Táng Thiên Cung mặt ngoài, từ vô số hư vô màu vàng sẫm ma quang, ngưng tụ thành một kẻ thiếu niên, hắn hở hững vô thần, không chút biểu tình, xem Diệp Quân, giống như không có sinh mạng, thậm chí chính là một bộ không có sinh mạng sống người chết, hắn hướng về phía Diệp Quân, không người thi lễ. Thiếu niên chính là Táng Thiên Cung khí linh, ước chừng chỉ to khoảng một thước, bị ám kim ánh sáng bao vây, cũng lộ ra hấp thu thái ớt thần quang nhàn nhạt thật tính, thiếu niên cả người đều là các loại ma văn cùng chữ viết, còn có kỳ diệu đồ đằng, những thứ này đều là Táng Thiên Cung tinh hoa, do thiếu năm một người nắm giữ. Diệp Quân hai tay phụ lập sau lưng, đưa mắt nhìn hư vô mạnh mẽ Táng Thiên Cung khí linh thiếu niên nói, từ đó về sau, ngươi liền theo ta, phụ trợ ta, chu diệt kẻ địch, vào đi. Là, chủ nhân. Táng Thiên Cung khí linh thiếu niên lần nữa cung kính trả lời, cả người lộ ra sát lục chi khí, cùng Xích Vân Ma Tôn kia sát lục chi khí, 10 phần giống nhau, nhưng không địch lại Xích Vân Ma Tôn 1%, khí linh thiếu niên trong khoảnh khắc tiến vào Táng Thiên Cung, biến mất không còn tăm hơi, mà cực lớn Táng Thiên Cung bắt đầu thu nhỏ lại, trở thành lớn chừng bàn tay, veo một tiếng, chui vào Diệp Quân thân thể. Táng Thiên Cung chính là tàn sát, hay cho một tàn sát. Diệp Quân cười lạnh, đem Táng Thiên Cung bỏ vào trong thần la lĩnh vực, sau đó nhìn về phía lục địa, còn có đại lượng thiên thạch, bao gồm toàn bộ lục địa, cũng tràn đầy cao cấp năng lượng. Đại sư tỷ, nhị sư tỷ, thất sư tỷ bên ngoài một mực chờ ta, nơi này năng lượng sẽ để lại cho Sích Vân, chờ hắn cường đại lên, hạ giới còn có ai có thể cùng ta tranh phong? Diệp Quân phóng ra thân phận lệnh bài, lập tức chuyển tới đại sư tỷ Ngọc Vân Lan, nhị sư tỷ Hoắc Bánh Ánh còn có thất sư tỷ Lê Thiến Nhi một lần thứ thần động, đều là để cho Diệp Quân mau mau đến Mông Nguyên Tinh một nơi nào đó hội hợp. Suy nghĩ một chút, Diệp Quân cùng Sích Vân Ma Tôn câu thông đứng lên, chủ yếu chính là để cho Sích Vân Ma Tôn tạm thời ở lại cấm kỵ chi nguyên, luyện hóa toàn bộ không gian, chỉ cần phong ấn một phần lực lượng là được, còn lại bao gồm toàn bộ không gian, Sích Vân Ma Tôn đều có thể toàn bộ cắn nuốt. Giao phó xong hết thảy, Diệp Quân lập tức thi triển đại tiên thần đồ đồ linh lực lượng, rời đi cấm kỵ chi nguyên. Ở cấm kỵ chi nguyên cùng Mông Nguyên Tinh cái khe tiếp nối chỗ, một cái cực lớn tiên nhiên vỡ vụn không gian, hơn 10 vị tiên vị cường giả đột nhiên không cách nào tiến vào cấm kỵ chi nguyên, một cỗ cao cấp năng lượng đem cửa vào phong ấn được nghiêm nghiêm thật thật. Tại sao phải như vậy? Chúng ta trải qua ngàn khó vạn hiểm, chính là muốn tiến vào cấm kỵ chi nguyên phong ấn cao cấp năng lượng, không nghĩ tới đi một chuyến uổng công, cũng không biết lúc nào lối đi sẽ lần nữa mở ra. Ta còn có một vị bạn bè bị vây ở trong đó. Vậy phải làm sao bây giờ? Phá không gian trước hư không, hơn 10 vị phá tiên cảnh tu sĩ, rối rít nhìn bị phong ấn lối đi cửa vào, bất đắc dĩ thở dài, thất vọng, bất đắc dĩ, không cam lòng các loại tâm tình, từ bọn họ còn người thả ra ngoài. Các ngươi những thứ này tu sĩ chính đạo, thật sự nếu không đi, đừng trách ta yêu hoang tinh vực vô thượng yêu chủ, đem các ngươi từng cái chém giết. Nhưng vào lúc này, từ trong Mông Nguyên Tinh bộ, kia giấu ở chỗ sâu cung điện khổng lồ, truyền ra một đạo đẹp đẽ khí phách tiếng hô. Lời này vừa nói ra, hơn 10 vị chính đạo cường giả cũng thay đổi sắc mặt, mặc dù bọn họ liên thủ lại có thể không sợ bất luận kẻ nào, nhưng yêu hoang tinh vực yêu chủ, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, Mông Nguyên Anh, toàn bộ Mông Nguyên Tinh đều là lấy nó tên mệnh danh, có thể tưởng tượng được, vị này yêu chủ tu vi có bao nhiêu cao thâm. Trong nháy mắt, từng vị chính đạo phá tiên cảnh cường giả, cực kỳ không tình nguyện rời đi, lúc này, ở vỡ vụn không gian, một đầu tóc bạc, một thân ngân bảo xích phong đỉnh từ một cái thần bí trong lối đi đi ra, thất vọng xem bị phong ấn lại cấm kỵ chi nguyên, đáng tiếc vẫn là không có biện pháp lấy được xích tinh tiêu thổ. Phong đỉnh, xích tinh tiêu thổ không có duyên với ngươi, cần gì phải cưỡng cầu, chờ yêu hoang sơn vô thượng yêu tổ giáng lâm, bản chủ định là ngươi tìm một phần. Đột nhiên, một vị toàn thân màu vàng khôi giáp người khổng lồ hình chiếu từ trong hư không hàng lâm xuống. Xích Phong Đình lập tức không người thi lễ, yêu chủ đại nhân. Vô thượng yêu chủ hình chiếu nhìn về phía bị phong ấn cấm kỵ chi nguyên, trầm tư nói, tại sao lại đột nhiên đóng cửa? Cấm kỵ chi nguyên là yêu hoang tinh vực đi thông yêu hoang sơn lối đi lực lượng trung tâm, bây giờ toàn bộ lối đi mất đi cấm kỵ chi nguyên chống đỡ, hoàn toàn dừng lại. Cấm kỵ chi nguyên là chúng ta cùng yêu hoang sơn liên hệ duy nhất lực lượng, không thể để cho nó một mực phong ấn lại đi. Phong Đình lập tức thông báo hai vị khác yêu chủ chạy tới Mông Nguyên Tinh thương lượng đối sách. Vô thượng yêu chủ nói xong, xoay người phá không mà đi. Chương 302, bốn người hội hợp, phần 2, 2. Chương 302, bốn người hội hợp, phần 2, 2. Cấm kỵ chi nguyên tồn tại bao nhiêu năm, không ngờ không giải thích được phong ấn, nhất là thứ tư tầng, thậm chí ngay cả yêu chủ đại nhân đều không thể vào trong đó. Nguyên bản còn chờ yêu hoang sơn vô thượng yêu tổ giáng lâm, đột nhập thứ tư tầng thậm chí thứ năm tầng, xem ra có chút không thể nào. Xích Phong Đình huy động ngân bảo, ngồi xếp bằng hư không, bắt đầu đánh ra từng đạo thần niệm, bắn vào thần bí trong lối đi. Trong khoảnh khắc, Mông Nguyên Tinh tinh bích hệ đang ngọ ngoại, tựa hồ có to lớn gì năng lượng muốn giáng lâm. Đây là Mông Nguyên Tinh một cái cổ xưa, man hoang chưa khai phá thế giới, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là một mặt thái cổ, một cỗ cổ xưa chưa mở thế lương, ở chân trời băng vọng. Yêu hoang tinh vực hơn 100 hành tinh, phần lớn cũng không khai phá. Mông Nguyên Tinh mặc dù thường có mạo hiểm giả tới trước, nhưng toàn bộ tinh cầu vẫn không có khai phá, khắp nơi đều là bụi bặm hỗn độn khí tượng. Một tòa tụ linh trận nút ở hoang cổ xâm lâm trong, một tầng cổ xưa hồng diệp lâm chỗ sâu, chợt nhìn đi, căn bản không nhìn ra là tụ linh trận, chỉ bất quá so những địa phương khác sương mù nặng hơn. Trong tụ linh trận, đại sư tỷ Ngọc Vân Lan, nhị sư tỷ Hoắc Bánh Ánh, thất sư tỷ Lê Thiến Nhi ngồi xếp bằng ở hư không, đang đại lượng hấp thu Mông Nguyên Tinh hoang man nguyên khí, mà mảnh này hồng diệp lâm, tựa hồ trước kia đã có người tới qua, bốn bề toàn núi, diện tích cực lớn, ngoại hình chính là một chỗ nút ở nặng nghề bên trong dãy núi lòng trào. Cũng ở bốn bề toàn núi trong, cất giấu tụ linh trận, một khi thúc dục, chỉ biết ở lòng trào trong tạo thành một tòa cực lớn tụ linh trận. Tòa trận pháp này là các đời thần châu tiên viện tiên vị đệ tử ở Mông Nguyên Tinh xây dựng tạm thời đạo tràng, từ bên ngoài nhìn cũng không có gì chỗ kỳ lạ, bất quá trong đó ẩn hàm các loại trận pháp, không phải thần châu tiên viện đệ tử, căn bản là không có cách phát hiện. Nhị sư muội, lần này ngươi quá mạo hiểm, vì xích tinh tiêu thổ, không ngờ xông vào thứ nhị tầng trung ương, đã từng có bao nhiêu tiền bối bỏ mạng ở trong đó, thật may là lần này ngươi vận khí không tệ, có thể một mình từ trong đi ra, nếu là có cái gì chuyện bất trắc, để cho sư tỷ thế nào trở về hướng sư phụ giao phó. Đại sư tỷ Ngọc Vân Lan, không hổ là phá tiên nhị cấp tu vi, tiêu hao chân khí rất nhanh khôi phục, nàng hơi mở mắt ra, thấy nhị sư tỷ Hoắc Bánh Ánh đang luyện hóa một đạo tử quang kiếm khí, liền tức giận quát lên: "Sư tỷ, sư muội biết sai rồi, lần này trở về, cam nguyện bế quan ngàn năm, hy vọng sư tỷ không nên tức giận." Hoắc Bánh Ánh ngày này nói, thậm chí không dám ngay mặt đối mặt Ngọc Vân Lan. "Đại sư tỷ, là sư muội không tốt, không liên quan nhị sư tỷ chuyện, là sư muội nhất định phải đoạt được một món lợi hại tiên khí, mới xông vào trong đó, lại tới lại bị nói thần ba người thiết kế, mới để cho nhị sư tỷ lâm vào cấm kỵ chi huyền. Ở Ngọc Vân Lan cùng Hoắc Bánh Bánh đang âm thầm tức giận lúc, thất sư tỷ Lê Thiến Nhi vâng vâng dạ dạ nói, nàng tựa hồ hết sức e ngại Ngọc Vân Lan, nói chuyện chẳng những nhỏ giọng, hơn nữa trên nét mặt mang theo phòng bị, tựa hồ thời khắc chuẩn bị bị Ngọc Vân Lan khiển trách. Ừm. Xuyệt. Đại sư tỷ Ngọc Vân Lan đột nhiên đưa ngón tay giữa ra, để cho Hoắc Bánh Bánh cùng Lê Thiến Nhi bất động âm thanh, nàng chậm rãi huy động hai tay, mười ngón tay giữa đi lại một đạo đạo tinh quang, chợt một đạo chân khí xuất hiện ở trong tay nàng. Hai vị sư muội, không cần lo lắng, là tiểu sư đệ chạy tới, thật may là hắn không có sao, nếu không, hai người các ngươi thế nào hướng sư phụ ra phó? Lê Thiến Nhi hết sức tò mò, cả kinh nói, tiểu sư đệ đến rồi. Thất muội, ngươi cùng nhị muội cũng không ra mắt vị này mới vừa nhập môn tiểu sư đệ, cũng không nên coi hắn là thành sư đệ nhìn, chúng ta người tiểu sư đệ này thật không đơn giản, nếu không phải hắn một đường tương trợ ta, ta cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Ngọc Vân Lan nói xong, hướng về phía trận pháp hư không phất tay lau một cái, một mảnh hư không trong suốt đứng lên, chỉ thấy một thân hoàng vân nói bảo Diệp Quân, không biết từ phương nào xuất hiện, hướng trận pháp phương này bay tới. Quả nhiên, là hắn. Hoa Bánh Bánh một bộ lạnh băng, bất quá thấy Diệp Quân, nàng đột nhiên cả kinh, lại nghĩ tới Diệp Quân lấy thủ đoạn thần thông đem nàng từ cấm kỵ chi huyên cứu ra một màn kia, nàng tốt xấu gì cũng là tiên vị học sinh, cao cao tại thượng, chưa từng cùng nam tử như vậy thân cận qua, thấy Diệp Quân xuất hiện, Hoa Bánh Bánh ánh mắt có chút mê ly. Ban đầu Diệp Quân dặn dò Hoa Bánh Bánh không nên đem hết thảy nói cho đại sư tỷ, Hoa Bánh Bánh tuân thủ lời hứa, cũng không có đem Diệp Quân cứu nàng chuyện nói ra, nếu không, nhất định sẽ để cho Ngọc Vân Lan, Lê Thiến Nhi thất kinh, không thể tin được. Sư đệ ra mắt đại sư tỷ, nhị sư tỷ, thất sư tỷ. Một đạo hoàng vân dài ảnh từ trận pháp trong hư không chậm rãi hạ xuống, người tới, một thân phiêu dật, phóng ra siêu thoát với bụi phiêu miểu khí thế, chính là Diệp Quân. Tiểu sư đệ lễ độ. Hoa Bánh Bánh cùng Lê Tiến Nhi khẽ bước cảm nói, "Tiểu sư đệ, ngươi cũng thật là, ở cổ mộ lại đột nhiên mất đi ngươi khí tức, bất quá sư tỷ biết lấy ngươi bản lãnh, sẽ không có nguy hiểm gì, ngươi nhị sư tỷ, thất sư tỷ cũng bình an trở về, có thể nói tất cả đều vui vẻ, mau mau ngồi xuống, khôi phục thực lực, đi qua chúng ta còn dùng thông qua ngươi, rời đi Mông Nguyên Tinh." Bây giờ Mông Nguyên Tinh lối đi hay là đóng cửa, muốn rời khỏi Mông Nguyên Tinh, chỉ có dựa vào Diệp Quân trên người món đó kỳ bảo. Ngọc Vân Lan biết Diệp Quân không dễ dàng, lập tức lấy ra mấy viên năng lượng, nhưng Diệp Quân thật tốt khôi phục thực lực. Đa tạ sư tỷ. Diệp Quân vẫn không hiện sơn không lộ thủy, cố làm yếu thế, kết quả năng lượng ngay mặt tan vào, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Ở ba vị sư tỷ trong, chỉ có Hoắc Bánh Bánh chân chính biết Diệp Quân cường đại cỡ nào. Trong cơ thể còn người phong ấn đại sư tỷ rót vào cái kia đạo năng lượng cường đại, định bây giờ liền luyện hóa, tranh thủ đạt tới trạng thái tốt nhất, tùy thời đột phá nhân tiên cấp 7 thậm chí thập giai, đạt tới thông thiên cảnh, mới có thể chân chính chống lại tiên vị cường giả. Ăn vào mấy viên linh đan, quả nhiên, đan dược 10 phần kỳ diệu, thế nhưng là tiên vị cường giả dùng đan dược, ẩn chứa tiên tính, theo cảnh giới càng cao, đan dược cũng càng ngày càng chân quý, nhất là tiên vị cấp bậc đan dược, càng là thiếu chi đáng thương. Ở đan dược lực lượng dưới sự thúc dục, Diệp Quân cũng đồng thời thả Ngọc Vân Lan cái kia đạo tiên cấp năng lượng, hai cỗ lực lượng bắt đầu không ngừng đánh vào thân xác, đan điền điên cuồng phong ấn lực lượng, kim đan thì ở cắn nuốt trong đó tiên tính. Bây giờ có kim đan độ cao, đã có thể so với phá tiên cảnh, ngay cả ban đầu Ngọc Vân Lan cũng đúng Diệp Quân khen ngợi có thừa, trực tiếp vượt qua thông thiên cảnh. Kim đan là một người tu sĩ lực lượng chỗ căn bản, kim đan càng cường đại, đại biểu tu sĩ càng cường đại, kim đan là liên tiếp thiên đạo lối đi, theo tu vi không ngừng đề cao, kim đan có thể sinh ra các loại đạo pháp, diễn biến tự nhiên. Tiểu sư đệ xem ra lại có không ít kỳ ngộ, tu vi lại có chút đột phá, thật là không thể tin nổi, ngắn ngủi không đến một năm công phu, vậy mà liền đột phá nhân tiên cấp 6. Hai vị sư muội, xem ra lần này chúng ta có thêm một cái thiên tài sư đệ. Ngọc Vân Lan hết sức vui mừng, nàng làm đại sư tỷ, vẫn luôn vì sư muội lo lắng, bây giờ, rốt cuộc có người không cần để cho nàng lại lo lắng quan tâm. Nhị sư tỷ, tiểu sư đệ khí tức tốt đặc thù, ngay cả ta cũng không thể hoàn toàn bắt, không biết sư đệ tu luyện chính là khí công gì. Trước đây không lâu bát sư muội nói sư đệ ở Tân Tấn Thịnh Hội ở bên trong lấy được một bộ tiên cấp khí công, xem ra sư đệ có như thế bất phàm, nhất định là tiên cấp khí công công lao. Thất sư tỷ Lê Thiến Nhi nghe nói Ngọc Vân Lan một phen, xoay người nhìn về phía nhị sư tỷ Hoa Quanh Quanh nói, cái này có lẽ đi. Hoa Quanh Quanh vẫn vậy không chút biến sắc, vẻ mặt như thường, một bộ lạnh như băng bộ dáng, ngay cả đồng môn sư muội cũng bất thiện đủ cười, trong lòng nàng rõ ràng nhất Diệp Quân thực lực. Quyết định không phải một khi bởi vì một bộ tiên cấp khí công thay đổi, mà là trải qua dài dằng dặc tu hành mới có thâm hậu như vậy chắc chắn tu vi. Nàng biết Diệp Quân trên người còn có vô số bí mật. Chương 303, gia luật hồng kim. Chương 303, gia luật hồng kim. Thái cổ dãy núi nút ở bốn lượn vân hải, gần nửa năm sau, bốn đạo bóng người phóng lên cao, từ hoang man sơn mạch chỗ sâu bước trên mây bay vào hư không, chính là Diệp Quân, Ngọc Vân Lan bốn người. Các vị sư tỷ phải xuyên qua xé toạc Mông Nguyên Tinh tinh bích hệ, sợ rằng không dễ dàng, còn cần các vị sư tỷ hết sức giúp đỡ, chúng ta hợp lực đồng tâm. Thần bí pháp ấn từ Diệp Quân hai tay giữa không ngừng đánh ra, một tầng thêm gấp một tầng, thần bí vị diện lực bắt đầu vấn vít mà ra, dần dần đem bốn người bao phủ trong đó, một cỗ phiêu miểu tiên khí khí thế, có chút từ Diệp Quân trong cơ thể phóng ra, khiến người ta cảm thấy, Diệp Quân trong cơ thể có một kiện phi thường kỳ diệu không gian tiên khí. Dĩ nhiên, đây là vì mê hoặc ba vị sư tỷ, tế ra một đạo tiên khí khí, dung hợp đại tiên thần đồ trong sức mạnh, hai người lực lượng dung hợp sau, căn bản không ai có thể từ trong nhìn ra đầu mối, chính là Xích Vân Ma Tôn, cũng không phân biệt ra được, đây chính là Diệp Quân thủ đoạn cao minh. Dung hợp muôn vạn pháp ấn, để cho không đồng lực lượng hòa làm một thể, tề lực đồng tâm. Ngọc Vân Lan, Hoa Quanh Ánh, Lê Thiến Nhi ba vị tiên tử, trăm miệng một lời, tiếp theo lần lượt tế ra mỗi người phá tiên cảnh khí tức cường đại, rót vào Diệp Quân trong thân thể. Không tệ, không tệ, có ba vị tiên vị cường giả gia trì, lực lượng của ta lại ở liên tục tăng lên, tương đương với các nàng tươi sống cấp ta quán đỉnh thần công. Phiêu miểu vị diện hào quang trong, Diệp Quân hoàn toàn đã thèm, ở thống khổ ảo giác che giấu dưới, hắn buồn tôn phấn khởi lớn nhỏ, lần trước lấy được Ngọc Vân Lan lực lượng gia trì, để lần này đột phá nhân tiên cấp 6 dễ dàng, bây giờ đồng thời lấy được ba vị tiên vị cường giả lực lượng gia trì, Diệp Quân cảm giác đột phá nhân tiên cấp 7 không thành vấn đề. Thi triển phong ấn pháp thuật, đem Ngọc Vân Lan ba người lực lượng cường đại phong ấn ở đan điền chỗ sâu, chờ đợi thời cơ, một khi phóng ra, liền có thể lần nữa đột phá, hoặc là chờ sau này luyện hóa Thần Châu đại lục lại dùng. Tóm lại, tiên vị lực lượng đối với Diệp Quân mà nói, tuyệt không thể tả, rất nhiều chỗ tốt. Sắp xỉ, các vị sư tỷ. Diệp Quân phong ấn ba đạo tiên vị lực lượng sau, ở đan điền chỗ sâu, nổi lơ lửng ba đầu cực lớn tiên vị lực lượng, giống như cự long chiếm cư ở đan điền, Diệp Quân chợt thúc dục lực lượng, hướng trong Yêu Hoang tinh vực ương tinh cầu phá không mà đi. Trong Yêu Hoang tinh vực ương, Kỳ Không tinh là một viên mua bán phồn hoa trung ương tinh cầu. Tiểu sư đệ, quả nhiên lợi hại, trong chốc lát, chúng ta liền từ Mông Nguyên tinh trở lại Kỳ Không tinh, đáng tiếc quá tiêu hao lực lượng, nếu không trực tiếp xuyên qua trở lại Thần Châu tinh vực. Kỳ Không tinh một mảnh không có khai phá ranh giới trong, theo không gian chấn động, Diệp Quân, Ngọc Vân Lan, Hoa Quỳnh Oánh, Lê Thiến Nhi từng cái từ không gian bay ra, đi tới không có dấu người ranh giới rậm rạp trong, xem bốn lượn đại địa, có một loại tốc mục, trang nghiêm khí tức, thiên địa uy nghiêm bát ngát. Thất sư tỷ Lê Thiến Nhi bốn phía nhìn một cái, ngoài ý muốn liên tiếp, mới vừa rồi còn ở Mông Nguyên tinh, lại một cái chớp mắt sẽ đến Kỳ Không tinh, mà Kỳ Không tinh cùng Mông Nguyên tinh giữa cách nhau mấy ngôi sao cầu, không ngờ nhanh như vậy sẽ xuyên qua mà tới, lấy nàng phá tiên cấp một tu vi, căn bản không làm được, đơn giản theo không kịp. Đại sư tỷ Ngọc Vân Lan một thân lãnh đạo, nhìn về phía Lê Thiến Nhi, dặn dò: "Thất sư muội, đừng ngạc nhiên, tiểu sư đệ trên người có kỳ diệu không gian pháp bảo, bất quá sư đệ tu vi quá thấp, căn bản không phát huy ra pháp bảo uy lực lớn nhất, mà ba người chúng ta đều là phá tiên cảnh, tự nhiên phối hợp sư đệ mới có thể vượt qua tinh cầu, chờ trở lại đạo tràng, chúng ta những thứ này làm sư tỷ, nhất định phải trợ giúp sư đệ sớm ngày đột phá thông thiên cảnh. Sư tỷ, như là đã đi tới Kỳ Không tinh, chúng ta hay là lập tức chạy tới truyền tống trận, hoàn toàn rời đi cái này Yêu Hoang tinh vực mới an toàn nhất, nếu không, khai ra Xích Phong đỉnh thì phiền toái, hắn biết ta được đến Xích Tinh tiêu thổ, chắc chắn sẽ không bạch bạch để chúng ta rời đi." Một mực không nói một lời, lạnh lùng nghiêm túc Hoa Quánh Ánh chăm chú nhìn về phía Ngọc Vân Lan, hai con ngươi lấp lóe lo lắng. "Xích Phong đỉnh, người này xác thực lợi hại, năm đó chém giết qua cấp 3 cường giả, chính là ta gặp phải hắn, cũng không có phần thắng chút nào, trừ phi là ba người chúng ta liên thủ, mới có lực lượng chống lại." Sư muội nói rất đúng, hay là đi trước truyền tống trận, mau chóng rời đi Yêu Hoang tinh vực, hơn nữa bạn nhất sư phó bế quan đi ra, phát hiện chúng ta lần này mạo hiểm, nhất định sẽ trách cứ giáng tội, đi thôi. Ngọc Vân Lan tựa hồ cũng tao ngộ qua Xích Phong đỉnh, biết rõ đối phương lợi hại, vì vậy vung tay lên, một cỗ bảng bạc giá rét khí tức trong nháy mắt đem bốn người cuốn đi. Kỳ Không tinh, Kỳ Hoạt thành. Diệp Quân bốn người biến ảo bình thường trang phục, xen lẫn trong dòng người, tiến vào Kỳ Hoạt thành, không có đưa tới thủ thành tu sĩ phát hiện đầu mối, tiến vào Kỳ Hoạt thành, bốn người lập tức hướng truyền tống trận chạy tới. Các ngươi tới được trễ nhất, muốn xếp hạng ở cuối cùng, ít nhất cũng phải chờ 4 tháng. Một toàn lộ ra đại doanh gia, từng cái một khôi giáp cử hán, đem Diệp Quân bốn người ngăn ở bên ngoài, làm Diệp Quân giao ra 4 phần đắc giá linh thạch sau, lại báo cho phải đợi mấy tháng. Diệp Quân vừa nghe, lại lấy ra hơn 10.000 viên linh thạch cực phẩm, hôm nay nhất định phải đi, nếu như các ngươi có biện pháp, ta có thể tái xuất gấp 10 lần linh thạch cực phẩm, các ngươi cần phải coi trọng, đây không phải bình thường linh thạch, mà là linh thạch cực phẩm. A, linh thạch tuy không tệ. Lúc này, một vị da màu thiệt tử, khoác một món đỏ sẫm áo choàng từ trong đại doanh đi ra. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ cử hán hướng hắn thi lễ, bất quá người này mặt không thèm, kia con người, căn bản không có đem hắn những thứ này thủ hạ, để ở trong mắt, đi thẳng tới Diệp Quân trước mặt, nhìn xuống, dĩ nhiên có thể, bất quá, ta còn muốn gấp 10 lần. Sư đệ cẩn thận, người nọ là yêu tộc cao thủ, một thân tu vi, đạt tới thông thiên cảnh cấp 8, có thể so với thông thiên cảnh thập giai, lấy hắn tu vi, địa vị không thấp. Đột nhiên, nhị sư tỷ Hoa Quánh Ánh đột nhiên truyền âm mà tới. Diệp Quân khỏe miệng hơi giơ lên, hắn cũng nhìn ra đối phương là cường giả yêu tộc, đích thật là sâu không thấy đáy, quá mức hùng mạnh, không thể đắc tội. Không phải e ngại hắn, mà là Yêu Hoang tinh vực những thứ kia phá tiên cảnh cường giả, tỉ như Xích Phong đỉnh, vạn nhất khai ra một cái, Diệp Quân đám người sợ rằng lại phải lâm vào nguy cơ. Đột, đang lúc Diệp Quân cùng cường giả yêu tộc thương lượng lúc, đột nhiên, toàn bộ kỳ không đột ngột động một cái, tiếp theo, một cỗ mênh mông khí tức trực tiếp từ đại doanh hư không giáng lâm, thế như trẻ tre, trực tiếp đem toàn bộ truyền tống trận cũng thiếu chút nữa cấp phá hủy. Lấy ở đâu phá tiên cảnh cường giả, như vậy to gan trắng trợn, dám khiêu khích ta yêu tộc. Khoác đỏ sẫm áo choàng, một thân màu tím màu da cường giả yêu tộc, bực tức nhìn về phía đại doanh. Hai tay đẩy một cái, một cỗ cường đại cấm chế từ đại doanh bốn phương tụ lại mà tới, tạo thành tà ác nhà tù, hướng đại doanh bầu trời giáng lâm. Thật quen thuộc khí tức. Sư muội, sư đệ, phải cẩn thận, không biết là phương nào tiên vị cường giả, không ngờ không nhìn Yêu Hoang tinh vực, làm to chuyện như vậy, ác sẽ khai ra cường giả yêu tộc giáng lâm, chúng ta yên lặng quan sát, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, liền phối hợp sư đệ rời đi nơi đây lại nói. Ngọc Vân Lan ngắm nhìn hư không, sắc mặt mười phần nghiêm trọng, tựa hồ nhìn ra không gian kia trong, tồn tại để cho nàng cũng lộ vẻ xúc động vô thượng cường giả, lập tức đánh đến nơi Kỳ Không tinh truyền tống trận. Phá cho ta. Đột nhiên, một con thần quyền từ trong hư không trực tiếp nổ nát không gian, nặng nề đánh trúng tà ác nhà tù, rắc rắc một tiếng, nhà tù trong nháy mắt chia 5 x 7. Vì ở nhà tù vỡ vụn một khắc kia, màu tím màu da vị kia cường giả yêu tộc, phun trào một ngụm máu tươi, cả người nhất thời bị chấn động đến té xỉu, bị vô số cự hán bảo vệ, tất cả mọi người hoảng sợ xem truyền tống trận, mà đại lượng xếp hàng chờ đợi truyền tống trận tu sĩ cũng bị dọa sợ đến thất kinh, không biết cái gì đại năng muốn giáng lâm kỳ khung tinh. Ở kỳ khung tinh trong lịch sử còn không có mấy lần loại này động tinh lớn, bởi vì bình thường tiên vị cường giả căn bản không dám to gan trắng trợn đối kháng yêu hoang tinh vực, trừ phi là tam đại tiên viện tới trí cao chủ sự, cái khác phá tiên cảnh cường giả chỉ có che giấu hơi thở ở yêu hoang tinh vực đi lại, bởi vì yêu hoang tinh vực có trong truyền thuyết yêu chủ tồn tại, không ai dám cản rỡ. Siêu siêu, lối đi ở truyền tống trận hư không xoay tròn xuất hiện hai vị người mặc xanh mực đạo bảo, bên hông buộc năm đầu bạch ngọc đai lưng cổ đả tiên viện đệ tử, từ trong đường hầm khí thế hung hăng giáng lâm mà tới. Ánh mắt căng thẳng, Diệp Quân mười phần kinh ngạc xem hai tên xanh mực đạo bảo tiên vị cường giả, thì thào nói ra mà ra, cổ đả tiên viện tiên vị học sinh, ừm, là Ngọc tiên tử, còn có Hoắc tiên tử. Hai vị tiên vị cường giả bên trái vị kia, một vị gầy gò tinh thần sáng láng thanh niên đột nhiên cảm giác được cái gì, ánh mắt đột hướng đại sư tỷ Ngọc Vân Lan phương này bắn nhanh mà tới. Đại gia cẩn thận. Ngọc Vân Lan bí mật truyền âm, dặn dò Diệp Quân đám người cẩn thận, sau đó nàng vung tay lên, một thân mây trắng tinh bảo xuất hiện, thánh khiết vô cùng, đưa tới vô số người sợ hãi đều. Ngọc Vân Lan trong mắt không có chút nào một vận, vẻ mặt lạnh lùng, hướng không trung hai vị cực lớn bóng dáng thi lễ nói, nguyên lai là Thừa Phong sư minh, Hồng Kim sư minh, tiểu muội lễ độ. Chợt, lóe sáng đá lửa chợt lóe, hai vị cổ đả tiên viện tiên vị cường giả, trong nháy mắt giáng lâm mặt đất, cũng xuất hiện ở Ngọc Vân Lan bốn người 100 mét ra, đột nhiên thế, cường thế vô cùng, trực tiếp đem đại doanh chung quanh tu sĩ hết thảy đánh văng ra, cũng liền đại doanh chắc chắn thành tường cũng cho trong nháy mắt chấn vỡ, gần như đem truyền tống trận làm hỏng. Hai người này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Thử, bất quá là cùng đại sư tỷ tu vi vậy, chỉ có phá tiên nhị cấp mà thôi, không ngờ ở yêu hoang tinh vực như vậy càng rỡ. Diệp Quân thu liễm khí tức, đứng ở ba vị sư tỷ sau lưng, không dám lên trước một bước, nếu không, hai người kia tản mát ra khinh người khí thế, trực tiếp có thể để cho hắn đánh bay, thương nặng thân xác. Ai? Dám? Thả. Tứ. Đột nhiên, kỳ khung tinh kia hư không trong bầu trời, chuyển tới sâu không thấy đáy, lại chấn động thương thiên khí phách, tùy theo, một đạo chói mắt màu bạc hư ảnh, từ trời cao phá không mà tới, hóa thành một đạo bàn tay, hướng cổ đả tiên viện hai đại tiên vị cường giả trực tiếp đánh tới. Đại gia chạy mau. Màu bạc hư ảnh bàn tay xuất hiện, đại doanh chung quanh, mấy trăm ngàn loài người, cường giả yêu tộc kinh hoàng chạy trốn, nhìn con kia thương thiên bàn tay, gần như không cách nào chống lại, chạy trốn tứ phía. Xích Phong đỉnh. Cổ đả tiên viện bị tia trẻ tuổi cường giả Hồng Kim cùng Thừa Phong sầm mặt lại, trực tiếp thi triển ra một đạo cực lớn thái cực cửa ngõ, đại chu thái cực trận phòng ngự ở phía trên. Ầm. Thương thương thương. Bàn tay lớn màu bạc nặng nề vỗ vào thái cực cửa ngõ trên, không ngờ, trực tiếp đem chúng quanh nổ ra một cái 1.000m hố to, mà thái cực cửa ngõ trong nháy mắt tăng dã, bàn tay lớn màu bạc bắt đầu hướng về phía hai người một chảo, chính giữa hai người lồng ngực, kết quả, như pháo đạn vậy bị bàn tay bắn đi ra, chật vật ở phế tích trong lăn mười mấy vòng. Thật mạnh mẽ. Không nghĩ tới Xích Phong đỉnh so với ta ở cấm kỵ chi bên thấy thời điểm, cường đại hơn gấp 10 lần. Hắn cũng là phá tiên nhị cấp, không ngờ trực tiếp đem cổ đả tiên viện hai đại tiên vị học sinh đánh bại. 10.000m ra, lấy truyền tống trận làm trung tâm, toàn bộ thành trì bị trong nháy mắt hủy diệt, hóa thành phế tích, mà truyền tống trận vẫn nguy nga bất động, nhưng mấy mươi ngàn tu sĩ thi thể lại rải rác ở phế tích trong, thành một mảnh chôn xác trận. Ha ha, thật yếu, nhân loại các ngươi tiên vị cường giả, thật là yếu đáng thương a, kinh động bản vương, tới ta yêu hoang tinh vực gây chuyện, hai người các ngươi không cần sống đi ra ngoài. Trời cao đột nhiên tối sầm, khí thế trầm trầm, giống như thiên địa muốn hủy diệt, có cực lớn tai nạn muốn giáng lâm, một đạo màu bạc hư ảnh chậm rãi phá không mà tới, lại là Xích Phong đỉnh cao lớn vô cùng hình chiếu. Xích Phong đỉnh nhìn xuống phía dưới, hai đạo ánh mắt thỉnh thịch địa bắn về phía đại địa, trực tiếp nhìn về phía bị thua ở phế tích trong hai người, chịu chết đi, loài người. Xích Phong đỉnh, nếu như ngươi động thủ nữa, cũng đừng trách ta đối với ngươi yêu hoàng tinh vực phát động chiến tranh. Đột nhiên, vị kia phách lối vô cùng Hồng Kim tế ra một đạo lệnh bài, hóa thành một đạo chân khí màn sáng, phía trên xuất hiện hai cái kinh thiên chữ to, gia luật. Ừm. Xích Phong đỉnh uy phong đột nhiên tản đi, phản phất thấy cái gì để cho hắn kiêng kỵ tồn tại, ánh mắt rơi vào kia hai cái chữ to bên trên. Giờ giận hỏi, ngươi lại là gia luật gia người? Không sai, Xích Phong đỉnh, ngươi nếu là sẽ xuất thủ, ta lập tức thông báo gia tộc, đối yêu hoang tinh vực phát động chiến tranh, lấy các ngươi yêu chủ Mông Nguyên Anh, chỉ sợ cũng không chống được ta gia luật gia lửa giận đi. Gia luật Hồng Kim bàn tay lớn vồ một cái, đem chân khí màn sáng hút vào trong thân thể, sau đó ngẩng đầu đỡ ngực, bay vào hư không. Xích Phong đỉnh, ta hôm nay tới không phải đối diện các ngươi yêu tộc mà tới, mà là vì ta huynh đệ, ngươi yên tâm, ta sẽ không ở yêu hoang tinh vực làm loạn, chẳng qua là muốn giết một người mà thôi. Ngươi, ta biết, gia luật Hồng Kim. Hôm nay chỉ bán một mình ngươi mặt mũi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi gia luật gia sắc hùng mạnh, nhưng yêu hoang tinh vực cũng không phải trái hờ mềm. Thứ, đường đường yêu tướng, yêu hoang tinh vực cường giả trí cao, Xích Phong đỉnh không ngờ đối gia luật Hồng Kim lượng bộ, sau đó xoay người trốn vào hư không, mang theo căm giận ngút trời biến mất không còn tăm hơi. Chương 304, Ngọc Tuyền Cơ chương 304, Ngọc Tuyền Cơ huynh đệ tốt nhất ở bệnh viện, ta đây phải bồi hắn, cái này cái nhiều sao kỳ, có thể mỗi ngày chỉ có thể đổi mới một trường, nhiều hơn tha thứ. Gia luật gia, xem yêu hoang tinh vực đường đường cường giả. Xích Phong đỉnh không ngờ cấp gia luật Hồng Kim mặt mũi, ai sẽ nghĩ đến, Xích Phong đỉnh mới vừa giáng lâm, còn tin thể mỗi ngày một hơi chém giết mấy mươi ngàn tu sĩ, đến cuối cùng hoàn toàn sẽ bị gia luật hai chữ quất phục. Xích Phong đỉnh bực nào nhân vật, yêu hoang tinh vực trí cao chỗ tể, hắn sẽ cho một cái gia tộc mặt mũi, như vậy gia tộc này, thế lực có bao nhiêu khổng lồ. Diệp Quân thầm nghĩ, gia luật hồng kim là cổ đả tiên viện trí cao tiên vị cường giả, kia gia luật ra, ít nhất cũng là mạnh hơn hóa ra hơn trăm lần đại thế gia, nếu không cũng sẽ không để Xích Phong đỉnh như vậy nhượng bộ. Nghĩ tới đây, Diệp Quân lập tức tìm tòi bị hắn chém giết cổ đả tiên viện cường giả nói thần trí nhớ, nói thần vì cổ đả tiên viện tiên vị học sinh, cùng gia luật hồng kim còn có vị kia tên là Thừa Phong nam tử nhận biết. Ừm. Ánh mắt nhất động, Diệp Quân vẻ mặt dây lát biến, một đạo đạo chân khí ở thần la lĩnh vực bắn ra, đem nói thần thi thể trong nháy mắt phong ấn ở thái ớt thần lô, sau đó mới khôi phục bình tĩnh, nhìn về phía vị kia tên là Thừa Phong cường giả thanh niên, Thừa Phong, luôn Thừa Phong, hắn lại là nói thần thân đại ca. Trong chớp nhoáng này, Diệp Quân bất thình lình hít sâu một hơi, chưa từng nghĩ tới, luôn Thừa Phong là nói thần đại ca, chỉ từ hai người tuổi tác, tướng mạo không nhìn ra bất kỳ liên hệ, nói thần phá tiên cấp một tu vi, tuổi tác ở ngoài 40, trước mắt vị này luôn Thừa Phong, bộ dáng mới không tới 30 tuổi, hơn nữa tu vi đạt tới phá tiên nhị cấp, hai người chênh lệch to lớn. Ta hiểu. Đột nhiên nhìn về phía gia luật hồng kim, luôn Thừa Phong, Diệp Quân sợ, chém giết nói thần quả thật có chút địa phương quá sơ sẩy, vậy mà để cho hắn phát ra tín hiệu cầu cứu, để cho luôn Thừa Phong chạy tới cứu hắn, thật may là nhận ra luôn Thừa Phong, một khi hắn thúc dục thần thông, nhất định sẽ từ trên người ta phát hiện dấu vết. Không tiếp trực tiếp cùng Xích Phong đình ngay mặt tranh phòng, cái này gia luật hồng kim. Nguyên lai gia luật ra một ông già, hôm nay là cổ đả tiên viện chủ sự, hơn nữa gia luật ra thực lực thâm hậu, có đại lượng phá tiên cảnh đầu sỏ, hơn nữa gia luật ra khoảng cách yêu hoang tinh vực gần đây, có thể tùy thời phát động chiến tranh. Không nhìn không biết, gia luật ra không ngờ như yêu hoang tinh vực vậy, không giống hóa ra chiếm cứ một cái tinh cầu, mà gia luật ra là chiếm cứ một tinh vực, cùng yêu hoang tinh vực cách nhau rất gần, gia luật ra vốn là rất hùng mạnh, cộng thêm một vị chủ sự đầu sỏ, chỉ cần ở dưới cổ đả tiên viện cái quyết định, yêu hoang tinh vực sẽ phải đối mặt tai họa ngập đầu. Một vị chủ sự tu vi rất cao thầm, cũng không ai biết, một khi ra tay, nhất định là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, không trách Xích Phong đỉnh sẽ cho gia luật hồng kim lớn như vậy mặt mũi, nguyên lai là sợ hai gia luật gia vị kia chủ sự đầu sỏ, còn có chính là cổ đả tiên viện. Thật may là cẩn thận, trước đó thông qua nói thần trí nhớ hiểu hai người, nếu bị Nôn Thừa Phong bất thình lình tra ra nói thần khí tức, vậy ta cùng ba vị sư tỷ tình cảnh sẽ không hay. Nôn Thừa Phong mang theo gia luật hồng kim khí thế hung hăng mà tới, không tiếp kinh động toàn bộ yêu hoang tinh vực, có thể thấy được Nôn Thừa Phong cùng nói thần quan hệ bao sâu, nếu như bị hắn phát hiện Diệp Quân cùng nói thần chết có một tia quan hệ, Diệp Quân chính là thi triển tất cả bộ liếng, khẳng định cũng thoát không thể liên quan, cộng thêm cổ đả tiên viện cùng thần châu tiên viện quan hệ không hề tốt, đến lúc đó Nôn Thừa Phong liên hiệp gia luật hồng kim đối Diệp Quân bốn người. Ra tay, sợ rằng đại sư tỷ Ngọc Vân Lan đều không cách nào là hai người đối thủ. Bây giờ kịp thời đem nói thần toàn bộ khí tức hoàn toàn phong ấn ở thái ớt thần lô, đừng nói pha tiên nhị cấp, chính là cầu thiên thương cái loại đó tiên nhân cường giả cũng tra không ra bất kỳ dấu vết. Chúng ta phải cẩn thận, gia luật hồng kim, Nôn Thừa Phong hẳn không phải là cho chúng ta mà tới. Đại sư tỷ Ngọc Vân Lan bình tĩnh phong dong, làm phá tiên nhị cấp vô thượng cường giả, ở giống vậy độ cao đối mặt Nôn Thừa Phong, gia luật hồng kim một chút cũng không có yếu thế, nhưng trong lòng lại biết tình thế đối với mình một phương rất bất lợi. Đột nhiên, trên Nôn Thừa Phong trước mấy bước, ánh mắt quét qua Ngọc Vân Lan, Hoa Bình Ánh, Lê Thiến Nhi, Diệp Quân bốn người, một tia cáo giận điện quang ở sâu đồng lấp lóe. Ngọc Tiên Tử, không biết mấy vị có thấy qua hay chưa đại ca của ta. Ngọc Vân Lan một thân khốc lạnh, nói thẳng, chưa thấy qua, chúng ta một mực tại Cấm Kỵ Chi Viên rèn luyện, chẳng lẽ quý đại ca cũng ở đây trong đó? Vậy thì thật là không ổn, Cấm Kỵ Chi Viên lối đi đột nhiên đóng kín, chúng ta suýt nữa không ra được, chẳng lẽ hắn bất hạnh lâm vào trong đó? Vị kia phách lối khí thịnh gia luật hồng kim, chợt thần quang một trận, mà không thể tin nổi, Cấm Kỵ Chi Viên lối đi đóng kín. Gia luật huynh cũng không theo chân bọn họ nói nhảm, trực tiếp chạy tới Mông Nguyên Tinh, Cấm Kỵ Chi Viên đóng kín, ta đại ca khẳng định hãm ở trong đó. Nôn Thừa Phong nghe được Ngọc Vân Lan kia lời nói, chợt sắc mặt sắc đen, cùng gia luật hồng kim hai con ngươi giao hội, sau đó tùy tiện hướng Ngọc Vân Lan đám người thi lễ sau, hai người trong nháy mắt bay về phía Mông Nguyên Tinh. Chúng ta đi mau. Ngọc Vân Lan vung lên ống tay áo, mang theo Hoắc Bánh Oánh, Lê Thiến Nhi, Diệp Quân bay về phía truyền tống trận, cũng không để ý chạy tới yêu binh, trực tiếp thúc giục truyền tống trận, theo hưu một tiếng, bốn người lập tức biến mất ở kỳ không tinh. Đối với nói thần chết, Ngọc Vân Lan bọn người rất rõ ràng, ở trong cổ mộ, ban đầu, nói thần cùng hai vị khác cường giả, chính là một đường đuổi giết Lê Thiến Nhi, sau đó lâm vào trong cổ mộ. Cuối cùng Ngọc Vân Lan cứu ra Lê Thiến Nhi, về phần nói thần, Ngọc Vân Lan tận mắt chứng kiến trận pháp biến mất, nói thần vẫn lạc. Nói thần chết, mặc dù không phải Lê Thiến Nhi trực tiếp giết chết, lại cùng nàng thiết không rõ quan hệ, một khi bị Nôn Thừa Phong phát giác, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế làm có dễ, cho nên Ngọc Vân Lan vội vàng thúc giục truyền tống trận, rời đi yêu hoang tinh vực. Bất quá đây hết thảy kẻ đầu đều, chỉ có một người, đó chính là Diệp Quân. Còn lấy ngoài hôm nay sẽ có một trận huyết chiến. Gia luật hồng kim, Nôn Thừa Phong, cũng coi như các ngươi may mắn, nếu là thật ra tay với ta, vậy ta chỉ biết không để ý bất kỳ giá nào, dùng Táng Thiên cùng bắn giết các ngươi. Đứng ở trong lối đi, xoay người nhìn về phía từ từ đi xa yêu hoang tinh vực, Diệp Quân hiện tại tâm tình là vừa mừng vừa sợ, một trận đột nhiên xuất hiện nguy cơ, tới đột nhiên, cũng đi đột nhiên, dĩ nhiên, nếu như không phải Diệp Quân làm việc cẩn thận, sớm đã bị Nôn Thừa Phong phát hiện đầu mối, kết quả kia thì không phải là như bây giờ nhẹ nhàng như vậy rời đi. Chuyến này không có phí công đi, chẳng những nhận được một bộ tiên vị cường giả thi thể, còn tiến vào Cấm Kỵ Chi Uyên, hấp thu đại lượng cao cấp năng lượng, đột phá người nhân tiên cấp 6, bất quá lớn nhất thu hoạch chính là lấy được Táng Thiên cùng, còn có Xích Vân Ma Tôn lấy được chân tiên thi thể. Lặng lặng ngồi xếp bằng ở đường hầm hư không, Diệp Quân lần này thật là nhặt đại tiện nghi, tu vi đột phá, còn chứa đựng đại lượng cao cấp năng lượng, cũng lấy được Táng Thiên cùng, hơn nữa Xích Vân Ma Tôn ở trong vòng 10 năm một khi đem cố kia chân tiên thi thể dung hợp, thực lực của hắn tăng nhiều, Diệp Quân liền không lại sợ hãi bất luận kẻ nào, chính là tiên nhân, cũng giống vậy để cho đối phương túi đầu xếp hai. Lần này trở về, cần thật tốt bế quan tu luyện, hoàn toàn dung hợp táng thiên cùng, sau đó luyện hóa phong ấn cao cấp năng lượng, lần nữa đột phá, lại trở lại Thần Châu đại lục, nhất thống đại lục. Thần Châu đại lục mặc dù là cái diện tích rất nhỏ đại lục, bất quá Cửu Châu môn, Vân Đạo tông, Mạn Đà đảo cũng không thể nói có phá tiên cảnh đầu sọ, cũng cần một phen chiến đấu mới có thể nhất thống. Lặng lặng phân tích một phen, Diệp Quân lập tức đắm chìm xuống, chậm rãi nâng lên thần la lĩnh vực nói thần thi thể, bắt đầu từ từ hấp thu thi thể tinh hoa, còn có lĩnh vực của hắn, Kim Đan. Nhị sư tỷ Hoắc Bánh Oánh, thất sư tỷ Lê Thiến Nhi cũng đều ở tinh tu, chỉ có Ngọc Vân Lan một người mở mắt ra, lạnh lùng chú ý lối đi trùng quanh mọi cử động, đường hầm cũng dần dần cách xa yêu hoang tinh vực, tiến vào một mảnh khác loài người sống ở vắng vẻ lĩnh vực, xuyên qua mảnh tinh vực này, cũng nhanh đạt tới Thần Châu tinh vực. Trọn vẹn một tháng sau, Ngọc Vân Lan bốn người thông qua mấy lần truyền tống, rốt cuộc đạt tới Phiêu Miểu Tinh, Thần Châu Thiên Viện. Trung ương thánh địa, giăng khắp nơi thần bí đường hầm trong, một cái đường hầm trực tiếp phá không xuất hiện, hạ xuống nơi, vừa đúng chính là Tuyển Cơ đạo trưởng. Ngọc Vân Lan dẫn ba người từ trong đường hầm đi ra, thấy xa cách đã lâu đạo tràng, Hoa Quanh Ánh, Lê Thiến Nhi không nhịn được xúc cảnh sinh tình. Vũ sư muội cùng Bát sư muội vì sao không xuất hiện? Ngọc Vân Lan đột nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng đã sớm thông báo Ngũ sư muội Hàn Tô Tô, Bát sư muội Mạnh Hy hôm nay trở về đạo tràng, nhưng dáng lâm sau lại không có thấy hai người bóng dáng. Mèo. Đột nhiên, không đợi Ngọc Vân Lan, Diệp Quân bốn người tới kịp lấy hơi. Một đạo thiên địa hào quang từ không gian sâu thẳm đột nhiên giáng lâm, đạo này hào quang lớn vô cùng, thần thánh mà hư vô. Nhị sư tỷ Hoắc Bánh Bánh thấy thiên địa hào quang, cả người run rẩy, ấp úng mà thán phục nói, cái này, đây là sư phụ Nguyên Cương Thần Hà Công. Ngọc Tiên Cơ. Diệp Quân thân thể run một cái, này thiên địa hào quang, không ngờ mang theo mờ ảo tiên tính, so trung ương thánh địa tiên tính thuần túy gấp trăm ngàn lần, vượt qua bình thường tiên khí, có thể so với cấm kỵ chi bên thứ 3 tầng, thứ 4 tầng cao cấp khí tức, thậm chí cùng nhất phẩm hạng thật tiên khí, cũng không kém bao nhiêu. Mang theo loại này cao cấp khí công hình thái khí công, nhất định là ít vô cùng có tiên cấp khí công, nhưng từ nơi này đạo hào quang, Diệp Quân liền nhìn ra Ngọc Tuyển Cơ chủ sự, tu vi cao thâm khó dò. Ở thần thánh không thể chống lại thiên địa hào quang bao phủ xuống, Ngọc Vân Lan, Hoa Quanh Oánh, Lê Thiến Nhi sắc mặt lạnh băng, không dám có chút phản kháng, Diệp Quân cũng giống như vậy, cổ lực lượng này đã không phải là hắn có thể phản kháng được, cùng ba vị sư thì vậy, lặng lặng theo thiên địa hào quang hướng hư không cao nhất tòa cung điện kia bay đi. Chẳng qua là điện quang chợt lóe, bốn người liền xuất hiện ở một tòa rộng rãi, mát mẻ, yên lặng, mùi thơm ngát trong đại điện. Mà Ngũ sư tỷ Hàn Tô Tô cùng Bát sư tỷ Mạnh Hy đang quỳ gối trong điện, ở các nàng ngay phía trước, đại điện vương tòa trên, ngồi một vị bộ dáng nghiêng nước nghiêng thành cô gái trẻ tuổi, đại khái mới vừa 20 tuổi ra mặt, da thịt băng thanh ngọc khiết, lông mày nhỏ nhắn như trăng, tinh đồng hàn quang, môi đỏ răng trắng, kinh diễm tuyệt thế giống như chín kỳ nam. Ở nơi này vị tuyệt thế trên người cô gái, không cảm giác được bất kỳ chân khí, nàng giống như người phàm, một cái hoàng cung công chúa, cao cao tại thượng, nhưng là, ở nàng chất phát chúng quanh thân thể, lại phóng ra một cỗ trang nghiêm, nguy nga khí thế, tựa như chúa tể trời cao. Ngọc Tiên Cơ, Thần Châu Tiên Viện một vị cao cao tại thượng chủ sự, danh chấn thái tinh vị diện, thực lực sâu không lường được, hành tung thần bí, vị diện rất nhiều cường giả đều chỉ người kỳ danh, không thấy người này, chính là Thần Châu Tiên Viện vô số học sinh, cũng chưa từng ra mắt Ngọc Tiên Cơ, nàng giống như kia thần thánh hào quang, chỉ xuất hiện giữa thiên địa. Chúc mừng sư phụ xuất quan. Ngọc Vân Lan dẫn đầu trong nháy mắt hướng Ngọc Vân Lan quỳ xuống, tiếp theo, Hoa Quanh Oánh, Lê Thiến Nhi cũng quỳ xuống, về phần Diệp Quân thì đi theo ba nữ rất không tình nguyện quỳ xuống. Mà quỳ gối một bên Hàn Tô Tô, Mạnh Hy, một mực không dám nâng đầu, giống như pho tượng vậy. Trong điện khí tức tựa hồ trong nháy mắt đóng băng, tràn ngập để cho người tóc gáy run rẩy giá rét khí tức. Ngọc Tuyền Cơ khoác một món trắng như tuyết vân xa, cả người khiết bạch vô hà, thánh quang điểm một cái, nàng ánh mắt căng thẳng, một cỗ làm người chấn động cả hồn phách khí thế phun ra, "Oanh Oánh, ngươi cũng đã biết cấm kỵ chi bên nguy hiểm cỡ nào, đã từng còn có chủ sự vẫn lạc trong đó, ngay cả vi sư ta cũng không dám xâm nhập trong đó, ngươi không ngờ mang theo Thiến Nhi một mình tiến về, chẳng những thân hãm trong đó, còn đem nguy hiểm đẩy hướng Vân Lan, các ngươi thật là cả gan làm loạn." Không đàng hoàng ở đạo tràng bế quan, lại cứ tại vi sư bế quan lúc chạy ra ngoài suýt nữa ủ ra đại họa. Là đệ tử không đúng, đệ tử cam nguyện bị trừng phạt. Ở Ngọc Tuyển Cơ uy thế giới, Hoa Quanh Oánh nhìn qua vóc người mỏng manh, thành thành thật thật túi đầu nhận lầm. Thất sư tỷ Lê Thiến Nhi cũng đội vàng dập đầu nói, đệ tử cũng biết sai. Lúc này, Ngọc Vân Lan đội vàng quỳ trước mấy bước nhỏ, đối Ngọc Tuyển Cơ dập đầu xin tội, sư phụ, đồ nhi làm đại sư tỷ, không có nghiêm khắc trông coi các vị sư muội, để cho các sư muội thân hãm hiểm cảnh, đây hết thảy đều là đồ nhi lỗi. Ngọc Tuyển Cơ ánh mắt giận dữ, hừ, lão đại, ngươi là để cho sư phụ yên tâm nhất một người, nhưng lần này thực tại để cho vi sư nhìn lầm ngươi, cấm kỵ chi bên nguy hiểm cỡ nào, ngươi không phải không biết, không sai, ngươi nói rất đúng, lỗi đều tại ngươi, đi bế quan ngàn năm, không có vi sư cho phép, quyết không thể bước ra đạo tràng một bước. Là, đồ nhi cam nguyện chịu phạt. Ngọc Vân Lan lần nữa dập đầu không nổi. Ngọc Tuyền Cơ hơi lắc đầu một cái, sau đó ánh mắt từ trên thân Ngọc Vân Lan rời đi, trong nháy mắt nhìn về phía Hoa Quanh Oánh, Oanh Oánh, mặc dù lần này tai họa là bởi vì ngươi lên, nhưng cũng may không có xảy ra bất kỳ gì ngoài ý muốn, ngươi cùng Thiến Nhi trách nhiệm liền miễn, vi sư nhìn ra được, ngươi ở cấm kỵ chi bên lấy được vừa tay pháp bảo, đúng không? Chợt, tử quang chợt lóe, hai cây tử linh kiếm từ Hoắc Bánh Ánh trong thân thể bay ra, theo Hoắc Bánh Ánh chân khí thúc dụng, tử linh kiếm từ từ bay về phía Ngọc Tuyền Cơ. Ngọc Tuyền Cơ phất tay một chảo, liền đem tử linh kiếm nắm giữ, phóng ra một đạo hào quang, đánh vào tử linh kiếm, bất quá, lập tức lấy được tử linh kiếm hung manh cắn trả, đem hào quang bước đi ra, điều này làm cho Ngọc Tuyển Cơ mười phần ngạc nhiên, khá vô cùng, thuộc về nhất phẩm tiên khí trong thượng thừa phẩm chất, dõi mắt toàn bộ thiên viện, cũng tìm không ra cùng nó sánh bằng tiên kiếm. Cấm kỵ chi uyên, tin đồn là từ tiên giới rơi xuống một khối vỡ vụn không gian, trong đó năng lượng bền diệu, bao gồm càn khôn thánh địa phần lớn năng lượng, đều là học viện các đời cường giả từ trong đó rút ra đi ra, cũng từ trong đó lấy được không ít kinh diễm tiên khí. Oanh oánh, đây là ngươi tấn thăng cơ hội, thật tốt bế quan, vi sư sẽ giúp ngươi ở nơi này trong vòng mấy chục năm đột phá phá tiên nhị cấp. Một đạo đạo hào quang cái bọc tử linh kiếm, Ngọc Tuyền Cơ mấy phen thán phục, rất là hài lòng, sau đó vung tay lên, tử linh kiếm liền bay vào Hoắc Oanh Oánh trong tay. Các ngươi năm người đi xuống trước, mới nhập môn Diệp Quân lưu lại. Là Ngọc Vân Lan dẫn đầu đứng lên, Hoắc Oanh Oánh mấy người cũng lần lượt đứng dậy, không dám nhiều lời, nhỏ giọng cẩn thận lui ra đại điện. Đi tới ngoài điện, trong hành lang năm vị nữ tử vây tại một chỗ. Bát sư muội Mạnh Hy nhỏ giọng mở miệng hỏi, "Lại sư tỷ, sư phụ vì sao đem tiểu sư đệ một người lưu lại, không là phải trừng phạt hắn đi?" Nghĩ đến không thể nào, tiểu sư đệ mới nhập môn, cái gì pháp quy cũng không biết, sư phụ chưa từng thấy qua tiểu sư đệ, lại điểm danh thu hắn làm đồ, trong này nhất định là có bí ẩn gì, chúng ta đi mau. Ngọc Vân Lan không hổ là đại sư tỷ, chỗ mã được hào phóng, làm việc nghiêm cẩn, biết bây giờ không có phương tiện bên ngoài thảo luận, liền dẫn bốn vị sư muội rời đi chủ điện. Chương 305, Tiên Tinh Thánh Khí, phần 1 phần 2, chương 305, Tiên Tinh Thánh Khí, phần 1 phần 2. Ngọc Tuyền Cơ đem một mình ta lưu lại, xem ra nghi ngờ của ta sẽ phải có kết quả. Trong đại điện, tiên tĩnh không tiếng động, chỉ còn dư Diệp Quân một người quỳ gối chính giữa đại điện, cúi đầu không nói, không đang nghi đầu, lại ngờ tới sau đó, tại sao lại bị Ngọc Tuyền Cơ chọn làm quan môn đệ tử, sự nghi ngờ này, lập tức chỉ biết giải đáp. Đối với sự nghi ngờ này, Diệp Quân là trăm mối không hiểu, hắn cùng với Ngọc Tuyền Cơ chưa bao giờ có giao tập, Ngọc Tuyền Cơ cũng ở đây bế quan trong, nàng chưa bao giờ thu nam đệ tử, những thứ này đủ để chứng minh, Ngọc Tuyền Cơ chọn chúng Diệp Quân làm quan môn đệ tử, nhất định là có nguyên nhân. Cái gì thiên tư xuất chúng, tài hoa hơn người, đều là giám chó. Diệp Quân đối với mình nhận dấu tu vi năng lực, lòng tin mười phần, chính là Ngọc Tuyền Cơ cũng căn bản tra không ra bất kỳ dấu vết. Ngọc Tuyền Cơ cao cao tại thượng, kia thánh khiết dung nhan trang nghiêm thần thánh, không thể khinh nhẫn, nàng chậm rãi mở miệng nói, lần này ở sư tỷ của ngươi gặp nạn lúc, ra tay giúp đỡ, điểm này để cho vi sư mười phần thưởng thức. Không, ngươi cũng không cần cứ gọi ta là sư phụ, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, nói ra đi. Diệp Quân bất quỷ, bất quá lại nâng đầu cùng Ngọc Tuyền Cơ ánh mắt nhìn mắt, chủ sự, vậy ta cũng sẽ không khách khí, lấy chủ sự địa vị, không thể nào thu ta như vậy một cái bừa bãi vô danh học sinh, là quan môn đệ tử đi. Bừa bãi vô danh. Ngọc Tuyền Cơ bất thình lình cười một tiếng, nụ cười này, phong hoa tuyệt đại, lại lánh diễm khiếp tâm hồn người, ngươi ở Thần Châu đại lục gây nên, ta hết thể đều biết, ngươi dám cùng đế thiên loại nhân vật đó chống lại, còn bừa bãi vô danh, ta một vị trưởng bối, từng dặn dò ta, muốn ở Thần Châu tiên viện che chở ngươi, thu ngươi làm đệ tử, ta cũng sẽ không nhúng tay ngươi cùng đế thiên giữa ân oán. Đế thiên ở phía trước không lâu đã đột phá phá tiên cảnh, trở thành tiên vị học sinh, dĩ nhiên cũng sẽ không bởi vì cái này, ngươi là cái gì tính cách, ta không biết, thế nhưng vị tiền bối lại nói qua, chớ đem ngươi xem như người bình thường xem ra, nghĩ đến, thật sự là hắn nói rất đúng. Đế thiên không ngờ đột phá phá tiên cảnh. Diệp Quân đột nhiên cả kinh, một cỗ sát ý từ con ngươi bắn ra, như ác liệt kiếm quang. Đối mặt Diệp Quân lần này sát khí, Ngọc Tuyền Cơ không chút biến sắc, cặp kia kinh diễm hai con ngươi, giống như giếm cổ, không sai, Đế thiên đúng là tài hoa hơn người, là Thần Châu tiên viện từ cổ chí kim, nhân vật thiên tài nhất, thực lực của hắn, tu phá tiên cảnh, sâu không lường được, học viện cao tầng thậm chí thương lượng đem hắn liệt vào chủ sự một trong, sau này sẽ là ta, cũng không cách nào ngăn cản hắn, nếu như ngươi thật muốn giết hắn, tốt nhất ở thừa dịp hắn chưa thành làm chủ. Chuyện trước, tu được một thân chí cao tu vi, nếu không, một khi hắn trở thành chủ sự, muốn giết ngươi, chính là ta cũng không cách nào trợ giúp ngươi. Mới đột phá phá tiên cấp một liền trở thành chủ sự. Trong chốc lát, nghe được Ngọc Tuyền Cơ lời nói này, hắn biết, Ngọc Tuyền Cơ không thể nào đùa giỡn, nàng là chủ chuyện, tự nhiên biết rõ những thứ này, bây giờ là cố ý tiết lộ cho Diệp Quân biết, để cho Diệp Quân sớm làm chuẩn bị, không thể nghi ngờ. Ngọc Tuyền Cơ lần này vì Diệp Quân cung cấp một cái trọng yếu tin tức, là giúp Diệp Quân một lần đại mang. Lấy ngươi tài hoa, tại sao lại gia nhập Thần Châu Thiên Viện? Điểm này ta vẫn nghĩ không thông. Bây giờ ta cũng không cần suy nghĩ, đây là chuyện của ngươi. Ở Đế Thiên không có trở thành chủ sự trước, hắn khẳng định sẽ còn cố kỵ ta. Chỉ khi nào hắn trở thành chủ sự, căn bản sẽ không đem ta không coi vào đâu. Muốn đối phó ngươi, phương pháp có rất nhiều. Bất quá ngươi cũng không cần đem mình nhìn thành người vật. Nói không chừng Đế Thiên, chưa chắc đem loại nhân vật như ngươi nhìn ở trong mắt. Hết thảy đều là ngươi tự mở. Là chủ chuyện. Ngọc Tuyền Cơ căn bản không cho Diệp Quân bất kỳ mặt mũi gì, thậm chí trực tiếp lên tiếng đả kích, gần như đem Diệp Quân nói đến hoàn toàn vô dụng, chẳng qua là cái tự đại cuồng mà thôi. Cảm giác cảnh tượng như thế này, giống như thương nhân đang đối thoại, không có chút nào chút xíu tình cảm. Diệp Quân yên lặng ngồi lâu, ngoài mặt không có chút rung động nào, nhưng nội tâm lại giật mình sóng cả ngút trời. Diệp Quân từ từ xem hướng Ngọc Tuyền Cơ, chủ sự, một vấn đề cuối cùng, vị tiền bối kia có phải hay không một ông giả, cũng ở đây trong Thần Châu Đại Lục, hơn nữa còn là một cái đặc biệt sinh mạng chủng tộc tiền bối. Không sai, ngươi quả nhiên rất thông minh. Vị tiền bối kia đã sớm đoán được, ngươi nhất định sẽ biết, cái khác ta cũng sẽ không nhiều lời. Từ đó về sau, ở trong Thần Châu Thiên Viện, không có bất kỳ người nào dám làm có ngươi, trừ phi là Đế Thiên. Bất quá hắn cũng sẽ cố kỵ ta, tin tưởng sẽ không đang đối mặt trả cho ngươi. Bất quá, chờ hắn trở thành chủ sự, vậy ngươi sẽ phải tự cầu phúc. Hiu. Ở Ngọc Tuyền Cơ sau khi nói xong, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo như thủy ngân chân khí, hướng Diệp Quân chậm rãi bay đi. Lần này ta bế quan, vì mấy vị đệ tử, các tu luyện ra một đạo tiên tinh thanh khí, coi như giữa ta ngươi lễ ra mắt, đạo này tiên tinh thánh khí, nếu như ngươi hoàn toàn luyện hóa, ngươi kim đan chỉ biết có tiên tính. Tiên tinh thánh khí, thật là không tệ, có thể so với nhất phẩm tiên khí thuần túy tiên tính lực lượng, hơn nữa có thể gia trì chân khí độ dày, nhất là thay đổi kim đan linh chất. Chút nào cũng không khách khí, Diệp Vân ngay trước mặt Ngọc Tuyền Cơ, trực tiếp há mồm đem tiên tinh thánh khí hút vào, ấn lưng trong xuất hiện một đạo cười gằn, Ngọc Tuyền Cơ còn tưởng rằng ta bây giờ còn chưa tu luyện ra có thể dung hợp tiên tính thân xác, nàng là muốn cho tiên tinh thánh khí thay đổi kim đan linh chất, để cho kim đan có thể hấp thu tiên tính, bắt đầu từ nhân tiên cảnh dựng nên tiên linh thân thể, nàng nào sẽ nghĩ tới, ta kim đan chẳng những đã sớm hấp thu đại lượng tiên tính, còn hoàn toàn luyện hóa cắn nuốt tiên tính, có chí cao vô thượng thần tính. Đi xuống đi, sau này ngươi muốn làm gì là quyền tự do của ngươi, ta sẽ không chế được ngươi. Ngọc Tuyền Cơ nói thẳng xong, tiếp theo toàn bộ thân hình liền biến thành một nước, biến mất kia vương tọa trên. Lại là hình chiếu. Ngọc Tuyền Cơ tu vi quả nhiên so Sích Phong Đỉnh cái loại đó cường giả, còn phải cao hơn quá nhiều, không trách Sích Phong Đỉnh sẽ đối với gia luật hồng kim như vậy kiêng kỵ, chủ sự đích xác hùng mạnh vô địch. Lần này bị người xem thường. Ha ha, không quan trọng, ta cùng Ngọc Tuyền Cơ cũng không phải là từ cái gì giao tập, nhưng nàng, thế nào lại là nhận biết thú tổ tiền bối? Không sai, từ Ngọc Tuyền Cơ thu Diệp Quân là quan môn đệ tử, cái này xưa di chuyện, kẻ đầu đều là Diệp Quân đã từng có gặp mặt một lần thú tổ, năm đó Diệp Quân cùng Tuyết Mộng Giao đi linh thú thế giới, kết quả ngược lại bị Tuyết Mộng Giao hãm hại, kết quả bị kia đồng tử tóc trắng Lô Hoàng đánh cho như tử, nếu như không phải dựa vào thánh thú thần trượng nhất định sẽ bị đối phương bắt được. Dĩ nhiên, không phải là bởi vì đồng tử tóc trắng Lô Hoàng, cũng sẽ không gặp phải thần bí hùng mạnh thú tổ. Lúc ấy, thú tổ liền thừa nhận linh thú nhất tộc vốn có cấp bậc tiên nhân cường giả, lần này từ Ngọc Tuyển Cơ làm, càng thêm có thể xác định, thú tổ rất có thể chính là một vị cường đại tiên người. Năm đó, Hạ Nguyên Minh, Vốn Đạo Tông, Lam Phong Tông cùng với Vũ Tô Na đám kia ngầm dưới đất quỷ thành vương giả, cùng nhau tấn công Diệp Quân. Đến cuối cùng, Diệp Quân chính là lợi dụng thú tổ lưu lại một đạo lực lượng, đánh giết bốn phương cường giả, khiếp sợ toàn bộ Thần Châu đại lục, ai cũng biết ở Tử Ngọc đại lục có thông thiên cảnh cường giả đang thủ hộ. Nếu như không phải thú tổ, năm đó Diệp Quân mặc dù sẽ không chết, nhưng nhất định sẽ rất chật vật, mang theo người nhà trốn đi Thần Châu đại lục. Chính là thú tổ năm đó ở không gian linh thú lưu lại cầm đạo lực lượng, cứu vớt Diệp Quân toàn bộ thân nhân, tộc nhân cùng bạn bè, Diệp Quân thiếu thú tổ một cái thiên đại nhân tình, bây giờ, không nghĩ tới lại là thú tổ an bài, để cho hắn nương nhờ ở Ngọc Tuyển cơ thực lực cường đại dưới, có thể có cái tỉ mỉ chỗ tu luyện, tránh né đế thiên, lại có thể tu được một thân tu vi, chém giết đế thiên. Thú tổ tiền bối, khắp nơi vì ta cân nhắc, lần này lại thiếu lão nhân già ông ta một cái thiên đại nhân tình. Thiếu nợ nợ tiền, đều có thể trả được hết, nhưng chỉ có tình nợ, cũng là thế nào còn cũng trả không hết. Diệp Quân trầm tư hồi lâu, khi phục hồi tinh thần lại lúc, hắn đã ở chủ điện đợi 3 ngày 3 đêm. Thi triển tốc độ, bay vọt chủ điện, trực tiếp trở lại hành cung. Để cho Diệp Quân rất là ngoài ý muốn chính là Hoắc Bánh Oánh, Hàn Tô Tô, Lê Thiến Nhi, Mạnh Hy bốn vị sư tỷ đều ở đây hành cung chờ hắn. Thấy Diệp Quân bình an trở lại, mấy vị sư muội một trận hàn huyên thăm hỏi, dày vò Diệp Quân một lúc lâu, nhất là ngũ sư tỷ Hàn Tô Tô, giống như người đàn ông cân Diệp Quân khoát tay ôm bay, cười cười nói, hoàn toàn không có nam nữ khác biệt. Chung sống nửa ngày, bốn vị sư tỷ cùng nhau rời đi. Hành cung chủ điện, trong tụ linh trận, một tôn thái ớt thần lô đang thịnh vượng tiêu đốt, trong trận đi tới trung ương thánh địa cao cấp năng lượng, gió nổi mây vần vậy tụ tập mà tới, trải qua thái ớt thần lô thiêu đốt rèn luyện, hóa thành thái ớt chân khí không ngừng ra chỉ thân xác, không ngừng tràn vào kim đan, đan điền, trong gân mạch. Chương 305, tiên tinh thánh khí, phần 2. 2, chương 305, tiên tinh thánh khí, phần 2, 2, theo Diệp Quân đột phá nhân tiên cấp 6, tốc độ tu luyện một lần nữa gia tăng, cảm giác không ngừng toàn bộ tuyển cơ đạo trưởng tiên địa nguyên khí cũng hướng nơi này tuân đi qua, chính là toàn bộ trung ương thánh địa cũng giống như vậy. Tiên tinh thánh khí, trở tay một chảo, một cái trong suốt như nước bạc vậy kỳ diệu chân khí, bị Diệp Quân nắm trong tay, đạo này tiên tinh thánh khí ngay cả đại sư tỷ Ngọc Vân Lan loại cao thủ kia, cũng có thể có cực lớn ích lợi, huống chi Diệp Quân mới là nhân tiên cảnh, nhưng là, lấy Diệp Quân thân xác độ cao, bình thường năng lượng căn bản đưa tới bao nhiêu biến hóa? Trong nháy mắt xóa đi tiên tinh thánh khí phong ấn, há mồm hút một cái, trong nháy mắt hút vào trong bụng, nhất thời một cỗ hoàn mỹ tinh khiết năng lượng bắt đầu từ trong cơ thể tản ra, dung hợp thái ớt chân khí, gân mạch, xương cốt, bắp thịt, tế bào, trong huyết dịch, cuối cùng rót vào đan điền, chậm rãi chạy vào trong kim đan. Ầm ầm loảng xoảng. Trong khoảng thời gian ngắn, thân xác không ít gân mạch phát sinh nổ tung, không hổ là phá tiên cảnh cường giả trí cao luyện hóa lực lượng, trong nháy mắt liền bắt đầu vì Diệp Quân cải tạo thân xác, xua đổi tạp chất, phạt mao tẩy tủy, có tạp chất bộ vị, trải qua liên tiếp nổ tung, tạp chất bị thanh trừ sạch sẽ. Tiếp theo là từng cổ một khí mát mẻ tràn ngập toàn thân. Kim đan hấp thu tiên tinh thánh khí sau, đem từng viên một như thủy tinh cao cấp năng lượng, từng cái hút vào trong kim đan, thần bí kim đan sư tỷ, một ít cổ xưa thần bí hạt nhỏ bắt đầu phát sinh biến chuyển, bất quá, phần lớn hạt nhỏ cũng không có bất kỳ biến hóa nào, như cổ xưa hỗn độn hạt nhỏ đang ngủ say. Chủ sự lực lượng không giống bình thường, xa so với đại sư tỷ ba người lực lượng cao hơn một mảng lớn, cũng đi ra cho ta đi. Nhân cơ hội thừa thế xông lên, Diệp Quân hút ra trong cơ thể ba đạo chân khí, theo thứ tự là Ngọc Vân Lan, Hoa Bánh Oánh, Lê Thiến Nhi ba người năng lượng phong ấn, thời ra một khắc kia, ba đạo lực lượng trong nháy mắt ở trong người phong ra, bị thái ớt chân khí trong nháy mắt dung hợp, Diệp Quân cảm giác chân khí đang điên cuồng nhảy nhót, bất quá rất nhanh bị thân sắc vô số hạt nhỏ hấp thu. Hấp thu còn cần luyện hóa, thân sắc đồng thời dung hợp tiên tinh thánh khí Ngọc Vân Lan ba vị sư tỷ lực lượng, còn cần từ từ dung hợp, tiêu hóa. Tinh tọa trung ương trận pháp, Diệp Quân bắt đầu tinh tu, để cho thái ớt thần lô tự nhiên tiêu đốt, toàn bộ tụ linh trận chậm rãi vận hành, Diệp Quân nhưng ở nghĩ ngợi những chuyện khác. Con tưởng rằng Đế Thiên chẳng qua là thông thiên cảnh, lại không nghĩ rằng, nhanh như vậy đã đột phá tiên cảnh, hắn bước vào Thần Châu Tiên Viện, cũng mới chưa đủ 10,0005, tại ngắn như vậy trong thời gian, từ nhân tiên liên tiếp tu tới phá tiên cảnh. Đế Thiên, không hổ là thiên tài tuyệt thế. Thân thể lỗ chân lông đột nhiên tản ra, sợ hãi bắt đầu từng cây một dựng đứng, để cho Diệp Quân chưa từng nghĩ tới, Đế Thiên không ngờ đột phá tiên cảnh, hơn nữa còn có thể trở thành chủ sự. Một cái mới vừa đột phá tiên cấp một tiên vị học sinh, lại có thể trở thành chủ sự, kia đủ để chứng minh, Đế Thiên ở phá tiên cấp 1, liền có sánh bằng chủ sự thực lực, ít nhất cũng là phá tiên cấp 3 trở lên tu vi. Từ nhân tiên cảnh đến phá tiên cảnh, chưa đủ 10,0005, liền tu được phá tiên cảnh, Đế Thiên tài hoa đã không thể dùng khủng bố để hình dung, ở toàn bộ vị diện, chỉ sợ cũng không tìm được hắn loại này nhân vật kinh khủng, có thể để cho tiên viện thừa nhận, thực lực sâu không thấy đáy. Cho đến hiện tại, Đế Thiên không hổ là Diệp Quân gặp phải nhất có khiêu chiến, nhất có uy hiếp nhân vật thiên tài. Đế Thiên, ngươi trưởng thành sát thực kinh người, nhưng đây coi là không là cái gì, ngươi chờ xem, luôn có một ngày như vậy, ta sẽ để cho ngươi ở Thái Tinh vị diện tất cả mọi người trước mặt, đưa ngươi dẫm ở dưới chân. Diệp Quân hai con ngươi phóng ra kiên nghị thần quang, chậm nhắm mắt lại, tính toán ở trong trận pháp. Trung ương thánh địa, Ngộ Đạo đạo trưởng, Thần Châu Tiên viện cao cao tại thượng thực lực mạnh mẽ chủ sự, Bạch Ngộ Đạo đạo trưởng. Bạch Ngộ Đạo, Thần Châu Tiên viện một vị cổ xưa chủ sự, tu vi cao cao tại thượng, là chủ sự trong công nhận cường giả vô địch, hơn nữa còn đã từng bồi dưỡng Đế Thiên cái loại đó thiên tài tuyệt thế. Ở 9 tầng mây tiêu trên, nổi lơ lửng một tòa vàng son rực rỡ cung điện. Một vị trung niên, cũng là mái đầu bạc trắng, có một túm tròm râu dê cường giả vô địch, đang ngồi xếp bằng ở trong chủ điện, kia từ vô số đá quý vây quanh vương tọa trên, hắn hai hàng lông mày như kiếm, quan con mắt đường đường, ở chung quanh hắn hư không bày biện ra thần bí khí tượng, các loại binh khí ở hơi xoay tròn, đao thương kiếm côn, cái gì cũng có. Vị này khí thế uy nghi người trung niên, chính là cao cao tại thượng chủ sự, Bạch Ngộ Đạo. Hắn tựa hồ là vua trong binh khí, đang diễn luyện một cỗ thần bí khó lường vô thượng khí công, cửa này khí công chính là liên quan tới vô số thần binh, từ hắn biến hóa ra, giống như một vị vô địch chiến thần, chấn giữ trời cao, chỉ huy thiên quân bản mã. Chúc mừng sư phó, khí công tu được viên mãn. Đột nhiên, một vị mây trắng tinh bảo bóng người trực tiếp phá không mà tới, như một luồng chảy nhỏ giọt nước chảy từ hư không chảy vào chủ điện, sau khi rơi xuống đất lại là Đế Thiên. Bây giờ Đế Thiên khí vương giả gần như hiện rõ, cả người giống như đế vương chuyển thế, ở tại bản vận hắn hai con ngươi lấp lóe trời cao ánh sao, thấy Bạch Ngộ Đạo không có bất kỳ thi lễ, tựa hồ cùng Bạch Ngộ Đạo ngồi ngang hàng. Đế Thiên, ngươi nhanh như vậy liền trở lại, cao tầng đám người kia triệu kiến ngươi đi, cấp kết quả gì? Bạch Ngộ Đạo dừng lại tu luyện, một đạo đạo thần binh khí tượng bị hai con người hút vào. Kết quả, phần lớn cao tầng đều không đồng ý, đám người kia nếu như không thức thời, ta sớm muộn là muốn thu thập bọn họ. Đế Thiên cười lạnh, để cho người xảy ra lạnh lẽo. Bạch Ngộ Đạo phất tay một cái, ngươi cũng không cần quá gấp, chuyện này không có 10 năm, 100 năm sẽ không có kết quả, ngươi yên tâm, ta vẫn cứ đứng ở ngươi bên này, bây giờ tùy ngươi đột phá tiên cảnh, để cho toàn bộ cao tầng đã ngồi không yên, bọn họ một lòng nghĩ lôi kéo ngươi, ngươi yên tâm, sớm muộn sẽ đáp ứng chủ sự chuyện này, đúng, ngọc giao ở chỗ của ngươi thế nào? Ta cùng nàng song tu, hấp thu nàng đặc thù thánh thiết khí, nàng cũng tương tự hấp thu ta đế vương khí, nàng không cần ngàn năm cũng sẽ đột phá tiên cảnh. Đế Thiên nhàn nhạt lên tiếng, chợt ánh mắt nhìn về phía Bạch Ngộ Đạo, Ngọc Tuyển Cơ là người như thế nào? Ngọc Tuyển Cơ, cô gái này ta cũng không phải rất rõ ràng, mỗi lần chủ sự hội nghị, nàng gần như không xuất hiện, nhưng tin đồn cô gái này tu vi rất không bình thường, vì sao ngươi muốn nghe ngóng nàng? Không tại sao, chờ ta trở thành chủ sự, lại đi nàng nơi đó một chuyến, tìm nàng muốn cá nhân mà thôi. Đế Thiên nói xong câu đó, xoay người biến mất trong chủ điện, Bạch Ngộ Đạo chậm rãi đứng lên, mặt lạnh lùng, quả nhiên, sâu không lường được chương 306, Lý Mạc Nhiên cầu viện chương 306, Lý Mạc Nhiên cầu viện bạn bè an toàn xuất viện, hôm nay khôi phục đổi mới hành cung trong chủ điện ương đại trận, một đỉnh thái ớt thần lô đang thiêu đốt hừng hực, trong Thần Châu Tiên viện ương thánh địa cao cấp năng lượng không ngừng tràn vào, thông qua thái ớt thần lô thiêu đốt, luyện hóa tạp chất, hóa thành thái ớt chân khí, gia trì Diệp Quân thân xác, trải qua 3 tháng bế quan tu luyện, Diệp Quân thu hoạch khá lớn. Thành công luyện hóa Ngọc Tiền Cơ cái kia đạo tiên tinh thánh khí, cùng Ngọc Vân Lan, Hoa Quỳnh Oánh, Lê Thiến Nhi ba người cái kia đạo cao cấp chân khí, chỉ riêng cái này hai cố lực lượng sẽ để cho Diệp Quân hấp thu đại lượng tinh khiết tinh hoa, thân sắc trong vô số hạt nhỏ từng cái nổ tung, hấp thu, thoát biến, cơ cấu lại, lần nữa tạo thành chứa trời cao thân sắc. Cộng thêm mấy tháng liên tục không ngừng hấp thu trung ương thánh địa cao cấp năng lượng, để cho Diệp Quân thực lực đề cao không ít, loại này đề cao là biến hóa về chất, đối thân sắc vô số hạt nhỏ rèn luyện. Trong cơ thể còn phong ấn đại lượng cấm kỵ chi bên cao cấp năng lượng, cộng thêm nói thần cô thi thể kia, còn có thần la lĩnh vực. Đột phá thông thiên cảnh năng lượng không thành vấn đề, coi như muốn tấn thăng toàn bộ Thần Châu đại lục cấp bậc, cũng có thể. Bây giờ trở về Thần Châu đại lục, bàn tay lớn bổ một cái, đem thái ớt thần lô hút vào trong thân thể, chỉ còn dư tụ linh trận vẫn còn ở hấp thu trung ương thánh địa cao cấp năng lượng, phong ấn ở trong trận pháp. Bay ra hành cung, bắn ra một đạo chân khí tiến vào hư không, một cái thông đạo lập tức xuất hiện, bất quá trước khi đi, Diệp Quân hay là cấp mấy vị sư tỷ lên tiếng chào hỏi, bảo là muốn đi ra ngoài rèn luyện một đoạn thời gian. Trải qua trong phiêu miểu tinh bộ lối đi, gần như có thể thẳng đặt Thần Châu đại lục tinh vực phụ cận. Ngồi xếp bằng ở bên trong lối đi, theo lối đi không ngừng xuyên qua, Diệp Quân thật là không kịp chờ đợi, muốn gặp đến người nhà, bạn bè, phụ thân Diệp Viễn, mẫu thân Ân Phủ, huynh đệ Nhạc Lập, kinh vô mệnh vân vân. Rời đi Thần Châu đại lục mấy năm này, Thần Châu đại lục gió êm sóng lặng, Thái Ức đế quốc ở Tử Ngọc đại lục phát triển xuôi chèo mát mái, phân thân chấn giữ trong tiên địa càn khôn điên đảo đại trận đường, bảo vệ Thái Ức thần lô, cộng thêm Trương Côn, Hoàng phủ phi hai vị nhân tiên cường giả trợ giúp, toàn bộ Tử Ngọc Đại Lục linh khí liên tục không ngừng, trừ trong Thái Ức Đế quốc Ương Vương thành Thái Ức thành, Tử Ngọc Đại Lục còn kiến tạo vài tòa cực lớn thành trì. Thái Ức Đế quốc nhân khẩu trọn vẹn 10 tỷ, tu sĩ mấy trăm triệu người, có phân thân không ngừng luyện chế đan dược, cung cấp pháp bảo, còn có vô số khí công, không tới 10 năm, đại lượng nhục tiên cảnh tăng lên tới thiên tiên cảnh, mà điệu tiên cảnh tấn thăng nhân tiên cảnh, mà thiên tiên cảnh thì tấn thăng nhân tiên cảnh cao cấp, ngay cả Trường Côn, Hoàng phủ phi cũng đột phá nhân tiên cao cấp, thậm chí cảnh giới so Diệp Quân cũng cao hơn ra một đoạn, khoảng cách thông thiên cảnh cách chỉ một bước. Mấy trăm triệu tu sĩ, gần như đều là thiên tiên cảnh chiếm đa số, còn có đại lượng nhân tiên cảnh, bọn họ mỗi lần ăn đan dược, lấy được thượng thừa khí công, tu vi lên như diều gặp gió cũng là hợp tình lý. Phân thân cũng ở đây đột phá, từ nhân tiên cấp 3 đột phá nhân tiên cấp 5, đi tới nhân tiên cảnh bình cảnh, một khi đột phá cấp 5, như vậy toàn bộ Thái Ức Đế quốc thiên địa nguyên khí lại sẽ đề cao một cái cấp bậc, kia mấy trăm triệu tu sĩ, cảnh giới sẽ lần nữa đột phá. Trừ mấy trăm triệu tu sĩ, gần như 10 tỷ người phàm tất cả mọi người có bất phàm thân thủ, trở thành thiên tiên, đáng tiếc phân thân cảnh giới quá thấp, năng lượng có hạn, lần này Diệp Quân trở về, sẽ hoàn toàn thay đổi toàn bộ Tử Ngọc Đại Lục linh chất, gia trì trận pháp, dựng nên đại lượng Thái Ức thần lô, rót vào đại lượng tiên hạch, cũng phụ trợ phân thân đột phá nhân tiên cấp 5 đạt tới cảnh giới cao hơn. Cứ như vậy, toàn bộ Tử Ngọc Đại Lục cũng sẽ theo phân thân biến hóa mà thoát biến. Ông ngoong. Chợt, đang Diệp Quân tính toán sau này kế hoạch lúc, đầu chợt chuyển tới một đạo thần niệm, ở hơi nhảy, Diệp Quân trở tay một chảo, nét mặt hơi lạnh xuống, không biết là đến từ Tử Ngọc Đại Lục Thái Ức Đế quốc, hay là chủ nhân, ta bây giờ ở Thiên Quân tinh vực một viên trừng phạt tinh cầu, cần ngươi trợ giúp. Một đạo bóng người hiện ra ở Diệp Quân trước mặt, là Lý Mạc Nhiên hình chiếu, hắn thân ở một cái huyền diệu không gian, bốn phía sát khí ngăng dọc, mà hắn đang hướng Diệp Quân cầu viện. Trừng phạt tinh cầu. Chợt nhìn về phía bên trái tinh hà, tinh không cuối chính là Thiên Quân tinh vực chỗ, Diệp Quân hơi nháy mắt mấy cái, đối với trừng phạt tinh cầu hắn hay là biết một chút. Ở Thái Tinh vị diện Tam Đại Tiên Viện nắm giữ tinh vực, từ trước đến giờ có không ít phản nghịch thế lực, hoặc là gây hấn tiên viện thống trị tội phạm, có ít người thời là bị quyền quý hãm hại, hết thảy trở thành tội phạm, bị tiên viện quan vắng vẻ tinh vực tinh cầu trong, cũng đem toàn bộ tinh cầu phong ấn, mà truyền tống trận cũng có tiên viện hoặc là đế quốc tuyệt đối trấn thủ, Thần Châu tiên viện cũng có trừng phạt tinh cầu, trong đó nhốt vô số hùng mạnh tội phạm, thậm chí tiên vị cường giả cũng có. Trừng phạt tinh cầu từ trước đến giờ đều là cấm địa, cấm chỉ bất kỳ tu sĩ nào bước vào trong đó. Xem ra là một cái nào đó trừng phạt tinh cầu phát sinh hỗn loạn, mà Lý Mạc Nhiên những thứ này Thiên Quân tiên viện học sinh, thời là đi trấn áp phản loạn. Diệp Quân ánh mắt trầm xuống, Lý Mạc Nhiên là hắn vây quanh ở Thiên Quân tiên viện nòng cốt trái tim một con cờ, nhất định phải ra tay giúp đỡ, lập tức thi triển đại thiên thần độ lực lượng bắt đầu hành độ tinh vực, hơn nữa, Kim Lân bảo giáp cũng thay đổi hình thái cùng màu sắc, không còn là hoàng vân nói bảo, mà là một thân áo bào đen áo choàng. Ở đại thiên thần độ đồ linh kỳ diệu vị diện năng lượng dưới, chốc lát liền từ Thần Châu tinh vực tiến vào Thiên Quân tiên viện, một cái cực lớn như một bức dạng rỡ ngân hà quyển tranh tinh vực xuất hiện ở Diệp Quân trước mặt, so với Thần Châu tinh vực cũng không kém bao nhiêu. Bất quá Diệp Quân nhưng không kịp thưởng thức Thiên Quân tinh vực cảnh đẹp, khống chế đại thiên thần đồ lực lượng, rất nhanh liền từ Thiên Quân tinh vực ngay mặt xuyên qua mà đi, dần dần tiến vào một mảnh hoang vu tinh vực, cũng bắt đầu bắt Lý Mạc Nhiên khí tức, rất nhanh đi tới một mảnh hoang man tinh vực. Mảnh tinh vực này không lớn, nhưng nặng nề chất chóc, có tinh cầu cũng không nhiều, chỉ có mười mấy viên tả hữu, tinh vực phần lớn không gian đều là trống rỗng, tựa hồ những tinh cầu khác bị người rời đi tựa như. Chính là viên kia trừng phạt tinh cầu. Diệp Quân trong nháy mắt ngẩn ra một chút, ở năm ngôi sao cầu tầng ngoài có rậm rạp chẳng chịt lối đi, đến mãi không hết, mỗi một cái lối đi bên trong, người khoác áo bào đỏ học sinh lui tới, tràn diện rất là hùng vĩ, thậm chí phá tiên cảnh tiên vị học sinh cũng không có thiếu. Không phải một cái tinh cầu bạo loạn, mà là năm ngôi sao cầu. Lần này để cho Thiên Quân tiên viện có được đội, bất quá có tiên vị học sinh ở trấn thủ, cũng sẽ không phát sinh đại sự gì, ta cũng phải cẩn thận bọn họ. Che giấu hơi thở, trong nháy mắt nhắm ngay một viên trừng phạt tinh cầu, bắt đầu phi nhanh vượt qua mà đi. Rầm rầm rầm. Thật dày đặc mùi máu tanh, còn có sát khí, tinh cầu này đã xảy ra chuyện gì? Mới vừa xuyên qua tiến vào tinh cầu tinh bích hệ, chạm mặt chính là lòng trời lở đất tiếng nổ mạnh, một phen tiếp theo một phen, chưa bao giờ gián đoạn, một đạo đạo nổ tung ngọn lửa xông lên trời, ở đại địa, tại hư không, ở trời cao, đều ở đây bùng nổ, tinh cầu trong hư không, nổi lơ lửng từng cổ một thi thể, phần lớn đều là trang phục kỳ dị tội phạm, phần nhỏ là Thiên Quân tiên viện học sinh. Liếc mắt qua, thi thể rậm rạp chẳng chịt đến mãi không hết, như gạch bể nát ngói, mùi máu tanh như bọt khí trên không trung nổ tung, khắp nơi đều là điên cuồng chém giết. Diệp Quân che giấu hơi thở, trong nháy mắt xuyên qua vân tiêu, rơi vào đại địa, ở phía dưới mặt đất, là một cái cực lớn ngầm dưới đất hình cái tháp kiến trúc, một tầng tiếp theo một tầng, trọn vẹn mấy chục tầng, toàn bộ hình cái tháp kiến trúc thế mà còn là một món đỉnh cấp linh khí, bất quá phía trên mấy tầng đều nhất nhất vỡ vụn, thủ lỗ chỗ. Thần quang hướng lòng đất đảo qua, cái này trấn áp vô số hùng mạnh tội phạm linh khí ngục giam tổng cộng 108 tầng, phần lớn cao tầng đã bị ngoại lực phá hư, chỉ còn dư phía dưới cùng mấy tầng không có bị phá hư, toàn bộ ngục giam tiến hành thảm thiết đánh giết, Diệp Quân trong nháy mắt liền nắm giữ Lý Mạc Nhiên khí tức, hóa thành một đạo lũ ảnh, bay vào hình cái tháp ngục giam sâu nhất tầng. Từ từng tầng một ngục giam gặp thoáng qua, toàn bộ ngục giam thành một cái cực lớn cái hũ, khắp nơi đều là hố cái hố động, bị ngoại lực phá hư, mà mỗi một tầng còn có bên trên thiên thiên quân học sinh ở vây giết tội phạm, những thứ này tội phạm cùng hung cực ác, tần số càng ngọn nguồn, tu vi càng cao thâm, làm Diệp Quân đi tới trung hạ đoạn lúc, rõ ràng cảm giác được thông thiên cảnh cấp 9, thập giai tại chiến đấu. Cái này Lý Mạc Nhiên, hắn tu vi bất quá là thông thiên cấp thấp, tại sao lại chạy đến dưới nhất tầng? Chính xác bắt được Lý Mạc Nhiên khí tức, ở hình cái tháp ngục giam tầng dưới chót nhất, hơn nữa cũng không thiếu tiên vị khí tức, trong đó chiến đấu khốc liệt sánh vai tầng thê thảm hơn dù sao cũng lần. Cơ hội là Thiên Quân Tiên Viện tiên vị học sinh ở tầng dưới chót nhất chiến đấu, điểm này sẽ để cho Diệp Quân rất không hiểu, lấy Lý Mạc Nhiên thông thiên cấp thấp tu vi, hắn lúc này nên ở cao tầng chiến đấu, tại sao lại chạy đi tầng dưới chót nhất, trong này nhất định là có cái gì ẩn tình, cũng là không phải sẽ hướng Diệp Quân cầu cứu. Phá tiên cảnh tiên vị cường giả, lấy Lý Mạc Nhiên tu vi, căn bản là không có cách chống lại, hắn còn có thể dựa vào ngân xa giới đấu món đó kỳ diệu không gian tiên khí, giữ được cái mạng, nhưng muốn chống lại phá tiên cảnh cường giả, căn bản không thể nào, hắn không có loại thần thông kia thủ đoạn, nếu không cũng sẽ không hướng Diệp Quân cầu viện. Quả nhiên nguy hiểm, tiên vị cường giả tại chiến đấu, những nhân vật này, người người đều là hung sát, dính vào liền có phiền toái, Lý Mạc Nhiên còn không ra. Ngục giam tầng dưới chót nhất, tầng này không gian rất lớn, hơn nữa nội bộ có thật nhiều độc lập phân chia không gian, một cỗ hút chân khí lực lượng ở hình cái tháp linh khí trong thả ra, xem ra là đem nhốt ở chỗ này phá tiên cảnh cường giả, toàn bộ cấp chấn áp hút sạch lực lượng mà chết. Chủ nhân, một đạo ngân quang từ tầng dưới chót không gian bay ra, dọc theo hình cái tháp ngục giam chắc chắn vách ngoài một cái vết rách, bay ra, ngân quang bay thẳng nhập hắc ám thế giới dưới đất chỗ sâu, một thân áo bào đỏ Lý Mạc Nhiên từ ngân quang trong đi ra, thấy Diệp Quân, vừa mừng vừa sợ. Diệp Quân thần quang đảo qua, liền phát hiện Lý Mạc Nhiên giống như chính mình, lấy được tân tấn học sinh thịnh hội thứ nhất tên, nhất định là chủ sự thu làm quan môn đệ tử, hơn nữa một thân tu vi cũng đạt tới thông thiên cảnh cấp 4, không ngờ ở một năm quan cảnh, liền từ thông thiên cấp 1 bước vào thông thiên cấp 4, thực tại có chút ngoài ý muốn. Chủ nhân, ở nơi này ngục giam phía dưới cùng, có một cái bí mật không gian, bên trong phong ấn 6 đầu ngải phẩm linh mạch, trừ cái này 6 đầu linh mạch, trong đó còn cung dưỡng một cái tấn thăng vương phẩm linh mạch, điều này linh mạch chính là toàn bộ trừng phạt tinh cầu trung tâm năng lượng, là hấp thu vô số tội phạm năng lượng, cung dưỡng mà thành. Lý Mạc Nhiên đi thẳng vào vấn đề, không đợi Diệp Quân đặt câu hỏi, liền đem vì sao phải triệu hoán Diệp Quân nguyên nhân nói ra, ở trên mặt hắn hiện lên tham lam thần quang, không kịp chờ đợi. 6 đầu ngải phẩm linh mạch, cộng thêm một cái vương phẩm linh mạch. Chợt địa vừa nghe, Diệp Quân còn hoài nghi có phải hay không bản thân nghe lầm, ngải phẩm linh mạch, cơ hồ là linh mạch năng lượng cấp bậc cao nhất tồn tại, trừ Tam Đại Tiên Viện, bình thường chỉ có vị diện đế quốc, môn phái hoặc một ít phá tiên cảnh đầu sỏ mới có, một cái ngải phẩm linh mạch chính là bảo vật vô giá, thậm chí có thể tạo ra được một vị phá tiên cảnh cường giả. Ngải phẩm linh mạch có thể dựng nên 6 vị tiên vị cường giả. Vương phẩm linh mạch, điều này làm cho Diệp Quân càng thêm rung động, vương phẩm linh mạch là vượt qua thiên địa huyền hoàng tứ đại cấp bậc linh mạch chí cao tồn tại, năng lượng cấp bậc độ cao có thể so với tiên tính, vương phẩm linh mạch, đây chính là phá tiên cảnh cường giả dùng để tu hành đột phá trọng yếu năng lượng, một cái vương phẩm linh mạch giá trị không cách nào đo chừng. Đánh cái ví dụ, một cái vương phẩm linh mạch giá trị tương đương với 5 tên phá tiên cảnh cấp 1 tu sĩ. Ngay phẩm linh mạch đều là phá tiên cảnh cường giả muốn tranh đoạt vô thượng bảo bối, chớ nói chi là vương phẩm linh mạch, vương phẩm linh mạch có thể để cho phá tiên cảnh tu sĩ đột phá cảnh giới cao hơn, giống như Ngọc Vân Lan có một cái vương phẩm linh mạch, đột phá phá tiên cấp 3 không thành vấn đề, về phần cấp 4 cũng có thể. Đem tội phạm nốt ở chỗ này, lại âm thầm bày trận pháp, dùng tội phạm sinh mệnh năng lượng tươi sống cung dưỡng vương phẩm linh mạch. Đây chính là Thiên Quân Tiên Viện thủ đoạn. Diệp Quân lệnh cả tim, trong nháy mắt làm quyết định, 6 đầu ngải phẩm linh mạch, một cái vương phẩm linh mạch hắn đều muốn lấy được, quyết không thể để lại cho Thiên Quân Tiên Viện, bất quá hắn cũng có nghi ngờ, nhìn về phía Lý Mạc Nhiên, bảo vệ không gian người, khẳng định rất lợi hại, muốn đoạt được 7 đầu linh mạch, không dễ dàng. Chủ nhân, chúng ta có thể ngư ông đắc lợi. Lý Mạc Nhiên cực kỳ lão luyện, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, nói tiếp, lần này trừng phạt tinh cầu bạo loạn, tuyệt không đơn giản, là có kế hoạch có mưu kế, ta từ chủ sự môn hạ mấy vị sư minh đệ trong miệng biết được, một cái tên là truyền giáo sĩ nhân vật thần bí, tỉ mỉ chủ tính cuộc bạo loạn này, cụ thể mục đích cũng không biết, chủ nhân ngươi nhìn, mấy cái kia người mặc áo bào đen phía trên cẩn có mây lửa đồ đằng nhân vật thần bí, chính là truyền giáo sĩ phía kia cường giả. Truyền giáo sĩ? Nghe được ba chữ này, hoàn toàn để cho Diệp Quân hít sâu một hơi, theo Lý Mạc Nhiên chỉ trỏ phương hướng nhìn một cái, quả nhiên, ở tầng dưới chốt nhất không gian, mười mấy vị Thiên Quân Tiên Viện tiên vị học sinh, đang cùng hai vị một thân áo bào đen mây lửa người thần bí chiến đấu. Hơn nữa còn có mười mấy vị tiên vị tội phạm trợ giúp, hướng về phía Thiên Quân Tiên Viện tiên vị học sinh một phen xoắn giết. Hai vị kia che mặt áo bào đen mây lửa người thần bí, mặc dù không thấy rõ dung mạo, nhưng Diệp Quân lại rất quen thuộc, kia một thân áo bào đen mây lửa, ban đầu, Diệp Quân tại trên người Cầu Thiên Thương ra mắt, đơn giản giống nhau như lúc, bọn họ nhất định là Cầu Thiên Thương thủ hạ, cũng là Viêm Giáo giáo đồ. Thật không nghĩ tới, Viêm Giáo phát triển được nhanh như vậy, từng cái một giáo đồ, rõ ràng đều là phá tiên cảnh cấp bậc. Diệp Quân hai hàng lông mày nhíu chặt, mới trải qua mấy năm, ở Hỗn Cổ Đại Lục từ biệt, Cầu Thiên Thương không ngờ có phá tiên cảnh hùng mạnh giáo đồ, nếu là cho hắn thêm mấy mươi năm công phu, chẳng phải là thế lực có thể so với Tam Đại Tiên Viện. Hơn nữa cái này từ Thiên Quân Tiên Viện trừng phạt tinh cầu bạo loạn, khẳng định cũng là Viêm Giáo kế hoạch một bộ phận. Chủ nhân, trấn thủ bí mật không gian là Thiên Quân Tiên Viện một vị chủ sự cấp nhân vật, tin đồn tu vi đạt tới phá tiên cảnh cấp 3 trở lên, trấn thủ ngục giam đã có mấy chục ngàn năm thời gian, nguyên bản ta đối linh mạch căn bản không dám có ý tưởng quá phận, nhưng là, những thứ này thần bí truyền giáo sĩ nhân vật lãnh tụ, tiến vào bí mật không gian, nhất định là muốn đoạt lấy 7 đầu linh mạch, chủ nhân, lấy ngươi không gian năng lực, chỉ cần ở hai người bọn họ giao thủ lúc, nhân cơ hội ra tay, cũng không phải không có hy vọng. Lý Mạc Nhiên thấy Diệp Quân đang trầm tư, rồi lập tức thúc giục. Chương 307, Viêm Giáo sứ giả, Huyền Thiên Tổ, phần 1/2, chương 307, Viêm Giáo sứ giả, Huyền Thiên Tổ, phần 1/2, truyền giáo sĩ lãnh tụ cũng tiến vào bí mật không gian. Diệp Quân cũng cảm thấy đây là một cơ hội, bây giờ rốt cuộc hiểu ra vì sao Lý Mạc Nhiên phải mạo hiểm đi tới dưới nhất tầng, đánh bảy đầu linh mạch chủ ý. Bất quá chuyện cũng không giống tưởng tượng đơn giản như vậy, Thiên Quân Tiên Viện một vị có thể so với chủ sự nhân vật, vậy khẳng định là một vị lão cổ hủ, tu vi nói không chừng cùng Ngọc Tuyển Cơ là cùng cấp bậc cao thủ, loại này thái đấu cấp nhân vật, chính là 100 cái Diệp Quân, cộng lại cũng không phải đối thủ. Còn có một vị thần bí Viêm giáo truyền giáo sĩ, dám một mình xâm nhập, đối mặt Thiên Quân Tiên Viện lão cổ hủ đầu sọ, phần này can đảm không cần nhiều lời, trừ can đảm, thực lực chắc chắn sẽ không yếu hơn lão cổ hủ. Như vậy hai vị cường giả tuyệt thế giao thủ, muốn từ trong tay bọn họ cướp lấy bảy đầu linh mạch, đơn giản không thể nào, tương đương với đoạt thức ăn trước miệng gọn, thành công tính quá nhỏ. Tương lai, ta địch nhân lớn nhất, không phải Đế Thiên, cũng không phải Thái Đản Diên, cũng không phải Tam Đại Tiên Viện, mà là Viêm giáo, nghị thống nhất Thái Tinh bị diện, vậy ta cùng người nhà của ta, bạn bè, chẳng phải sẽ trở thành nô lệ. Đối mặt Lý Mạc Nhiên đội vàng thúc dục, Diệp Quân vững vàng tỉnh táo, hắn biết bây giờ nếu như mất tỉnh táo, rất có thể sẽ bởi vì tham lam mà bị lạc tâm trí, hơn nữa bí mật không gian có hai đại cao thủ tuyệt thế, một giờ nửa khắc khẳng định phân không ra thắng lợi, nói không chừng đấu pháp muốn kéo dài mấy tháng, thậm chí mấy năm thời gian. Tình thế đối Diệp Quân căn bản không cần lạc quan, từ ngoài mặt nhìn, Diệp Quân trước mắt địch nhân lớn nhất là Đế Thiên, không phải Thái Đản Diên, cũng không phải Viêm giáo, nhưng là, Đế Thiên chẳng qua là một người, hắn như thế nào đi nữa mạnh, cũng chỉ là một người, nhưng Viêm giáo cũng không vậy, đến từ tiên giới thế lực cường đại, một khi để cho hắn lớn lên, phát động chiến tranh, chính là Tam Đại Tiên Viện cũng chưa chắc chống đỡ được, không, là khẳng định không ngăn được. Cái gì Tam Đại Tiên Viện, Đế Thiên những nhân vật này, rối rít sẽ thành Viêm giáo vong hồn dưới đao, mà Thái Đản Diên, cho tới bây giờ, Diệp Quân còn không biết hắn mục tiêu là cái gì, nhưng có một chút, hắn nhất định là nhắm vào Viêm giáo, cùng Viêm giáo đối lập, cộng thêm cùng Thái Đạt Diên là quan hệ hợp tác, đã nói lên chỉ cần không ở cực lớn lợi ích khác nhau hạng, Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên có thể vĩnh viễn là quan hệ hợp tác. Trừ đi Đế Thiên, Thái Đạt Diên, Diệp Quân còn có kẻ địch, chính là Tam Đại Tiên Viện. Thái Ức Đế quốc chân chính phát triển, đứng ở cực điểm, nhìn xuống chúng sinh, chắc chắn sẽ không hạn chế ở chỉ có một cái Thần Châu đại lục, tương lai phát triển đến vị diện, tự nhiên tránh không được cùng Tam Đại Tiên Viện đối nghịch, tự nhiên, Tam Đại Tiên Viện thành Thái Ức Đế quốc phát triển trên đường lớn nhất mở cơ thạch. Đến tính đi, Viêm giáo mới là Diệp Quân địch nhân lớn nhất, tiên giới thế lực là bực nào vĩ ngạn, chỉ từ cấm kỵ chi viên là có thể nhìn ra được, một cái vỡ vụn tiên giới cấp thấp vị diện không gian, là có thể vây giết bất kỳ phá tiên cảnh tu sĩ. Như vậy, một cái cực lớn tông giáo thế lực, hàng lâm xuống, đừng nói một cái vị diện, chính là toàn bộ vị diện cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Đến lúc đó, cái gì Tam Đại Tiên Viện, cái gì Thần Châu đại lục, đều muốn hủy diệt, thế gian chỉ có một con thú khổng lồ tồn tại, đó chính là Viêm giáo. Mà bây giờ Viêm giáo đang thời kỳ phát triển giữa, thật ra là tốt nhất hủy diệt nó thời cơ, nhưng là Diệp Quân thực lực quá nhỏ yếu, vừa không có hùng mạnh thâm hậu thế lực, căn bản là không có cách ngăn trở Viêm giáo phát triển. Trước mắt, Diệp Quân chắc chắn sẽ không cùng Viêm giáo ngay mặt là địch, nhưng là sau này, thế nào cũng không cách nào tránh khỏi. Nghĩ tới đây, Diệp Quân nét mặt tiêu sát, hai con ngươi phóng ra vô tận hạ quang, lần này là đoạt thức ăn trước miệng bọn, một khi ra tay, bất kể thành công hay không, đều muốn thứ nhất thời gian rút lui. Là, chủ nhân. Trong Lý Mạc Nhiên rốt cuộc lấy được Diệp Quân đáp ứng, vỗ tay bảo hay. Sau đó, Lý Mạc Nhiên đem toàn bộ ngục giam phân bố tình huống nói cho Diệp Quân, cụ thể chính là phía dưới bí mật kia không gian. Chính là Lý Mạc Nhiên cũng không rõ ràng lắm, bất quá điểm này đối với Diệp Quân mà nói, căn bản không phải việc khó, lập tức phóng ra Đại Thiên Thần Đồ lực lượng, bọc lại Lý Mạc Nhiên chậm rãi lẻn vào phía dưới không gian. Lý Mạc Nhiên đã sớm lãnh giáo qua Diệp Quân hùng mạnh không gian thần thông, lần nữa thân lâm kỳ cảnh, trong lòng liên tục thán phục, loại thần thông này đã không phải là người phàm thủ đoạn, cũng để cho hắn không có chút nào lòng phản định. Ở tầng 108 thùng sắt vậy ngục giam phía dưới, là một cái cực lớn trận pháp phong ấn thần bí không gian, liên thông toàn bộ tinh cầu bản nguyên, tràn ngập đại lượng linh khí, xuyên qua phong ấn, mấy vạn mét sâu không gian dưới đất, xuất hiện một cái sao trời ánh sao loẹt loẹt bốn lượn thần bí không gian, nhìn một cái giống như một mảnh tinh không một bộ phận. Ở ánh sao trong không gian tràn ngập từng cổ một bàng bạc cương khí, ở chỗ sâu hai cỗ lực lượng hủy diệt đang không ngừng ma sát, nhấc lên địa cương khí bao táp cuốn qua toàn bộ không gian, gần như phải đem toàn bộ không gian cung cấp chấn bỡ. Trừ cương phong, một ít thần bí sao trời lôi quang cũng ở đây trung ương chỗ sâu lấp lóe. Chủ nhân, xem ra bọn họ ở trung ương trận pháp bắt đầu giao thủ, loại này khí thế sợ là chúng ta còn không có đến gần cũng sẽ bị khí thế chỗ đánh giết. Mới vừa gia nhập vực sâu không gian, Lý Mạc Nhiên liền bị kia cương phong khí thế chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, cũng may Diệp Quân phóng ra một đạo hùng mạnh chân khí, mới miễn cưỡng bảo vệ hắn, bất quá Diệp Quân cũng mười phần không dễ chịu, không gian lực lượng bắt đầu giăng khắp nơi, để cho hắn hộ thể chân khí bị hung mãnh đụng suýt nữa vỡ vụn. Chỉ riêng là hai vị cao thủ tuyệt thế giao thủ thả ra ngoài khí thế, đã như vậy bá đạo, nếu là xâm nhập trung ương, nhất định sẽ bị xoắn giết được xương không còn sót lại một chút cặn. Nếu như là bình thường người, gặp loại trạng diện này, tránh họa còn đến không kịp, như sợ bà lây. Diệp Quân ngừng thở, nhìn kia lực lượng hủy diệt thác loạn không gian cuối, chậm rãi nói, chúng ta không thể đi một chuyến buồn công, lấy ngươi ta thực lực, một khi xâm nhập, hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có đầu cơ trục lợi, ta xâm nhập trong đó, thừa dịp hai người chưa chuẩn bị, hấp dẫn bọn họ sự chú ý, ngươi ở ta ra tay trong nháy mắt kia, cướp lấy linh mạch, không nên quá tham lam, có thể lấy đi một cái là một cái. Chủ nhân, làm như vậy, đích xác quá nguy hiểm, không nắm chắc chút nào, không bằng rời đi, sau này cơ hội rất nhiều. Vào giờ khắc này, Lý Mạc Nhiên cũng cảm thấy thực tại mạo hiểm, mới đầu, hắn để cho Diệp Quân chạy tới, cướp lấy linh mạch là ở chưa biết rõ toàn bộ dưới tình huống, mà bây giờ tiến vào nội bộ không gian, thấy cảnh tượng này, liền lập tức để cho Lý Mạc Nhiên bỏ đi buông tha cho đoạt bảo ý niệm, vì báo vật bước lên nguy hiểm tính mạng, thật sự là không đáng giá. Không có sao, cộng thêm trên người ta có kim lân bảo giáp hộ thể, tốt xấu gì cũng là nhất phẩm tiên khí, chỉ cần không phải phá tiên cảnh cao cấp cái loại đó nghịch tiên cường giả, hẳn không có bao nhiêu nguy hiểm. Trước kia ta từng lấy được một cái thượng cổ phù lục, là viễn cổ đại tiên một đạo pháp thuật phù lục, có thể trấn sát bất kỳ phá tiên cảnh cường giả, vì bảy đầu linh mạch, đáng giá. Diệp Quân chém đinh chặt sắt nói, thái độ kiên quyết, đối với Lý Mạc Nhiên một phen băn khoăn, không chút nào biểu hiện ra, kỳ thực hắn so Lý Mạc Nhiên rõ ràng hơn đây quả thực là cầm tính mạng làm tiền cược, Lý Mạc Nhiên là không có chút nào hy vọng, mà Diệp Quân thì lại khác, hắn ẩn sâu các loại tuyệt thế thủ đoạn, cho nên lòng tin tăng lên gấp bội. Ngay phẩm linh mạch, một cái vương phẩm linh mạch, đây là bực nào giá trị, chính là dùng mấy ngôi sao cầu cũng đổi không tới, một khi chí cao phá tiên cảnh cường giả lấy được, lần nữa đột phá, xưng vương xưng bá, tiếu ngạo một phương, cho nên Thiên Quân Tiên Viện mới phái ra lão cổ hủ cấp nhân vật, trấn thủ trừng phạt tinh cầu. Cộng thêm Diệp Quân trước mắt cường địch không ít, tình thế vạn phần cấp bách, nếu như có thể được đến cái này bảy đầu linh mạch, tấn thăng Thần Châu đại lục không còn là việc khó, chỉ cần Diệp Quân có thể nhất thống Thần Châu đại lục, lại để cho Thần Châu đại lục tấn thăng, như vậy Diệp Quân toàn thân tu vi, chỉ biết lên như diều gặp gió, sẽ còn lấy được toàn bộ đại lục lực lượng vô hạn giá trị, lực lượng liên tục không ngừng, cái này có lẽ chính là Đế Thiên vì sao có thể ở phá tiên cấp 1, rung động toàn bộ Thần Châu tiên viện nguyên nhân.